Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc 108 yêu vương một trong Thanh La yêu vương dưới trướng có 5 vị thuộc hạ đắc lực, được xưng là Ngũ Trảo. Ngũ Trảo chia làm Thanh Hoàng đỏ trắng hắc, Bạch Ngọc Trảo Bạch Thắng chính là Thanh La yêu vương dưới trướng Ngũ Trảo một trong trắng. Bạch Thắng thực lực đạt tới phi thăng cảnh hậu kỳ, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ là, lần này Bạch Ngọc Trảo Bạch Thắng đánh sai bản tính, hắn vốn định đem Tử Nhân bắt về, để cho mình vương xem thật kỹ một chút, lại không nghĩ rằng đối phương như vậy khó giải quyết, đến mức hắn không chỉ không có thể đem Tử Nhân mang đi, còn thụ một số vết thương nhỏ. Tuy nhiên thương thế kia không đến mức chí mạng, nhưng là hắn muốn đem Tử Nhân mang đi, cũng đã là không có khả năng. Sau đó cái này Thanh La yêu vương dưới trướng Bạch Ngọc Trảo Bạch Thắng, cũng chỉ có thể bắt một cái xem ra thực lực còn không tính quá yếu nhân loại tu sĩ trở về giao nộp. Tử Nhân khẽ nhíu mày, hắn biết cái này Bạch Thắng chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ bắt một cái nhân loại tu sĩ đi, chắc hẳn hắn cũng là phát hiện tại nhân loại tu sĩ trên thân phát sinh biến hóa. Ngay sau đó Tử Nhân không gì sánh được may mắn chính mình ăn bài, cái kia chính là cũng không có thoáng cái để Bình An thành thành chủ đem chính mình võ điện thoáng cái đều chuyển tới, tầng 3 địa chuyển có thể để tránh cho rất nhiều phiền phức, cái kia bị Thanh Bạch Thắng cướp đi nhân loại tu sĩ chỉ là một cái leo núi cảnh võ giả, nhiều nhất cũng liền đạt được võ điện tầng 6 công pháp, coi như yêu tộc muốn tu luyện, cũng chỉ có thể đạt tới tiểu tông sư cảnh. Huống chi, Tử Nhân đối võ điện nội dung còn tiến hành xử lý, loại kia tu luyện công pháp càng thích hợp nhân loại tu luyện, đến phiên yêu tộc tu luyện thời điểm, liền sẽ làm nhiều công ít, không thể nói hoàn toàn không thể tăng lên tự thân thực lực, chỉ bất quá nỗ lực đại giới hội càng lớn. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liếc nhau, tiếp xuống tới một người một yêu hành động biến đến càng cẩn thận, bọn họ tuy nhiên còn tại đánh giết yêu tộc tu sĩ, nhưng là lại cũng không tùy tiện vọt tới trước. Ngay sau đó bọn họ đã đánh giết 10 cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ, nếu nói công lao, cái kia đã đầy đủ nhiều, cho nên hiện tại chính yếu nhất vấn đề, vẫn là trợ giúp nhân loại tu sĩ giải quyết hết những cái kia ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ. Chỉ bất quá, Tử Nhân nghĩ đến rất tốt, nhưng ngoài ý muốn nhưng vẫn là tới. Chủ yếu là bởi vì Bạch Thắng trước đó tại hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích đến ăn thiệt thòi, cái này khiến Bạch Thắng 10 phần không cam tâm, sau đó liền tìm tới người giúp đỡ, muốn một lần hành động cầm xuống Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Tử Nhân sắc mặt tâm trầm, hắn có thể nhìn ra được, đối phương lần này hết thảy xuất động 4 vị phi thăng cảnh tu sĩ, cái này quả nhiên là vô cùng cho nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Tử Nhân mặt mũi. Bạch Thắng, ngươi còn có hết hay không? Tử Nhân nhìn thấy cái kia Bạch Thắng lại giết trở về, cũng là vô cùng nổi nóng, hắn cũng không muốn biểu hiện được quá chói mắt, thế nhưng là lúc này trận thế này, hắn coi như muốn phải khiêm tốn cũng căn bản làm không được. Ta nói muốn đem ngươi bắt về, thì nhất định muốn bắt về, đã ngươi có trợ thủ, như vậy ta tự nhiên cũng phải tìm trợ thủ tới. Bạch Thắng nhìn lấy Tử Nhân, ánh mắt bên trong lướt qua một vẻ sắc cơ. Thanh La yêu vương dưới trướng Ngũ Trảo chi một Bạch Ngọc Trảo Bạch Thắng, trên thực tế là cái vô cùng tầm cao khí ngạo yêu tộc tu sĩ, ăn thiệt thòi thì nhất định muốn tìm trở về. Hôm nay hắn tại Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo trước mặt ăn thiệt thòi, tự nhiên cũng không có khả năng từ bỏ ý đồ. Ngũ Trảo chỉ xuất hiện 4 trảo, còn lại cái kia 1 trảo vì sao không tới? Tử Nhân cũng cảm giác bất đắc dĩ, nhưng là đã Bạch Thắng đã để mắt tới chính mình, vậy hắn cũng phải đem Bạch Thắng bên này tình huống biết rõ ràng. Đối phó ngươi, chúng ta 4 người thì đầy đủ, ngươi còn chưa xứng để Kim Lân xuất thủ. Sau lưng Bạch Thắng, có một cái một thân áo bào đỏ nữ tử từ tốn nói: "Ngươi là Xích Viêm Trảo Đỏ Thám Hun?" Tử Nhân nhìn lấy cái kia một thân áo bào đỏ nữ tử, tuy nhiên bộ dáng không tệ, lại là trang điểm dày đặc. Ngươi ngược lại là có chút kiến thức, chỉ tiếc hôm nay sẽ chết. Cái kia Xích Viêm Trảo Đỏ Thám Hun cũng là sát khí bốn phía. Cái kia hai vị khác, chắc hẳn cũng là Thanh Mục Trảo Hàn Giao cùng Hắc Phong Trảo Lâm Song A. Tử Nhân nhìn lấy mặt khác hai cái ăn mặc nhan sắc rõ ràng khác biệt yêu tộc tu sĩ nói ra. Đoán được không sai, nói nhảm cũng nói nhiều như vậy, ngươi thời gian cũng chỉ hoan đến không sai biệt lắm, hiện tại thì đi chết đi. Cái kia một thân nhạt xiêm y màu xanh Thanh Mục Trảo Hàn Giao nói xong, trực tiếp thì hướng về Tử Nhân bộ nhỏ qua. Hắc Phong Trảo Lâm Sóng cũng cơ hồ trong cùng một lúc xuất thủ, chỉ bất quá Lâm Sóng mục tiêu không phải Tử Nhân, mà là tiểu yêu báo Mặc Lân. Vù vù. Ngay sau đó, Bạch Ngọc Trảo Bạch Thắng thân hình cũng động, hướng thẳng đến Tử Nhân bộ nhỏ qua. Tuy nhiên trước đó đã thương Bạch Ngọc Trảo Bạch Thắng là tiểu yêu báo Mặc Lân, nhưng là Bạch Thắng thống hận nhất lại là Tử Nhân, bởi vì chính là Tử Nhân để hắn nếm đến thất bại quả đắng, nếu không phải là Tử Nhân, hắn cũng không đến mức bị một tên khác chấn động đến thổ huyết. Cho nên, Bạch Thắng thủy chung đem Tử Nhân làm thành chính mình địch nhân lớn nhất. Bạch Thắng cùng Hàn Giao cùng một chỗ tìm Tử Nhân phiền phức, như vậy còn lại Xích Viêm Trảo Đỏ Thám Hun tự nhiên muốn phối hợp Hắc Phong Trảo Lâm Sóng cùng một chỗ đối phó nhỏ yêu báo Mặc Lân. Lấy Tử Nhân thực lực, đơn độc đối phó Bạch Thắng cùng Hàn Giao đều vấn đề không lớn, nhưng là hai cái này phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ cùng một chỗ độc thủ, tình huống cũng có chút khó giải quyết. Nhỏ yêu báo Mặc Lân bên này tình huống cũng là như thế, để hắn đơn độc đối phó Đỏ Thám Hun hòa Lâm Sóng đều không là vấn đề, nhưng là muốn đồng thời đối phó hai cái, hắn cũng cảm thấy có chút gấp gáp. Bất quá, may ra Tử Nhân còn có hậu thủ. Chỉ thấy hắn cầm trong tay tinh hải trường kiếm chỉ hướng thương khung, mà ngày sau không trung hiện ra ngôi sao đầy trời. Ba ba ba. Tại cái kia ngôi sao đầy trời xuất hiện về sau, Tử Nhân một hơi chém ra 9981 đạo kiếm cương. Cái kia 81 đạo kiếm cương trong nháy mắt hội tụ thành một đạo to lớn kiếm cương, hướng về Hàn Giao thì bay qua. Mà tại cái kia đạo dung hợp kiếm cương bay về phía Hàn Giao đồng thời, Tử Nhân thân hình cũng hướng về Bạch Thắng bay qua. Bạch Thắng không nghĩ tới Tử Nhân còn có dạng này thủ đoạn, tuy nhiên trước đó chiến đấu, Tử Nhân cũng dùng qua giống nhau thủ đoạn, nhưng là Bạch Thắng cũng không có cho rằng người kia cũng là Tử Nhân. Hàn Giao nhìn thấy có một đạo to lớn kiếm cương hướng mình đánh tới, hắn cũng không dám thất lễ, trực tiếp vung động trường kiếm trong tay, hướng về Tử Nhân kiếm cương cũng chém ra hai đạo kiếm cương. Ầm ầm. Mấy đạo kiếm cương trong nháy mắt trên không trung gặp gỡ, phát ra liên tiếp giống như tiếng sấm rền âm. Sau đó, để cái kia Hàn Giao cảm thấy bất ngờ sự tình liền xuất hiện, đó chính là hắn chém ra mấy đạo kiếm cương căn bản cũng không có chém vỡ Tử Nhân kiếm cương, nhiều lắm là cũng chỉ là để cái kia đạo to lớn kiếm cương xuất hiện một chút đình trệ mà thôi. Hàn Giao cũng có chút nhíu mày, đồng thời Tử Nhân cái kia đạo to lớn kiếm cương công kích, cũng kích thích hắn lòng hiếu thắng. Ba ba ba. Hàn Giao trường kiếm trong tay không ngừng huy động, lại liên tiếp chém ra ba đạo kiếm cương, lần này hắn rốt cục thành công đem Tử Nhân kiếm cương hoàn toàn triệt tiêu. Chỉ bất quá, tại Hàn Giao thành công triệt tiêu Tử Nhân kiếm cương đồng thời, Tử Nhân đã vọt tới Bạch Thắng trước người. Bạch Thắng cùng Tử Nhân giao phong qua, hắn biết Tử Nhân lực lượng mạnh, có điều hắn cũng không kém, tuy nhiên đột nhiên xuất hiện tinh không để hắn cảm giác có chút ước thúc, nhưng là cái kia ước thúc còn không đến mức để hắn sợ hãi. Bá. Bạch Thắng huy kiếm, hắn muốn về mặt sức mạnh triệt để đánh tan Tử Nhân, đánh dụng Tử Nhân tất cả tự tin tâm. Tử Nhân cũng đồng thời huy kiếm, đối phó một cái phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ, Tử Nhân cũng đem chính mình võ học cảnh giới khai phóng đến đỉnh núi cảnh đỉnh phong. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, cường đại trùng kích sóng cũng lấy Tử Nhân cùng Bạch Thắng làm trung tâm cấp tốc hướng khắp nơi quét tán. Tử Nhân thân hình về phía sau lùi lại ra 20 mấy trượng, bất quá tại hắn ổn định thân hình thời điểm, Hàn Giao đã giết tới. Chỉ là Tử Nhân đối dạng này cục diện sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên tại Hàn Giao hướng hắn giết đến thời điểm, hắn cũng cấp tốc vung động trong tay tinh hải trường kiếm hướng về Hàn Giao giết đi qua. Hàn Giao cũng biết Tử Nhân bản sự không yếu, trước đó cái kia đạo to lớn kiếm ảnh cũng là tốt nhất ví dụ chứng minh, huống chi Tử Nhân cùng Bạch Thắng chính diện giao phong không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hàn Giao tổng thể thực lực tuy nhiên tại Bạch Thắng phía trên, có thể nghĩ muốn chiến thắng Bạch Thắng cũng không phải dễ dàng như vậy, Tử Nhân có thể cùng Bạch Thắng liều một cái cân sức ngang tài, thực lực vẫn là vô cùng cường đại. Bá. Tại Tử Nhân huy động tinh hải trường kiếm thời điểm, Hàn Giao cũng đem trường kiếm trong tay huy động lên đến, hướng thẳng đến Tử Nhân liền chém tới. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, sau đó Hàn Giao cùng Tử Nhân thân hình cũng đều lùi về sau, hai người đều lần lượt lui lại ra hai xa mười mấy trượng mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Lúc này thời điểm, Bạch Thắng lại huy kiếm giết tới. Giờ phút này, Tử Nhân cũng coi như lý giải lúc đó Bạch Thắng buồn rầu, thực lực tương đương đối thủ lấy 1-2, sát thực rất bị động. Bất quá, Tử Nhân còn có chính mình dựa vào, hắn có thể không chỉ có như thế chút thủ đoạn. Ba ba ba. Tử Nhân hai tay liên tục huy động, ngay sau đó mấy đạo quang mang hướng khắp nơi bay ra. Ông. Thời gian không dài, không gian xung quanh phát ra một trận chấn động, ngay sau đó một tòa đại trận hình thành. Tòa đại trận này thực cũng là Tử Nhân dung hợp trận pháp, là Tử Nhân đem Thất Sát đại trận, Liệt Dương chân hỏa trận cùng Hàn Băng thất tuyệt trận ba tòa đại trận kết hợp tạo thành trận pháp. Tử Nhân tòa trận pháp này tại hình thành về sau, lập tức phân ra hai khối khu vực, một nửa liệt diễm thao thiên, một nửa khác thì gió lạnh lạnh thấu xương. Còn không chỉ như thế, cái kia trong trận pháp còn không ngừng hạ xuống hỏa cầu cùng băng truy, lại vô luận là hỏa cầu vẫn là băng truy phía trên đều bao vây lấy thất thải quang mang. Bạch Thắng cùng Hàn Giao đang muốn hướng Tử Nhân phát động công kích, lại phát hiện cảnh vật chung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa, trong lúc nhất thời cũng có chút không thích ứng. Tử Nhân tòa trận pháp này bao trùm diện tích rất lớn, không chỉ đem hắn cùng Bạch Thắng, Hàn Giao đều bao trùm tại trận pháp bên trong, còn đem nhỏ yêu báo cùng Đỏ Thắm Hun, Lâm Lãng Đô bao trùm ở bên trong. Đỏ Thắm Hun am hiểu hỏa diễm, không thích nhất hàn băng, cho nên nàng cực lực muốn vương hỏa diễm một phương chạy, chỉ tiếc Tử Nhân trận pháp là vận chuyển, cái kia Đỏ Thắm Hun muốn tìm được ấm áp địa phương cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà lại bởi vì Đỏ Thắm Hun luôn yêu thích hướng hỏa diễm một phương chạy, cũng triệt để xáo trộn người khác tiết tấu chiến đấu. Kể từ đó, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thì có cơ hội. Tử Nhân đột nhiên thôi động chính mình hai thanh bản mệnh phi kiếm trọng lực công kích, làm đến cái kia hắc phong trảo lâm sóng thân hình trong nháy mắt một trận. Tương đối mà nói, lâm sóng là ngay sau đó cái này bốn trảo bên trong thực lực yếu nhất một cái, hắn chủ yếu là tốc độ nhanh, nhưng đến tốc độ lại so ra kém nhỏ yêu báo Mặc Lân nhanh, cho nên cần phải có Xích Viêm Trảo Đỏ Thám Hun ở một bên đánh phối hợp, hắn có thể hình thành ưu thế công kích. Bây giờ Xích Viêm Trảo Đỏ Thám Hun dứt bỏ hắn một mình truy tìm hỏa diễm đi, vậy vị này hắc phong trảo lâm sóng có thể liền xui xẻo. Bá. Tại hắc phong trảo lâm sóng cảm giác thân thể phát chìm đồng thời, nhỏ yêu báo Mặc Lân đã giết tới. Chỉ bất quá lần này nhỏ yêu báo công kích thủ đoạn cũng không phải là đầu kiếm màu đen roi thép, mà chính là biến thành một thanh đoạn kiếm. Hắc phong trảo lâm sóng trong lòng kinh hãi, vội vàng lách mình tránh né, thế nhưng là hắn nhưng vẫn là chậm một bước, bị nhỏ yêu báo Mặc Lân đoạn kiếm trong tay chạm ở đầu vai. Nhỏ yêu báo chuôi này đoạn kiếm không chỉ sắc bén, mà lại trên mũi kiếm còn mang theo chôn vùi chân viêm. Suy suy, đang bị nhỏ yêu báo chém trúng trong nháy mắt, chôn vùi chân viêm cũng trong nháy mắt bốc cháy lên. Hắc phong trảo lâm sóng quá sợ hãi, vội vàng vận chuyển linh lực, muốn đem cái kia hỏa diễm áp diệt. Chỉ tiếp nhỏ yêu báo chôn vùi chân viêm là vô cùng bá đạo lãnh hỏa, nơi nào có tốt như vậy bị khu trừ. Mà thừa dịp cái kia hắc phong trảo lâm sóng tâm phiền ý loạn thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân trong tay chôn vùi kiếm cũng lại một lần rơi vào lâm sóng trên thân. Kể từ đó, lâm sóng trên thân tự nhiên lại dấy lên một chỗ chôn vùi chân dương. Cái kia lâm sóng trên thân đã xuất hiện hai đoàn chôn vùi chân viêm, nhưng là tiểu yêu báo Mặc Lân lại vẫn không có thu tay lại ý tứ, chỉ bất quá tiếp xuống tới hắn công kích nhưng là không chỉ là chôn vùi chân viêm, còn có 7-8 đạo ngũ hành thiên lôi phụ lục. Website bản chương tiết nội dung chậm, mời download thích duyệt tiểu thuyết áp đọc mới nhất nội dung. Trầm Minh. Ừm. Trầm Trường Thanh đi trên đường, có gặp phải quen thuộc người, hai bên đều sẽ chào hỏi hoặc là gật đầu. Nhưng bất kể là ai, trên mặt mỗi người đều không có dư thừa biểu lộ, dường như đối cái gì đều rất là đạm mạc. Đối với cái này, Trầm Trường Thanh đã là tập mãi thành thói quen. Bởi vì nơi này là trấn Ma Ti, chính là bảo trì đại tần ổn định một cái cơ cấu, chủ yếu chức trách cũng là chém giết yêu ma quái dị, đương nhiên cũng có một chút khác nghề phụ. Có thể nói, trấn Ma Ti bên trong, mỗi người trên tay đều nhiễm rất nhiều máu tươi. Làm một người nhìn quen sinh tử, như vậy đối rất nhiều chuyện đều sẽ biến đạm mạc. Vừa mới bắt đầu đi tới cái này thế giới thời điểm, Trầm Trường Thanh có chút không thích ứng, có thể dần dà cũng là thói quen. Trấn Ma Ti rất lớn, có thể lưu tại trấn Ma Ti người đều là thực lực mạnh mẽ cao thủ, hoặc là có trở thành cao thủ tiềm chất người. Trầm Trường Thanh thuộc về cái sau. Bên trong trấn Ma Ti tổng cộng chia làm hai cái nghề nghiệp, một là trấn thủ sứ, một là trừ ma sứ. Bất kỳ người nào tiến vào trấn Ma Ti đều là theo thấp nhất tầng thứ trừ ma sứ bắt đầu. Website sắp đóng lại, download thích duyệt app miễn phí nhìn mới nhất nội dung. sau đó từng bước một tấn thăng, cuối cùng có hy vọng trở thành trấn thủ sứ. Trầm Trường Thanh tiền thân cũng là trấn ma ti bên trong một cái thực tập trừ ma sứ, cũng là trừ ma sứ bên trong cấp thấp nhất loại kia. Nắm giữ tiền thân trí nhớ, hắn đối với trấn ma ti hoàn cảnh cũng là hết sức quen thuộc. Không có dùng thời gian quá dài, Trầm Trường Thanh ngay tại một chỗ lầu các trước mặt dừng lại. Cùng trấn ma ti hắn tràn ngập túc sát địa phương khác biệt, nơi đây lầu các tựa như là hạc giữa bầy gà đồng dạng, tại tràn đầy huyết tinh trấn ma ti bên trong, bày biện ra không giống nhau yên tĩnh. Lúc này lầu các cửa lớn rộng mở, ngẫu nhiên có người ra vào. Trầm Trường Thanh chỉ là chần chờ một chút thì cất bước đi vào. Tiến vào lầu các, hoàn cảnh chính là chỉ có biến đổi. Một trận mạc hương sen lẫn yếu ớt huyết tinh vị đạo đập vào mặt, để hắn mi đầu bản năng nhíu một cái, nhưng lại rất nhanh giãn ra. Trấn ma ti mỗi cá nhân trên người loại kia huyết tinh vị đạo, cơ hồ là không có cách nào thành tẩy sạch sẽ. Mời lui ra chuyển mã giao diện, mời đao loạt thích duyệt tiểu thuyết áp đọc chương mới nhất. Mới bút thú các vì người cung cấp nhanh nhất tinh hải kiếm tôn đổi mới, chương 1216, bốn chào đọc miễn phí. Chuyện hay tháng 7. Chương 1216, phụ thành chủ. Ầm ầm. 7-8 đạo ngũ hành thiên lôi phù lục lần lượt rơi vào hắc phong trảo lâm lãng trên thân. Đang bị ngũ hành thiên lôi phù lục đánh trúng trong nháy mắt, cái kia hắc phong trảo lâm lãng thân thể cũng trong nháy mắt run rẩy lên. Lúc này thời điểm nhỏ yêu báo Mặc Lân hướng thẳng đến hắc phong trảo lâm lãng ném ra 8 cái thiên lôi tử. Ầm ầm. Tại thiên lôi tử rơi vào hắc phong trảo lâm lãng trên thân lúc, liền lại có liên tiếp tiếng sấm truyền ra. Mà nương theo lấy thiên lôi tử tại cái kia hắc phong trảo lâm lãng trên thân nổ tung lên, lâm lãng trên thân cũng xuất hiện từng đoàn màu sắc khác nhau hòa diễm. Lúc này, hắc phong trảo lâm lãng vạn phần thống khổ, hắn rất muốn giống to, nhưng lại căn bản không phát ra được thanh âm nào, bởi vì hắn toàn thân chết lặng, liền đầu lưỡi đều là chết lặng. Bất quá cái này hắc phong trảo lâm lãng cũng là nhân vật hung ác, hắn tự biết hôm nay là đào thoát vô vọng, sau đó liền bắt đầu yên lặng tìm cơ hội, thẳng đến nhỏ yêu báo công kích xuất hiện một tia lúc rảnh rỗi, cái này hắc phong trảo lâm lãng rốt cuộc tìm được cơ hội, trực tiếp thi triển càn khôn nghịch chuyển binh giải đại pháp tự bạo. Ầm ầm. Theo hắc phong trảo lâm lãng thi triển càn khôn nghịch chuyển đại pháp, một tiếng vang thật lớn cũng theo đó mà truyền ra. Tại rừng sóng tự bạo khu vực, một đạo cường đại trùng kích sóng cấp tốc hướng khắp nơi quét tán. Thứ nhân bố trí trận pháp cũng theo đó mà phá nát. Bất quá, từ nhân bố trí trận pháp tuy nhiên vỡ vụn, nhưng là hắn Chu Thiên tinh thần lại vẫn còn ở đó. Hắc phong trảo lâm lãng tuy nhiên tự bạo, nhưng là yêu hồn lại vẫn còn, thừa dịp tất cả mọi người tại ứng đối sức nổ dư uy thời điểm, cái kia lâm lãng yêu hồn thì muốn chạy trốn. Chỉ tiếc cái kia hắc phong trảo lợi lang yêu hồn còn chưa kịp trốn đây, liền cảm giác bị một cỗ cường đại lực lượng liên lụy, sau cùng trực tiếp tiến vào một cái đen nhánh không gian bên trong. Nhìn thấy lâm lãng cứ như vậy chết, Hàn Dao, Đỏ Thám Hun cùng Bạch Thắng cũng kịp phản ứng, bọn họ vội vàng tập trung lực lượng, muốn công kích từ nhân. Ngay tại lúc này, ba đạo bóng kiếm phân biệt công hướng Hàn Dao, Đỏ Thám Hun cùng Bạch Thắng. Hàn Dao, Đỏ Thám Hun cùng Bạch Thắng nhìn thấy có ba đạo bóng kiếm phân biệt hướng mình vào tới, cũng vội vàng vung động binh khí trong tay đón đỡ. Dưới cái nhìn của bọn họ, từ nhân cái này ba đạo bóng kiếm cũng không phải là phi kiếm bản thể, cho nên cũng không có bao nhiêu uy lực. Thế mà, tiếp xuống tới sự tình, lại làm cho Hàn Dao, Đỏ Thám Hun cùng Bạch Thắng hối hận lúc trước. Ầm ầm. Tại Hàn Dao, Đỏ Thám Hun cùng Bạch Thắng trường kiếm trong tay chém vỡ từ nhân cái kia ba đạo bóng kiếm trong nháy mắt, liên tiếp giống như tiếng sấm âm cũng theo đó mà truyền ra. Ngay sau đó Hàn Dao, Đỏ Thám Hun cùng Bạch Thắng cũng cảm giác thân thể trong nháy mắt biến đến chết lặng, căn bản là không cách nào động đậy. Từ nhân kiếm ảnh cũng không phải phổ thông kiếm ảnh, bên trong ẩn chứa cường đại lôi đình chi lực, mà tại Hàn Dao, Đỏ Thám Hun cùng Bạch Thắng chém vỡ từ nhân kiếm ảnh trong nháy mắt, dấu ở kiếm ảnh bên trong lôi đình chi lực cũng thông qua ba yêu trường kiếm trong tay chạy đến trên người bọn họ. Định trụ Hàn Dao, Đỏ Thám Hun cùng Bạch Thắng về sau, từ nhân lập tức lại tế ra hơn 10 đạo ngũ hành thiên lôi phù lục. Chỉ là, lần này từ nhân vẫn là đánh giá thấp cái kia Hàn Dao, Đỏ Thám Hun cùng Bạch Thắng thực lực, cái này ba cái phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc thế mà đuổi tại từ nhân những đũa chú kia rơi vào trên người trước đó, tránh thoát trói buộc, sau đó bọn họ liền cũng không quay đầu lại hướng nơi xa phóng đi. Lúc này Hàn Dao, Đỏ Thám Hun cùng Bạch Thắng cũng coi như minh bạch, lấy thực lực bọn hắn muốn đánh giết từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân khả năng không lớn, chủ yếu là đối phương thủ đoạn quá nhiều cũng quá hỗn tạp. Nguyên bản thủ đoạn hỗn tạp mà không tinh, là tu sĩ tối kỵ, nhưng là từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lại là ngoại lệ, bọn hắn thủ đoạn tuy nhiên hỗn tạp, lại hoàn mỹ chỉnh hợp lại cùng nhau, nếu như ba người bọn hắn lại trở về, bị đối phương trận pháp vây khốn, lại thoát khốn có khả năng liền không lớn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Hàn Dao, Đỏ Thám Hun cùng Bạch Thắng mới ở thời điểm này lựa chọn đào tẩu. Theo Hàn Dao, Đỏ Thám Hun cùng Bạch Thắng rời đi, hắn yêu tộc tiến công cũng dần dần bình ổn lại. Muốn đến những yêu tộc này cũng thấy rõ, bọn họ muốn tại ngay sau đó loại tình huống này công phá cự yêu sơn mạch là căn bản không khả năng. Yêu tộc lui, nhân loại tu sĩ tự nhiên muốn truy. Tuy nhiên nhân loại tu sĩ cũng biết tiến thối, đang truy đuổi ra một khoảng cách về sau, liền dừng bước lại không truy. Không hề nghi ngờ, lần này nhân loại tu sĩ lại lấy được thắng lợi. Bất quá từ nhân lại cao hứng không nổi, thứ nhất là bởi vì hắn đã bị cường đại yêu tộc để mắt tới, thứ hai thì là cảm giác những yêu tộc này tấn công cự yêu sơn mạch mục đích giống như cũng không đơn thuần. Nếu như những cái kia yêu tộc thật muốn đoạt được cự yêu sơn mạch, không biết chỉ phái một cái yêu vương tới tấn công. Yêu vương thực lực mặc dù không tệ, có thể rõ ràng cùng cự yêu sơn mạch ba tòa chủ thành ba tòa thành chủ không cách nào đánh đồng. Thực tứ nhân đồng thời chưa từng gặp qua Thái Bình Quan cùng sống lâu thành chủ, nhưng là thông qua vị kêu Bình An thành chủ thực lực, cũng không khó đoán ra hai bọn hắn thành chủ thực lực. Như là tới một cái yêu hoàng tiến công cự yêu sơn mạch, cũng còn nói còn nghe được, nhưng là yêu vương cũng quá xem thường cự yêu sơn mạch. Cho nên tử nhân cảm giác cái này bên trong khẳng định có vấn đề, nói không chừng yêu tộc chỉ là vì hấp dẫn ánh mắt, sau lưng còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Đương nhiên tử nhân cũng dò xét cũng không được gì, bởi vì những cái kia yêu tộc xuất quỷ nhập thần, tới vô ảnh, đi vô tung, bọn họ đến thời điểm không có dấu hiệu nào, rời đi về sau cũng không có dấu vết mà tìm kiếm. Đương nhiên, tử nhân phiền não cũng không có duy trì liên tục bao lâu, bởi vì hắn biết mình lại thế nào phiền não cũng vô dụng, vẫn là giữ lấy để cái kia ba vị thành chủ đi quan tâm a, hắn hiện tại cần phải cao hứng, giết chết một cái phi thăng cảnh hắc phong trào lâm lãng, còn thương tổn hàng dao, đỏ thắm hun cùng bạch thắng, ngoài ra còn có 10 cái tiên nhân cảnh tu sĩ, những công lao này tích lũy đến cùng một chỗ, đoán chừng lại có thể đổi đến không ít thứ. Đương nhiên, hiện tại Từ Nhân cũng không biết mình muốn đổi cái gì, cho nên những cái kia công lao trước hết để đó a, các loại cần phải dùng thời điểm lại đi đổi. Lần này Từ Nhân trở về, Bình An thành đều sôi trào, bất quá Từ Nhân cảm giác, lần này mọi người ánh mắt phần lớn là tập trung đến nhỏ yêu báo Mặc Lân trên thân, dù sao cũng là nhỏ yêu báo Mặc Lân cái kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn đem cái kia hắc phong trào lâm lãng đánh giết. Nhỏ yêu báo có chút không quá thói quen mọi người ánh mắt, trước kia đều là Từ Nhân có thụ chú ý, bây giờ biến thành chính hắn, cảm giác kia để hắn cảm thấy rất quái dị, không thể nói tốt cũng không thể nói không tốt, cũng là cảm giác là lạ. Cảm giác thế nào? Bị người chú mục cảm giác là không phải rất tốt. Từ Nhân nhìn lấy nhỏ yêu báo Mặc Lân nói ra, không quen, cảm giác rất kỳ quái, thực ta cũng rất tò mò, ngươi là làm sao thói quen như thế ánh mắt? Nhỏ yêu báo Mặc Lân nỗ lực để cho mình duy trì nghiêm túc, hắn cảm thấy dạng này mới là hắn cần phải có bộ dáng. Nhìn quen thì thói quen, bọn họ xem bọn hắn, ta nhìn ta, ta thì làm bọn hắn nhìn không phải ta. Từ Nhân mỉm cười, hướng nhỏ yêu báo Mặc Lân giảng thuật chính mình tâm đắc trải nghiệm. Dạng này là được sao? Chỉ đơn giản như vậy. Nhỏ yêu báo vẫn cảm thấy thật không thể tin, hắn cũng muốn không nhìn những người kia ánh mắt, tuy nhiên lại tổng cũng không nhịn được nhìn những người kia ánh mắt. Chỉ đơn giản như vậy, ta vốn là cũng không biết bọn hắn, bọn họ nhận biết ta là bọn họ sự tình, như là nhận biết ta người ta đều muốn xem bọn hắn ánh mắt, vậy ta phải nhiều mệt mỏi. Mới bút thu cắt. Từ Nhân bước nhanh chân, cho nhỏ yêu báo Mặc Lân làm mẫu. Nhỏ yêu báo Mặc Lân nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng học lấy Từ Nhân bộ dáng, bước nhanh chân trực tiếp tiến Bình An thành. Từ Nhân đi ở phía trước, nhỏ yêu báo đi theo Từ Nhân sau lưng một mực lưu ý Từ Nhân cử động, vậy mà thật dần dần quên người chung quanh ánh mắt, trực tiếp theo Từ Nhân đến trong thành chỗ ở. Trở lại chính mình chỗ ở về sau, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều buông lòng một hơi. Rốt cục đến nhà. Một lần nữa trở lại chỗ ở, nhỏ yêu báo Mặc Lân rốt cục buông lòng một hơi. Không dùng như thế khẩn trương, nghỉ ngơi thật tốt đi. Từ Nhân nhìn lấy nhỏ yêu báo Mặc Lân mỉm cười nói ra. Thưa công tử, Mặc công tử, thành chủ đại nhân cho mời. Từ Nhân cùng Mặc Lân vừa định nghỉ ngơi thật tốt một chút, lại không nghĩ rằng ở thời điểm này, có người tới. Từ Nhân cùng Mặc Lân đều chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sau cùng trực tiếp theo cái thành chủ kia phủ người rời đi, đến trong phủ thành chủ. Tiến phủ thành chủ, Từ Nhân mới biết được cái gì gọi là to lớn, vị thành chủ này vẫn là rất sẽ hưởng thụ, không chỉ phủ thành chủ chiếm diện tích cũng đủ lớn, kiến trúc cũng vô cùng to lớn. Đến phủ thành chủ về sau, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trực tiếp được đưa tới thư phòng. Gặp qua Trần sư thúc. Từ Nhân đối vị thành chủ kia không người thi lễ. Gặp qua thành chủ. Nhỏ yêu báo cũng có một dạng học một dạng. Cuộc chiến hôm nay các ngươi hai cái biểu hiện đều vô cùng nổi bật, bất quá chuyện này với các ngươi tới nói cũng rất nguy hiểm, lấy các ngươi hiện tại tu vi, cùng yêu vương va chạm vẫn là sớm một chút, nhưng ta đến nhắc nhở các ngươi, tiếp theo chiến, các ngươi liền có khả năng bị một vị nào đó mạnh đại yêu vương để mắt tới. Bình An thành thành chủ nhìn lấy Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Cái này có thể khó làm, yêu vương ta có thể đánh không lại. Từ Nhân cố ý khóa chặt song mi, hắn hiện tại không có cùng yêu vương giao thủ qua, có điều hắn cũng không có tự đại đến cho là mình có thể chiến thắng yêu vương, nhưng là tại yêu vương dưới tay đảo tẩu có lẽ vẫn là có cơ hội. Chỗ lấy các ngươi về sau lại ra chiến thời điểm nhất định muốn cẩn thận chút, thậm chí, ta kiến nghị các ngươi không muốn tham gia lần tiếp theo hành động, có lúc chủ động tranh chiến cũng là tự vệ phương pháp hữu hiệu. Bình An thành thành chủ nhìn lấy Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, biểu lộ nghiêm túc nói ra. Đều nghe Trần sư thúc, vậy chúng ta lần sau thì không ra đứng. Bất quá Trần sư thúc, ta cảm thấy những yêu tộc này tấn công cự yêu sơn mạch, đánh cho rất không bình thường, khả năng bọn họ còn có hắn nhu đồ, cho nên sư thúc vẫn là sớm đi làm chuẩn bị thì tốt hơn. Đã nhìn thấy Bình An thành thành chủ, Từ Nhân cũng là thuận tiện đem chính mình nghĩ đến đều cùng vị thành chủ này nói. Không nghĩ tới đầu óc ngươi còn rất linh hoạt, thực ta cũng cảm giác bọn họ là có mưu đồ khác, chỉ bất quá bây giờ còn không có biết rõ ràng bọn họ mưu đồ là cái gì. Bình An thành thành chủ đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Làm kinh nghiệm xa trường Bình An thành thành chủ, hắn lại làm sao có khả năng cảm giác không thấy yêu tộc tiến công rất quái gì đây? Sư thúc, theo ta được biết yêu tổ giống như có vạn năm chưa từng xuất hiện, lần này yêu tộc khác thường, có thể hay không cùng vị kia thần bí yêu tổ có quan hệ? Từ Nhân đối Mãng Hoang Thiên Hạ giải đến cũng không nhiều, cho nên hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có vị kia vạn năm ở giữa đều chưa từng xuất hiện yêu tổ. Chiếu ngươi nói như vậy ngược lại là cũng có khả năng, bất quá nếu như thật cùng vị kia yêu tổ có quan hệ, chỉ sợ sự tình thì phiền phức. Bình An thành thành chủ sắc mặt tâm trầm, hắn trước đó ngược lại cũng không phải không có nghĩ qua những yêu tộc này cử động cùng vị kia thần bí yêu tổ có quan hệ, chỉ bất quá vị kia thần bí yêu tổ đã thật lâu không có hiện thế, hắn cũng không thể xác định là thật không nữa thì cùng vị kia thần bí yêu tổ có quan hệ. Căn cứ ta tại Thần Châu Thiên Hạ nhận được tin tức cùng ở chỗ này một số trên điện tịch tin tức so sánh, ta cảm giác vị kia yêu tổ chỗ lấy vạn năm đều chưa từng xuất hiện, chỉ sợ là thụ không nhẹ thương tổn, trong khoảng thời gian này hắn khả năng đều tại dưỡng thương, mà bây giờ có thể thương thế chuyển biến tốt đẹp đến không sai bị lắm, có thể là chuẩn bị rời núi một lần nữa chỉnh hợp yêu tộc. Từ Nhân lời nói nửa thật nửa giả, nhưng là đối yêu tổ phỏng đoán lại là có nhất định căn cứ. Chuyện hay tháng 7, chương 1217, Hoang Hạ Thương. Thần Châu Thiên Hạ còn có vị kia yêu tổ tin tức. Như thế khó vì bọn họ, không có tuyệt căn. Nghe Từ Nhân lời nói về sau, Bình An thành thành chủ cũng rất kinh ngạc. Bất quá, Từ Nhân nhưng từ vị này Bình An thành thành chủ trong lời nói nghe ra đối Thần Châu Thiên Hạ hoặc là nói là Thanh Linh Thiên Hạ bất mãn. Vì sao muốn tuyệt căn đây? Từ Nhân tâm lý đương nhiên biết vị này Bình An thành thành chủ ý tứ, nhưng là hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn không có thể để người ta biết hắn nắm giữ tiên tôn trí nhớ. Người tuổi còn nhỏ, tu vi cũng còn chưa đủ, cho nên có thể đầy đủ tiếp xúc đến sự tình còn không nhiều, bất quá ngươi có thể biết yêu tổ bị thương nặng, cũng coi là có lòng người. Hiện tại ngươi biết quá nhiều cũng vô dụng, cho nên vẫn là không nên hỏi, các loại ngươi thực lực đủ mạnh, có thể cùng tiên vương chống lại, tự nhiên là biết chân tướng. Bình An thành thành chủ rất muốn cùng Từ Nhân nói cái gì, nhưng lại vẫn là nhịn xuống, chủ yếu là Từ Nhân tu vi vẫn là quá thấp, đừng nói gặp phải tiên vương, liền xem như gặp phải kim tiên đều chưa hẳn có cơ hội cứu mạng. Dưới tình huống như vậy, Từ Nhân biết sự tình càng ít, liền càng an toàn. Nhìn đến có một số việc đối với ta mà nói quá nguy hiểm. Từ Nhân khẽ nhíu mày, hắn đương nhiên đã đoán được vị kia Bình An thành thành chủ ý tứ. Nếu như là người thông minh, điểm này rất tốt, biết sự tình gì phải biết, sự tình gì không dùng gấp gáp như vậy biết, bây giờ có thể càng tốt hơn địa bo giữ mình. Bình An thành thành chủ lại đối Từ Nhân coi trọng mấy phần, bởi vì Từ Nhân biểu hiện ra ngoài thành thục cùng tỉnh táo, cũng vượt qua hắn dự đoán. Trên đời này có rất nhiều người đều muốn thăm dò càng nhiều không biết, nhưng lại có rất ít người cảm giác phải biết đến càng nhiều, đối với mình tới nói thì càng nguy hiểm, trừ phi mình có đầy đủ mạnh đại thực lực, không phải vậy có chừng có mực vĩnh viễn là bo giữ mình không có con đường thứ hai. Chỉ là như vậy vừa đến, phải chăng mang ý nghĩa rất nhiều chân tướng đều muốn bị mai một đâu? Tất cả mọi người chỉ muốn bo giữ mình, người nào đến vì cái này thế giới chủ trì một cái công đạo đâu? Nếu như tất cả mọi người bo giữ mình không đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng sự tình, tạo thành một loại tập quán, có một ngày ma tộc cùng yêu tộc đánh hạ Thần Châu Thiên Hạ, như vậy Thần Châu Thiên Hạ mọi người vì bo giữ mình, có phải hay không muốn tàn sát chính mình đồng bào đem đổi lấy tại ma tộc cùng yêu tộc trước mặt cứu mạng cơ hội đâu? Từ Nhân ánh mắt bên trong tản mát ra một vẻ cực kỳ kiên định ý chí, đây là hắn với cái thế giới này nghi vấn, mặt đối với nhận sai sự tình ai cũng không phát âm thanh, đến sau cùng ai còn biết đúng sai đâu. Hốt, ngươi câu nói này ta ngược lại là không có nghĩ qua, nhìn đến chúng ta có từ lâu tư tưởng vẫn là có vấn đề. Nghe Từ Nhân lời nói về sau, vị kia Bình An thành thành chủ cũng hít một hơi lãnh khí, hắn cũng không có ý thức được chính mình đối với nhân loại bảo hộ, cũng có ngày có khả năng sẽ trở thành một thanh kiếm sắc, trực tiếp nhói nhói nhân loại tự thân. Người vẫn là rất mệt mỏi, nhưng vẫn là phải chú ý, không thể bởi vì bảo hộ nhân loại, ngược lại mất dân tâm. Từ Nhân như có điều suy nghĩ, cái này là chính hắn ý nghĩ, cũng là đối Bình An thành thành chủ nhắc nhở. Lời này rất có đạo lý, ta cần phải thật tốt cân nhắc một chút, có một số việc xác thực gáp ở trong lòng quá lâu, thậm chí có lúc, ngay cả chính ta đều muốn quên, xem ra cũng cần để những chuyện kia phơi nắng. Bình An thành thành chủ như có điều suy nghĩ, hắn lời nói là đúng Từ Nhân nói, cũng là đối chính mình nói. Thực, coi như thành chủ không nói, các loại cái kia yêu tổ một lần nữa như thế, rất nhiều chuyện cũng sẽ lưu truyền tới, yêu tộc vì đả kích nhân loại, khẳng định sẽ đem nhân loại ngắn đều vạch trần lộ ra, đến thời điểm nhân loại mới thật sự là đứng trước lưỡng nan tình cảnh. Một bên muốn bị ma tộc cùng yêu tộc uy hiếp, khác một bên còn phải đối mặt nhân loại tu sĩ chính mình nghi vấn, thật đến lúc đó, nhân tâm tăng dã, như thế nào chống cự ngoại địch. Từ Nhân tiếp tục cho vị này Bình An thành thành chủ châm ngòi thổi gió, trên thực tế cái này cũng đồng thời không hoàn toàn là Từ Nhân tại châm ngòi thổi gió, những ngày này hắn nhìn rất nhiều người tâm, cho nên biết nhân tâm đối tại cả nhân loại tộc quần tầm quan trọng. Người thuyết phục ta, nhìn đến có một số việc xác thực không nên che giấu. Căn cứ ta thương tộc lưu lại ghi chép, lúc trước nhân gian cộng chủ bị gặp biến cố, bị người bán, bị ma tôn, yêu tổ cùng với hai vị nhân loại cường đại tu sĩ tại tinh hải bố trí mai phục. Cuối cùng vẫn lạc, cũng chính là tại thời điểm này lên, chúng ta thương tộc bị lưu đày đến tận đây, nói là muốn thủ vệ Thần Châu Thiên Hạ. Hoang tộc một mực cảm niệm nhân loại cộng chủ ân tình, cho nên cho dù chịu đến gạt bỏ, cũng một mực thủ vững tại Cự Yêu Sơn Mạch. Bình An thành thành chủ thần tình nghiêm túc, bởi vì việc này là nhân tộc vinh nhục quan trọng, nếu như không là vị kia nhân loại cộng chủ bị gặp biến cố vẫn lạc, ngay sau đó yêu tộc cùng ma tộc chỗ đó có lá gan ngấp nghé nhân loại cương vực, đừng nói Thần Châu Thiên Hạ, liền xem như Mãng Hoang Thiên Hạ, đều là nhân loại tu sĩ gia viên. Nhân loại cộng chủ, còn có dạng này người? Ta làm sao nhớ đến Thần Châu Thiên Hạ tối cao trong điện tịch cũng chỉ có Tiên Hoàng cùng Nhân Vương, là bọn họ cộng trị thiên hạ, vẫn chưa nghe nói còn có nhân loại cộng chủ. Từ Nhân cố ý trang ra kinh ngạc biểu lộ, cho dù là hiện tại, hắn cũng không thể đem chính mình nắm giữ tiên tôn trí nhớ sự tình nói ra. Hiện tại Thần Châu Thiên Hạ nơi nào còn có người có thể biết những chuyện kia, tựa như ngươi nói, có ít người cố ý che giấu chân tướng sự thật, nhất định sẽ trở thành một cái to lớn tai họa ngầm, đến thời điểm Thần Châu Thiên Hạ bách tính nếu như biết năm đó sự tình, dân tâm tan rã trên cơ bản lại là tất nhiên kết quả. Bình An thành thành chủ lắc đầu thở dài, trước kia hắn thật đúng là không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại xem ra, sự tình xa so với hắn nghĩ đến càng thêm phức tạp, có một số việc một vị địa đi che lấp, đến sau cùng bị khoác lộ ra thời điểm, ngược lại càng thương tổn dân tâm. Chắc hẳn vị này nhân loại cộng chủ cũng là một vị không hiểu nhiều được lòng người cường giả, không phải vậy đối với hắn bố trí mai phục người bên trong, cũng sẽ không xuất hiện nhân loại tu sĩ. Từ Nhân cũng đành chịu địa lắc đầu, dường như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, cùng hắn trong trí nhớ tiên tôn không quan hệ. Hừ, tuy nhiên trong tộc một mực không có nói cái kia hai tên gia hỏa là ai, nhưng là rõ ràng như vậy vấn đề cũng không khó đoán. Chỉ nhìn người nào được đến chỗ tốt nhiều nhất là được, trước kia nhân loại chỉ biết nhân loại cộng chủ, người nào sẽ biết tiên hoàng cùng nhân vương. Ngươi lại nhìn bây giờ, Thần Châu Thiên Hạ thì biến thành nhân vương cùng tiên hoàng cộng trị, như thế là ai thêm hại nhân loại cộng chủ, không phải rất rõ ràng sự tình sao? Chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực mạnh mẽ, chúng ta thương tộc cùng với đi theo cộng chủ hoàng tộc cùng hạ tộc thực lực không quan trọng, không cách nào vạch trần bọn họ thôi. Thấp cổ bé họng, có thể làm gì nha? Bình An thành thành chủ song quyền nắm chặt, trên thực tế bọn họ tộc quần cũng từng huy hoàng qua, chỉ là ngay sau đó cũng đã huy hoàng không tại. Trần sư thúc chi ngôn ta chưa từng nghe nói qua. Trần sư thúc trước đó nói còn có hoang tộc cùng hạ tộc, những thứ này cũng đều là chuyện gì xảy ra đâu. Đã cậy mở vị này Bình An thành thành chủ miệng, cái kia Từ Nhân cũng đến thật tốt lợi dụng một chút. Thực ta vốn không muốn sớm như vậy nói cho ngươi, nhưng là ngươi trước nói chuyện cũng có đạo lý, mặc dù có chút người làm ác không thể tha thứ, nhưng là đại đa số người lại chỉ là bị bọn họ che đậy. Năm đó chúng ta thương tộc, hạ tộc còn có hoàng tộc đều là cộng chủ người bên cạnh. Ta thương tộc cam hiểu thiên thời lịch pháp, vì bách tính chỉ định lịch pháp phát triển làm nông, chữa trị lũ lụt chờ một chút, hạ tộc cam hiểu chế tạo các loại chiến đấu khôi lâu cùng dụng cụ, cũng bao quát luyện khí cùng trận pháp, hoang tộc tiêu dung thiện chiến, năm đó nhân loại có thể có thanh linh thiên hạ, thần châu thiên hạ cùng mãng hoang thiên hạ lớn như vậy cương vực, cùng hoang tộc dũng mãnh có trực tiếp quan hệ. Đương nhiên, hạ tộc cùng thương tộc cống hiến cũng không nhỏ. Hạ tộc chế tác khôi lâu cũng là chiến trường chém giết lợi khí, đến mức nói chúng ta thương tộc chủ yếu là vì hạ tộc cùng hoang tộc cung cấp hậu cần cung ứng cùng với nhân loại tộc còn chữa trị. Bình An thành thành chủ kiên nhẫn cho từ nhân giới thiệu, giống như sợ mình bỏ sót cái gì. Thì ra là thế, ta biết đại khái. Đúng, thành chủ đại nhân nói hạ tộc cam hiểu nhất chế tạo khôi lỗ, có phải hay không loại này khôi lỗ? Từ nhân nói chuyện thời điểm, đem chính mình một bộ phổ thông khôi lỗ phóng xuất ra. Bình An thành thành chủ thấy đến từ nhân thả ra một cỗ khôi lỗ, lập tức đến hào hứng, bắt đầu vây quanh cái kia cỗ khôi lỗ bắt đầu đi loanh quanh. Không sai, cũng là loại này khôi lỗ, nhưng ngươi cái này khôi lỗ tựa hồ so với bọn hắn chế tạo khôi lỗ còn muốn cường đại. Từ nhân lấy ra cái này cỗ khôi lỗ, bản thân thực lực tương đương với nguyên anh cảnh, là từ nhân cải tạo qua. Đương nhiên, cải tạo cũng là căn cứ hạ tộc ghi chép điện tịch cải tạo, cho nên cũng coi là hạ tộc khôi lỗ. Trần sư thúc, nếu biết hạ tộc sự tình, cái này cô khôi lỗi thì làm phiền Trần sư thúc giao cho hạ tộc đi. Mặt khác, ta tại Thần Châu Thiên Hạ bí cảnh bên trong còn được đến một số điện tịch, ta lặng lẽ ghi chép lại, đều tại mấy cái này trong ngọc giản. Từ nhân cũng không biết Bình An thành thành chủ nói hạ tộc đến cùng có phải hay không năm đó đi theo tiên tôn hạ tộc, nhưng nếu là đối phương cũng đồng dạng am hiểu luyện chế linh khôi lời nói, khả năng này 89/10 thì là năm đó hạ tộc. Nếu là hạ tộc, Từ nhân cũng không thể nhìn hạ tộc xuống dốc, bởi vậy liền trực tiếp đem linh khôi cùng một bộ phận hạ tộc trong điện tịch ghi chép nội dung giao cho Bình An thành thành chủ. Đương nhiên, Từ nhân chỗ giao ra đồ vật khẳng định không phải lớn nhất toàn diện, bởi vì hắn cũng không thể xác định ngay sau đó hạ tộc lại là thái độ gì, nếu như đã ngã hướng tiên hoàng cùng nhân vương, chuyện kia khả năng thì không tốt lắm làm, cho nên hắn vẫn là đến để phòng điểm. Cái này, đây thật là quá tốt, như là hạ tộc có thể thông qua cái này cố khôi lỗi, nghiên cứu ra càng cường đại khôi lỗi đến, vậy chúng ta thủ vệ cái này tự yêu sơn mạch áp lực liền có thể giảm bớt rất nhiều, các tộc nhân cũng có thể có được càng tốt hơn khôi phục nguyên khí cơ hội. Gặp Từ nhân thế mà nguyện ý đem cái này cố khôi lỗi cùng hạ tộc một số điện tịch giao cho hạ tộc, Bình An thành thành chủ trên mặt cũng lộ ra vẻ kích động. Hoang, hạ, thương ba tiên nhân loại tộc quần vùi ở cự yêu sơn mạch, thực mỗi năm đều muốn tiêu hao không ít tộc nhân, nếu như khôi lỗi số lượng đủ nhiều, bọn họ tộc nhân tổn thất liền sẽ giảm thiểu rất nhiều, cũng là có phát triển cùng lớn mạnh đại cơ hội. Thực, hoang, hạ cùng thương ba người này loại tộc quần quan hệ đều rất không tệ, có lẽ cái này bên trong cũng có đồng bệnh tương liên nguyên nhân, nhưng tổng thể tới nói, ba tiên nhân loại tộc quần đều lớn mạnh, mới phù hợp hai bên lợi ích. Ta cũng hy vọng chúng ta nhân loại có thể ngày càng cường đại. Nhà ta tại Thần Châu Thiên Hạ, tự nhiên không hy vọng yêu tộc cùng ma tộc tiến vào Thần Châu Thiên Hạ, nhưng ta một cá nhân năng lực có hạn, còn phải cần Thần Châu Thiên Hạ, cự yêu sơn mạch, thậm chí là thanh linh thiên hạ tu sĩ cộng đồng nỗ lực mới có thể giữ vững gia hương an bình. Từ nhân biết ngay sau đó cự yêu sơn mạch cùng Thần Châu Thiên Hạ hòa thanh linh thiên phía dưới có lẽ đều có chút không hợp nhau, nhưng là ngay sau đó cục thế đối với nhân loại tới nói đặc biệt nghiêm trọng, bởi vậy từ nhân hay là hy vọng cự yêu sơn mạch tu sĩ có thể tại cường đại về sau tiếp tục thủ vệ nhân loại sinh tồn thiên địa. Tiểu tử ngươi đến lừa ta, yên tâm đi. Chúng ta chỉ là không quen nhìn những cái kia chỉ dám vùi ở Thần Châu Thiên Hạ hòa thanh linh thiên hạ tu sĩ, ngươi tại tuổi như vậy thì như thế anh hùng hào kiệt, chạy đến chúng ta cự yêu sơn mạch rất yêu, chúng ta làm sao có thể để nhà ngươi người có nỗi lo về sau đây. Trên thực tế, ta nhìn thấy theo Thần Châu Thiên Hạ đến nơi đây tu sĩ đều rất cao hứng, bởi vì ta biết, chúng ta nhân loại còn có hy vọng, chỉ muốn trẻ tuổi người còn không có đánh mất dũng khí cùng năng lực suy tính, còn nguyện ý vì nhân loại mà đi cùng yêu tộc cùng ma tộc chiến đấu, hy vọng thì vĩnh viễn tại. Bình An thành thành chủ đang nghe từ nhân lời nói về sau, đứng người lên hình. Sau đó đi đến từ nhân trước người nặng nề mà vô vô bả vai hắn. Một người có chính mình phải bảo vệ đồ vật, chỉ về thế tận tâm tận lực đi chiến đấu, cái này là nhân loại tu sĩ chân quý nhất phẩm chất. Chương 1218, bận rộn. Tại từ nhân trong trí nhớ, hoang tộc, hạ tộc cùng thương tộc đều là sớm nhất đi theo tiên tôn nhân loại tộc quần, bọn họ trong huyết mạch đều nắm giữ đặc thù lực lượng. Hoang tộc là lớn nhất kiêu dũng thiện chiến, huyết mạch sung túc bọn họ thu kịch mà lực lượng cường đại, cho nên bọn họ chiến đấu lực rất mạnh, thân thể tố chất cũng không kém. Có lúc, từ nhân thậm chí cảm giác bọn họ giống là chân chính võ giả, như là tu luyện võ học, cần phải sẽ làm ít công to. Chỉ tiếc tại tiên tôn sinh hoạt niên đại đó, võ học liền đã sụt dốc, hoặc là nói là bị ma tộc cùng yêu tộc tận lực chèn ép, thông qua các loại thủ đoạn, để võ học gần như thất truyền. Hạ tộc thì là am hiểu nhất luyện khí, trận pháp cùng với chế tạo các loại cơ quan khôi lỗ, tại tiên tôn trong trí nhớ, đến bây giờ cũng còn có những khôi lỗ kia bộ dáng cùng với uy lực. Hạ tộc đỉnh phong thời kỳ chế tạo ra khôi lỗ, thực lực có thể so với tiên vương, đương nhiên hao phí tài liệu cũng là kinh thiên. Từ nhân lần này đem hạ tộc một bộ phận truyền thừa trả lại cho hạ tộc, cũng là hy vọng hạ tộc có thể một lần nữa tỉnh lại, không cầu chế tạo ra tiên vương cấp bậc khôi lỗ, coi như chỉ có thể chế tạo ra phi thăng cảnh khôi lỗ cũng là rất không tệ. Nếu như có thể đại lượng sinh sản thực lực tương đương vù phi thăng cảnh khôi lỗ, cái kia vô luận là cùng ma tộc giao phong vẫn là cùng yêu tộc giao phong, nhân loại tu sĩ cũng sẽ không lại như vậy bó tay bó chân. Đến mức nói thương tộc, từ nhân nơi này đồng thời không có đạt được thương tộc điện tịch, nhưng là thương tộc lại là cùng tiên tôn đi được gần nhất, cũng là tiên tôn tín nhiệm nhất. Bởi vậy thương tộc rất nhiều thứ, thực tiên tôn đều giải, tại tiên tôn trong trí nhớ cũng đều có. Từ nhân dự định tìm một cơ hội, đem thích hợp thương tộc cùng hoàng tộc tu luyện công pháp thông qua bổ thiên thần thạch cải tiến một chút, sau đó lại giao cho hoàng tộc cùng thương tộc người tu luyện, dạng này có lẽ làm cho hoàng tộc cùng thương tộc thực lực lại đề thăng một bậc thang, đến thời điểm liền xem như thanh linh thiên hạ tiên hoàng cùng nhân vương muốn nhằm vào tam tộc, chỉ sợ cũng phải ước lượng một chút nặng nhẹ. Từ sư điệt, ngươi có phát hiện hay không chúng ta thương tộc truyền thừa nha? Mắt thấy hạ tộc chính mình truyền thừa có tin tức, Bình An thành thành chủ cũng có chút nóng nảy. Không có, bí cảnh ta cũng tiến vào mấy cái, hiện tại còn chưa phát hiện thương tộc truyền thừa, trên thực tế ta tiến vào bí cảnh đều là cựu tử nhất sinh, coi như lần sau phát hiện thương tộc truyền thừa, cũng chưa chắc có thể sống đi ra, nhưng là nếu như ta gặp phải, nhất định sẽ nghĩ biện pháp mang ra. Tứ Nhân nhìn một chút Bình An thành thành chủ, ánh mắt tràn ngập quái dị, vị thành chủ này còn thật coi hắn làm thành nhân vật có tiếng tăm, bí cảnh thu hoạch được truyền thừa nơi nào có dễ dàng như vậy, những cái kia hạ tộc truyền thừa đều cơ duyên xảo hợp, thương tộc truyền thừa nơi nào có tốt như vậy tìm. Đương nhiên, Tứ Nhân cũng là không muốn bại lộ quá nhiều, rốt cuộc nếu nói là thương tộc truyền thừa lời nói, tiên tôn trong trí nhớ đồ vật hẳn là cũng tính toán, tối thiểu cần phải so ngay sau đó cái này Bình An thành thành chủ giải đến càng nhiều. Là ta quá nóng nội, bất quá ta luôn cảm thấy trên người người có khí vận gia thân, về sau nhất định có thể có càng nhiều cơ hội. Bình An thành thành chủ cũng biết mình quá nóng nội, cho nên nhiều ít có chút xấu hổ. Trần sư thúc lời này ta nghe lấy quen tai, giống như có một cái lao ba ba cũng như thế đã nói với ta. Tứ Nhân nghe đến Bình An thành thành chủ lời nói về sau, lập tức nghĩ đến lao ba ba núi cái kia lão ba ba. Ngươi còn gặp qua lão ba ba? Bình An thành thành chủ nghe Tứ Nhân lời nói về sau, nhất thời cảm thấy hai mắt sáng lên. Trần sư thúc nhận biết cái kia lão ba ba, nhưng không biết cái kia lão ba ba lai lịch ra sao, ta chỉ cảm thấy cái kia gia hỏa thực lực cần phải cùng Quế Di không sai biệt lắm. Tứ Nhân rất nghiêm túc nói, được thôi, ta cũng không thể không thừa nhận, ngươi có thể có hôm nay chi thực lực cũng không phải gì đó ngẫu nhiên, hoàn toàn là ngươi người sư tôn kia tận lực an bài à, Bác Huyền Châu lão Quế Tây, thực lực so ta còn muốn mạnh một kia, cái kia lão ba ba thực lực cũng không so ta kém, ngươi có thể biết bọn hắn, cùng bọn hắn có gặp nhau, khẳng định là hắn an bài, thật không nghĩ tới hắn coi trọng như vậy ngươi, đối ngươi dụng tâm như vậy. Bình An thành thành chủ xoa xoa cái trán, hắn ngay từ đầu còn hoài nghi Tứ Nhân đến tuột cùng là phương nào đường đi, lại có thể được đến hạ tộc truyền thừa, có thể các loại Tứ Nhân nói ra Quế Thụ đại yêu cùng với lão ba ba núi lão ba ba lúc, hắn tựa hồ toàn minh bạch. Thật giả? Làm sao chuyện này ta một chút không có cảm giác đây, ta cùng bọn hắn đều là ngẫu nhiên gặp, cũng không nghe bọn hắn nói qua thời tướng số kia nha. Tứ Nhân cảm giác vị này Bình An thành thành chủ có thể là nghĩ lại bổ, hắn cùng Quế Thụ đại yêu cùng lão ba ba núi lão ba ba gặp gỡ, căn bản cũng không phải là thời tướng số kia an bài. Người sư tôn là vị cao nhân, có thể tiên tri 500 năm, sau biết rõ 500 năm, ngươi cái gì đều không dùng quản, dựa theo ngươi ý chí đi làm là được, phía trước khẳng định có phù hợp ngươi phát triển đường. Trước kia cái này Bình An thành thành chủ nghe Tứ Nhân nói mình tu luyện là bởi vì thời tướng số kia, hắn tâm lý còn không quá tin tưởng, bây giờ nhìn đến Tứ Nhân kinh lịch sắc thực khác hẳn với thường nhân, cũng chỉ có vị kia thầy bói có thể có bản sự này. Trần sư thúc, ngươi lời nói này, làm sao để cho ta cảm giác ngươi là đang lừa ta đây? Tứ Nhân một mặt kinh ngạc về phía sau lùi lại mấy bước, nếu như hắn làm ra hết thảy đều tại thầy tướng số kia nằm trong tính toán lời nói, như vậy thầy tướng số kia lại là người phương nào, tại sao có thể có lớn như vậy bản sự có thể trưởng không hắn hết thảy? Đương nhiên, Tứ Nhân giờ phút này cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu như vị này Trần sư thúc chô nói đúng là thật, như vậy hắn về sau còn thật đến để phòng thầy tướng số kia, nói không chừng cái kia gia hỏa sau cùng hội gây bất lợi cho hắn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Tứ Nhân ra tại cẩn thận cân nhắc, trên thực tế, hắn vẫn là không quá tin tưởng hắn chỗ kinh lịch hết thảy đều là thầy tướng số kia an bài. Bất quá, nếu như thật sự là thầy tướng số kia an bài, hắn cũng phải có một cái sách lược ứng đối, đến sau cùng không thể tùy ý xâm lược. "Sú tiểu tử, ta lớn tuổi như vậy lừa ngươi làm gì? Được ngươi đối với nhân loại tâm ý ta biết, cố gắng lên, tiểu tử ngươi rất có tiền đồ." Bình An thành thành chủ nhìn lấy Tứ Nhân, đến tựa như là cha vợ nhìn con rể. Tứ Nhân đối với ánh mắt như thế rất không thích ứng, sau đó vội vàng đối cái kia Bình An thành thành chủ ôm quyền nói, "Thành chủ đại nhân, ta còn có việc, trước tiên cần phải đi." "Được thôi, ngươi đi đi, ta cũng phải đi một chuyến Thái Bình Quan, đem nơi này sự tình cáo chi cái kia ông bạn già." Hôm nay Bình An thành vị thành chủ này tâm tình phi thường tốt, không chỉ cảm thấy Tứ Nhân rất không tệ, càng bởi vì Tứ Nhân cho lão bằng hữu một cái phục hưng cơ hội. Trên thực tế, ngay sau đó tam tộc bên trong, hạ tộc tình huống nhất không diệu, bởi vì bị đuổi ra Thần Châu Thiên Hạ về sau, rất nhiều khôi lỗ luyện chế phương pháp đều thất truyền. Bây giờ có Tứ Nhân cho cố này linh khôi cùng với cái kia không truyền thừa, kết hợp với bọn họ hiện hữu kỹ thuật, nói không chừng có thể luyện chế ra thực lực địch nổi ngọc phát cảnh linh khôi. Đương nhiên, vị này Bình An thành thành chủ không biết, thực Tứ Nhân nơi đó đã có mười mấy bộ thực lực có thể địch nổi ngọc phát cảnh tu sĩ linh khôi. Nếu như Tứ Nhân nguyện ý, hắn còn có thể đem những cái kia linh khôi thực lực lại để thăng một số, chỉ là cần tài liệu tương đối khó làm. Tứ Nhân trong khoảng thời gian này cũng tại các nơi tác la tăng lên linh khôi thực lực tài liệu, cái kia mười mấy bộ linh khôi cùng với 2000 linh khôi tại cái này mười mấy bộ linh khôi dẫn đạo dưới, nhất định có thể phát huy ra càng lớn uy lực, coi như gặp lại phi thăng cảnh yêu tộc, Tứ Nhân cũng chưa chắc liền sợ. Đương nhiên muốn là liên tiếp xuất hiện mấy cái yêu vương, Tứ Nhân vẫn là sợ hãi, rốt cuộc hắn linh khôi coi như tại tăng lên, cũng là đạt tới tiên nhân cảnh, rất khó đạt tới phi thăng cảnh, dạng này khôi lô muốn vây khốn yêu vương một cái cấp bậc cao thủ tìm vẫn là rất khó khăn. Bất quá, Tứ Nhân nắm giữ tiên tôn trí nhớ, hắn biết hạ tộc khôi lô có thể đạt tới tiên vương cấp bậc, cái kia tiên vương cấp bậc có thể thì tương đương với yêu hoàng một cái cấp bậc, so yêu vương còn cao hơn. Chỉ bất quá lấy Tứ Nhân năng lực, hiện tại là khẳng định làm không được, liền xem như đến truyền thừa hạ tộc, cũng chưa chắc có thể làm được. Rời đi phủ thành chủ về sau, Tứ Nhân cũng không có lập tức trở về, mà chính là đến chung quanh so sánh lớn cửa hàng đi một vòng. Những thứ này cửa hàng bên trong lại mới tăng không ít tài liệu, những tài liệu kia tự nhiên là nhân loại tu sĩ theo yêu tộc trên thân được đến, rất nhiều yêu tộc yêu cốt bản thân liền là luyện khí tài liệu. Bất quá Tứ Nhân đối với mấy cái này đều không có hứng thú, hắn vẫn là đối một số chân quý thiên nhiên tài liệu so sánh cảm thấy hứng thú. Lần này Tứ Nhân thu hoạch cũng không nhỏ, không chỉ thu hoạch một số có thể tăng lên linh khôi phẩm chất tài liệu, còn thu hoạch một khối tinh thần thiết. Chỉ bất quá khối kia tinh thần thiết phẩm chất không bằng Tứ Nhân luyện chế tinh hải trường kiếm khối kia tinh thần thiết. Thế nhưng là, phẩm chất lại kém, đó cũng là tinh thần thiết, Từ Nhân định dùng khối này tinh thần thiết cho ngay sau đó mỗi người đều luyện chế một kiện trưởng thành tiên khí, sau đó để bọn hắn tự mình đi ôn dưỡng. Mà còn lại tinh thần thiết, hắn thì định cho cái kia mười mấy bộ thực lực tương đương tại Ngọc Phát cảnh Linh Khôi luyện chế mấy món tiện tay vũ khí. Linh Khôi trong tay có tinh thần thiết luyện chế vũ khí, thực lực khẳng định còn có thể tăng cường không ít. Đi dạo một vòng về sau, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều cảm thấy hơi mệt chút, bọn họ hôm nay là vừa từ chiến trường trở về liền ngựa không dừng vó bị gọi vào phủ thành chủ, bây giờ theo phủ thành chủ đi ra, lại rảnh rỗi đi dạo hơn một canh giờ, muốn không mệt đều khó có khả năng. Trở lại chỗ ở về sau, Từ Nhân chỉ là nghỉ ngơi một ngày, liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. 7 ngày sau đó, Giao Yêu Long Phi, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Động, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện trong tay đều thêm ra một thanh tiện tay trường kiếm. Thực, vô luận là Giao Yêu Long Phi, vẫn là Bắc Cung Kiết, Tây Môn Động, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện đều càng ưa thích dùng kiếm, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không đủ điều kiện. Đầu tiên, thích hợp Giao Yêu Long Phi vũ khí cũng chỉ có một cây ẩn chứa long khí Long Lân Kích, hắn vũ khí tại Giao Yêu Long Phi trong tay, cũng không có Long Lân Kích phát huy ra uy lực lớn. Bất quá Từ Nhân luyện chế trường kiếm khác biệt, đó là đầy đủ cân nhắc đến Giao Yêu Long Phi đặc điểm mà thiết kế. Giao Yêu Long Phi sử dụng vô cùng thuận tay, mà lại theo Giao Yêu Long Phi ôn dưỡng, thanh trường kiếm kia có thể phát huy ra đến lực lượng sẽ còn mạnh hơn, đến sau cùng khẳng định sẽ siêu việt Long Lân Kích. Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện tình huống cũng là như thế, trong tay bọn họ linh bảo cũng là nhiều mặt, chỉ là tại không có lựa chọn tình phía dưới làm ra lựa chọn mà thôi. Bây giờ có lựa chọn, bọn họ tự nhiên vẫn là muốn dùng trường kiếm. Huống chi Từ Nhân vì bọn họ lượng thân mà làm trường kiếm cũng đầy đủ cân nhắc bọn họ đặc điểm, có thể mức độ lớn nhất mà tăng lên thực lực bọn hắn. Đa tạ công tử. Cầm tới tiện tay trường kiếm, Giao Yêu Long Phi cũng vô cùng kích động. Không chỉ Giao Yêu Long Phi kích động, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện cũng đều vô cùng kích động. Về phần người khác thì đều không có cảm giác gì. Nhỏ yêu báo Mặc Lân trong tay roi thép cùng chuôi này chôn vùi đoạn kiếm đều là Từ Nhân luyện chế, phẩm chất so ngay sau đó mấy người này trường kiếm trong tay càng cao. Trần An cùng Trần Ninh trường kiếm trong tay cũng là Từ Nhân tự thân luyện chế, tinh thần thiết phẩm chất muốn càng tốt hơn. Bởi vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không lại đi hâm mộ Giao Yêu Long Phi, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện. Đến mức nói Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu phụ, hai người bọn họ đều biết mình thân phận, tuy nhiên ở tại cùng trong một cái viện, nhưng là so với Từ Nhân người bên cạnh, quan hệ vẫn là muốn xa một chút, cho nên bọn họ cũng không dám hy vọng xa vời Từ Nhân có thể vì bọn họ luyện chế binh khí. Bất quá, Từ Nhân cũng không có quên bọn họ, cũng sử dụng còn lại tinh thần thể, giúp Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô đem trường kiếm trong tay lại tế luyện một phen. Đương nhiên chỉ là còn lại ít như vậy tinh thần thiết, một dạng để Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô trường kiếm trong tay tăng lên một cái cấp bậc. Chương 1219, tranh chiến. Lý Ngân Hà cũng không nghĩ tới Từ Nhân thế mà cũng muốn giúp vợ chồng bọn họ tăng lên trường kiếm phẩm chất, điều này cũng làm cho hắn cao hứng phi thường, đối với Từ Nhân cũng mang trong lòng cảm kích. Chỉ bất quá Lý Ngân Hà cũng biết, ngay sau đó Từ Nhân chỉ sợ lại không cần đến vợ chồng bọn họ hỗ trợ cái gì, loại cảm giác này thực cũng không tốt lắm, bị người ân huệ lại không thể báo đáp, tâm tình tự nhiên so sánh phức tạp. Bất quá Lý Ngân Hà cũng biết, lấy Từ Nhân tính cách cũng sẽ không để ý những cái kia, bọn họ tại đồng cảnh chiến đấu thời điểm, Từ Nhân chính mình nỗ lực linh thạch đều là con số trên trời, cũng không gặp hắn tìm Thiên Nguyệt Tiên Tông muốn cái gì bổ khuyết. Lý Tiền Bối thực cũng không cần cùng ta khách khí như vậy, thực ta làm như vậy cũng là có mục đích. Nhìn thấy Lý Ngân Hà biểu lộ, Từ Nhân trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ồ, ngươi đối với ta còn có cái gì mưu đồ? Lý Ngân Hà nhìn lấy Từ Nhân cười nói, cái này ngược lại là không có, bất quá ta có cái huynh đệ, hắn gọi Trầm Đàm Vân, tiểu tử này từ khi lần kia cùng Lệnh Ái gặp mặt về sau thì nhớ mãi không quên, ta nghĩ đến các loại có cơ hội mang theo hắn đi đỡ Giao Động Tiên Tông để thân, có thể liên tiếp gặp phải biến cố, sẽ trở ngại xuống tới. Bây giờ chúng ta cũng coi là quen thuộc, xính lễ lời nói, Lý Tiền Bối có thể tùy tiện mở, đương nhiên chuyện này không phải mong muốn đơn phương sự tình, cũng phải Tử Yên cô nương đồng ý mới được. Từ Nhân nói ra bản thân mục đích, trên thực tế liên quan tới Trầm Đàng Vân hâm mộ Lý Tử Yên sự tình, Từ Nhân là đã sớm biết. Cái này ta bản thân không có vấn đề gì, ngươi cảm thấy đâu? Lý Ngân Hà không nghĩ tới Từ Nhân sẽ cùng chính mình nói cái này, sau đó đem đầu chật hướng chính mình thê tử Triệu Hương Lô. Từ Yên đối Trầm Đàng Vân đánh giá ngược lại là rất cao, ta từng nghe nàng nhắc đến qua mấy lần, bất quá chuyện này còn phải hỏi một chút Từ Yên mới được. Triệu Hương Lô tâm lý thực thật cao hứng, nàng hiện tại càng ngày càng cảm thấy Từ Nhân bất phàm, Từ Nhân người bên cạnh cũng đều là nhân trung lắm phượng. Cái kia Trầm Đàng Vân, Triệu Hương Lâu cũng gặp qua, không chỉ vóc người tinh thần, tu vi cũng rất cao, thậm chí trước Từ Nhân một bước đạt tới Nguyên Anh cảnh, hiện tại cho dù không có tăng lên đến Ngọc Phát cảnh, hẳn là cũng kém không xa lắm. Nếu như con gái nàng Tử Yên có thể trở thành Trầm Đàng Vân đạo lữ, như vậy đối với Phù Giao Tiên môn tướng sĩ một kiện vô cùng có lợi sự tình, thậm chí Phù Giao Tiên môn còn có cơ hội trở thành Bắc Huyền Châu cái thứ ba tiên tông. Ngay sau đó Bắc Huyền Châu có Thiên Nguyệt Tiên Tông cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông phía dưới Tông Nguyệt Hoa Tiên Tông, cho nên Phù Giao Tiên môn như là chính thức tấn thăng làm tiên tông lời nói, chính là Bắc Huyền Châu cái thứ ba tiên tông. Trên thực tế, Từ Nhân không chỉ thực lực mạnh, hắn còn đại biểu cho Bắc Huyền Châu chân chính ý nghĩa phía trên duy nhất Tiên Tông, Thiên Nguyệt Tiên Tông. Phải biết, Từ Nhân thân phận bây giờ là Thiên Nguyệt Tiên Tông tông tử, tương lai Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ. Nếu như Từ Nhân chịu đến đỡ Phù Giao Tiên môn, như vậy Phù Giao Tiên môn nhảy lên trở thành Phù Giao Tiên Tông tuyệt đối không phải là không được. Đây là tự nhiên, bất quá ta xem hai vị tu luyện công pháp đã đạt tới bình cảnh, ta chỗ này có hai bộ công pháp, cần phải tương đối thích hợp các ngươi, bất quá sự kiện này các ngươi không thể ngoại truyền, trừ ba người chúng ta, liền xem như Tử Yên cô nương, cũng không thể nói. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, lấy ra hai cái ngọc giản. Trong ngọc giản ghi chép hai không thiên giai tu luyện công pháp, tương đối thích hợp Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô. Thực Từ Nhân cũng biết Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô tâm tư, chỉ bất quá Phù Giao Tiên môn nếu muốn trở thành tiên tông, dựa vào ngoại lực là khẳng định không được. Từ Nhân cảm giác Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô hai người kia đều cũng không tệ lắm, lúc này mới dự định đem hai bộ hoàn chỉnh thiên giai công pháp giao cho bọn hắn. Thực lúc trước Tử Nhân cũng cho qua Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô một số công pháp, nhưng là những cái kia công pháp cùng ngay sau đó Tử Nhân giao cho bọn hắn công pháp cũng không thể giống nhau mà nói. Đây coi như là xính lễ sao? Lý Ngân Hà cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tử Yên cô nương còn không có đồng ý, cho nên cái này tự nhiên không thể xem như xính lễ, liền xem như ta hy vọng Thần Châu Thiên Hạ thêm ra mấy cái cường đại tu sĩ mà ngồi chuẩn bị đi. Tử Nhân mỉm cười, hắn cảm giác Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô hai vợ chồng này vẫn là vô cùng có tiềm lực, nói không chừng về sau còn sẽ trở thành nhân loại cùng yêu tộc cùng ma tộc giao phong trọng yếu lực lượng. Vậy chúng ta trước hết tu luyện, vì nhân gian an bình. Lúc này Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô là thật đối Tử Nhân bội phục sát đất, thiên giai công pháp, cho dù là tại Tiên Tông bên trong cũng tuyệt đối là bà bối, Tử Nhân lại trực tiếp lấy ra hai bộ, như thế tay so lại không phải vì chính mình, Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô cũng không khỏi không bội phục Tử Nhân. "Tốt, hai vị thì đừng như vậy, ta cũng không phải là cái gì không nổi đại nhân vật, thiên hạ này thực cũng không phải ta, nhưng là nhà ta lại tại thiên hạ bên trong, ta không muốn cửa nát nhà tan, tự nhiên cũng muốn bảo trì mảnh này thiên hạ an bình, ta cũng không vĩ đại, thậm chí có thể nói ta rất tự tư." Tử Nhân không quá thói quen Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô nhìn chính mình ánh mắt, bởi vì ánh mắt kia đối đại hắn giống như đối đãi một cái thánh nhân. Tử Nhân biết mình cũng không phải là, hắn so với bình thường người đều tự tư. Thiên hạ này muốn là nhiều mấy cái giống như ngươi tự tư người, lo gì thiên hạ bất an nha. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô liếc nhau không chịu được cảm thán. Ta cảm thấy hai vị tiền bối vẫn là mau chóng đi tu luyện à, cũng không biết yêu tộc lần công kích sau Cự Yêu Sơn mạch là cái gì thời điểm, hy vọng đến thời điểm các ngươi lực lượng có thể biến đến càng cường đại. Tử Nhân rất bất đắc dĩ, có lẽ đây chính là hắn nhân cách mị lực đi. Vậy chúng ta trước hết đi tu luyện. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô nói xong, trực tiếp về phòng của mình. Tử Nhân cảm giác Lý Ngân Hà nói chuyện với Triệu Hương Lô có chút là lạ, lại không nói ra được quái chỗ nào. Đương nhiên, Tử Nhân cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Tử Nhân muốn làm chuyện thứ nhất, tự nhiên là tăng lên linh khôi thực lực, để linh khôi trở thành hắn càng lớn dựa vào. Tăng lên linh khôi thực lực so sánh phí sức, cũng so sánh tiêu hao tư nguyên, mà lại chỉ có Tử Nhân tự mình làm, cho nên sự kiện này vào thành tự nhiên nhanh không. Bất quá, Tử Nhân cũng không nóng nảy, hắn hiện tại cũng có thời gian, ngược lại lần sau yêu tộc xâm lấn, hắn là không có ý định tham chiến. Dạng này hắn liền có càng nhiều thời gian đi chuẩn bị. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô tại tu luyện Tử Nhân cho công pháp về sau, tu vi tinh tiến rất nhanh, bất quá 2 tháng cũng đã đem tu vi tăng lên tới Ngọc Phát cảnh. Dạng này tu luyện tốc độ vẫn là vô cùng kinh người, liền Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô đều không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy đã đột phá đến Ngọc Phát cảnh. Thằng nếu bọn họ có thể tiến thêm một bước, trở thành tiên nhân cảnh tu sĩ, coi như không dựa vào Tử Nhân, bọn họ cũng có năng lực đỡ giao động tiên môn biến thành phù giao tiên tông. Nhìn thấy Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô tu vi đều tăng lên, Giao Yêu Long Phi cũng gấp, sau đó tiếp xuống tới thời gian hắn tu luyện cũng đặc biệt khắc khổ. Đối với Giao Yêu Long Phi, Tử Nhân thì không có cách nào. Giao Yêu Long Phi là yêu tộc, có được chính mình đặc biệt tu luyện công pháp. Tử Nhân tu luyện công pháp đều là nhằm vào nhân loại tu sĩ, đối với Giao Yêu Long Phi tự nhiên không có tác dụng gì. Cho nên, Giao Yêu Long Phi muốn tăng lên tự thân thực lực, còn phải dựa vào chính hắn. Nhìn thấy Giao Yêu Long Phi cũng bắt đầu cố gắng, Tử Nhân cũng rất vui mừng. Thực, ngay sau đó Tử Nhân bên người chủ yếu chiến đấu lực cũng chỉ có nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Giao Yêu Long Phi. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô cũng không tính là người khác, đến mức Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện, thực lực cũng không tính yếu, nhưng là đối lên tiên nhân cảnh tu sĩ, rõ ràng vẫn là lực bất tòng tâm. Mà lập tức, Tử Nhân phát hiện tại yêu tộc tu sĩ bên trong, tiên nhân cảnh tu sĩ giống như cũng không thể tính toán là cường giả, chỉ có phi thăng cảnh tu sĩ mới miễn cưỡng tính toán là cường giả. Bởi vì đang phi thăng cảnh cường giả phía trên, còn có yêu vương cường giả. Tuy nhiên yêu vương số lượng chỉ có 108 vị, nhưng là thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Căn cứ Tử Nhân suy đoán, yêu tộc bên trong phi thăng cảnh tu sĩ cần phải đến hàng vạn mà tính, nhiều như vậy phi thăng cảnh tu sĩ, chỉ sợ liền thanh linh thiên hạ đều không có. Huống chi, yêu tộc phi thăng cảnh tu sĩ cùng nhân loại phi thăng cảnh tu sĩ hoàn toàn khác biệt, dưới tình huống bình thường, một cái yêu tộc phi thăng cảnh tu sĩ đối phó 3 tên nhân loại phi thăng cảnh tu sĩ mảy may không là vấn đề. Tử Nhân một người có thể đánh giết 3 cái thanh linh thiên hạ phi thăng cảnh tu sĩ, nhưng để hắn đồng thời đối phó 2 cái yêu tộc phi thăng cảnh tu sĩ đều ở tuyệt đối thế yếu. Phải biết, Tử Nhân cùng 3 cái kia đến từ thanh linh thiên hạ phi thăng cảnh tu sĩ thời điểm giao thủ, vẫn là nguyên anh cảnh tu vi, bây giờ cũng đã đạt tới Ngọc Phát cảnh, 2 cái cảnh giới cũng là chênh lệch 10.000 dặm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Tử Nhân mới phỏng đoán yêu tộc Ngọc Phát cảnh tu sĩ so thanh linh thiên hạ Ngọc Phát cảnh tu sĩ càng mạnh. Giao Yêu Long Phi thiên phú thực không kém, chỉ bất quá có lúc quá an nhàn, không có bao nhiêu áp lực, cho nên tu vi tốc độ tăng lên tương đối chậm, bây giờ có so sánh đối tượng, Giao Yêu Long Phi cũng liền bắt đầu dụng công. Đại khái lại qua 1 tháng thời gian, Giao Yêu Long Phi cũng đem chính mình tu vi tăng lên tới Ngọc Phát cảnh. So sánh dưới, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện cũng không có cái gì động tĩnh, chủ yếu là bởi vì bọn họ thời gian tu luyện quá ngắn. Trên thực tế, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện tu luyện tốc độ không có chút nào chậm, thậm chí so Tử Nhân còn thực sự nhanh hơn nhiều. Nay chủ yếu nhờ vào bọn họ đến từ tiểu thế giới kia, cho nên Thần Châu Thiên Hạ cùng Mãng Hoang Thiên Hạ linh lực đối bọn hắn giúp ích muốn so đối Tử Nhân càng lớn. Trần An cùng Trần Ninh tu vi cũng không có đột phá, hai đứa bé này võ học cảnh giới cùng tu vi cảnh giới tựa hồ cũng đình trệ. Bất quá Tử Nhân lại biết, đây đối với Trần An cùng Trần Ninh tới nói là một cái hiện tượng tốt, bọn họ có càng nhiều thời gian đi tích lũy. Các loại một khi đột phá thời điểm, nhất định sẽ kinh diễm tứ tọa. Tại Giao Yêu Long Phi sau khi đột phá không lâu, Cự Yêu Sơn mạch lại nên tới một lần yêu tộc công kích. Lần này yêu tộc công kích quy mô xem ra cũng không lớn, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều không có tham chiến, bất quá Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô lại xuất chiến, bọn họ không giống Tử Nhân biểu hiện được sáng như vậy mắt, cũng không có gây nên yêu tộc tu sĩ quá nhiều chú ý. Bất quá lần này Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều không có xuất chiến, Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô hẳn là có thể hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Trừ Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô bên ngoài, Giao Yêu Long Phi cũng xuất chiến. Ngay sau đó, Giao Yêu Long Phi cũng là vừa vặn đột phá Ngọc Phát cảnh, hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình thực lực đến tuột cùng tăng lên tới trình độ nào. Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điển cũng quyết định xuất chiến, đối với bọn hắn tới nói mỗi một lần cùng yêu tộc giao phong đều là một lần khó được tăng lên cơ hội, bọn họ tự nhiên không thể bỏ qua dạng này cơ hội. Bất quá, lần này Từ Nhân mặc dù không có xuất chiến, lại cũng không đại biểu hắn thì không chú ý bên ngoài tình hình chiến đấu. Từ Nhân trong tay còn có Vệ Linh Trùng, hắn có thể sử dụng Vệ Linh Trùng đến chú ý trên chiến trường biến hóa. Lần này yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ ở giữa đại chiến cũng đồng dạng vô cùng kịch liệt, tuy nhiên yêu tộc xuất động số lượng cũng không nhiều, nhưng là cao thủ số lượng rõ ràng càng nhiều, trừ Ngọc Phác cảnh cùng tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ bên ngoài, phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ số lượng rõ ràng cũng so trước kia càng nhiều. Mà lại, lần này yêu tộc tu sĩ bên trong xuất hiện kiếm tu, những kiếm tu kia phi kiếm cùng nhân loại kiếm tu phi kiếm không sai biệt lắm, đồng dạng có không tầm thường uy năng. Từ Nhân cũng coi là mở rộng tầm mắt, bởi vì trước kia hắn chỉ là nghe nói qua yêu tộc kiếm tu, nhưng lại chưa thấy qua chính thức yêu tộc kiếm tu. Bây giờ tại Bình An thành bên trong, Từ Nhân mặc dù không có tự thân đến trên chiến trường, lại cũng coi là thấy tận mắt những cái kia yêu tộc kiếm tu điều động phi kiếm chiến đấu, bởi vì Phệ Linh Trùng ánh mắt chẳng khác nào là ánh mắt hắn. Chương 1220, ba vị thành chủ. Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc lại bắt đầu đối cự yêu sơn mạch phát động tiến công, cự yêu sơn mạch ba tòa chủ thành tu sĩ, tự nhiên lại bắt đầu đi đến tiền tuyến theo địch. Cự yêu sơn mạch ba tòa chủ thành vị trí cách ba cái Mãng Hoang Thiên Hạ thông hướng Thần Châu Thiên Hạ truyền tống thông đạo rất gần, cái này cũng là nhân loại tu sĩ ở chỗ này chú đóng ở chủ yếu mục đích, bọn họ tuyệt đối không thể để cho yêu tộc tùy tiện thông qua cái này ba chỗ truyền tống thông đạo tiến vào Thần Châu Thiên Hạ. Lần này nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc đại chiến, Từ Nhân không có tham dự, nhưng không có tham dự lại cũng không đại biểu hắn không thể chú ý trên chiến trường biến hóa. Hoàn toàn ngược lại, bởi vì không có tham dự, Từ Nhân ngược lại có thể càng tốt hơn quan sát trên chiến trường cục thế. Bây giờ khoảng cách lần trước yêu tộc tiến công đã lại qua mấy tháng, tại trong mấy tháng này cự yêu sơn mạch tu sĩ tại võ học phương diện tu luyện lại có mới đột phá, chỉnh thể thực lực được đến không nhỏ tăng lên. Từ Nhân đối với cái này cũng cảm giác thẳng ngoài ý muốn, hắn có thể nhìn ra hắn võ điện tại cự yêu sơn mạch đẩy mạnh tốc độ rõ ràng so tại Thần Châu Thiên Hạ nhanh. Nghĩ đến cũng là bởi vì vị trí hoàn cảnh không giống nhau. Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ so với thời thời khắc khắc đều phải bị yêu tộc uy hiếp, cự yêu sơn mạch tu sĩ sinh hoạt vẫn là muốn nhàn hạ không ít. Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ tu luyện võ học thuần túy là vì tăng lên tự thân thực lực, thẳng đến ma tộc xuất hiện mới có một chút cải biến. Không giống cự yêu sơn mạch tu sĩ, bọn họ tu tập võ học càng nhiều là gia tăng một loại thủ đoạn bảo mệnh, dạng này tại cùng yêu tộc giao phong thời điểm liền có thể nhiều một phần cứu mạng cơ hội. Theo lần này chiến đấu tới nói, nhân loại tu sĩ tại cùng phổ thông yêu tộc trong đụng chạm, thân thể đã không tính ăn thiệt thòi, kể từ đó cũng liền có thể mức độ lớn nhất địa tiết kiệm linh lực, các loại cường đại đối thủ xuất hiện thời điểm, tại đối với địch nhân tiến hành tụ lực công kích, hình thành áp đảo chi thế. Từ Nhân thông qua Phệ Linh Trùng hai mắt, đã thấy trên chiến trường loại này đáng giá vui mừng trạng thái. Mặt khác, có thể là những tu sĩ kia cũng phát hiện tập võ không thể quang dừng lại tại đi cái cọp luyện quyền trạng thái, bọn họ còn đến không ngừng cùng cường đại đối thủ giao phong, để thân thể đang không ngừng trùng kích bên trong biến đến càng mạnh. Cái này cùng rèn sắt một dạng, chỉ có đầy đủ nhiều rèn luyện mới có thể để chính mình thể chất biến đến càng mạnh. Nhìn đến dạng này kết quả, Từ Nhân cảm giác mình trước đó nỗ lực vẫn là vô cùng có giá trị, chỉ hy vọng Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ cũng có thể có cự yêu sơn mạch tu sĩ quyết tâm cùng kiên quyết. Đương nhiên, Từ Nhân võ điển có thể không chỉ là chuẩn bị cho tu sĩ, người bình thường cũng tương tự có thể tu luyện, cho dù tập võ thiên phú không mạnh, tu luyện về sau cũng có thể cường thân kiện thể, tối thiểu tại gặp phải yêu tộc thời điểm, có thể làm cho mình chạy càng nhanh. Trên thực tế, ngay sau đó Bình An thành cũng đều tại thúc đẩy võ học, riêng là đối với người bình thường. Chỉ cần người bình thường có thể đem tu vi võ học tăng lên tới gió mát cảnh trở lên, cùng phổ thông yêu tộc giao phong thì không nhất định sẽ rơi xuống hạ phong, nếu là có thể đạt tới đi xa cảnh, kia liền càng mạnh, có thể như tu sĩ một dạng ngự không mà đi, cùng yêu tộc đại chiến cũng là càng thuận buồm xuôi gió. Bất quá, đó là một cái quá trình khá dài, tối thiểu hiện tại rất khó đạt tới, bởi vì liền xem như tu luyện võ học hơi sớm tu sĩ, cũng hiếm có đạt tới đi xa cảnh giới, càng không có đạt tới tổng tông sư cảnh. Từ Nhân cho Bình An thành thành chủ võ điện bên trong chỉ có 8 cấp độ, đem đại tông sư cùng tiểu tông sư đồng thời về đến tông sư cảnh, bởi vì hai cái cảnh giới không chỉ cách gọi tiếp cận, lực lượng chênh lệch cũng không giống hắn cảnh giới rõ ràng như vậy. Bất quá, tại tông sư cảnh bên trong, y nguyên phân chia thành tiểu tông sư cùng đại tông sư, rốt cuộc hai cái cảnh giới ở giữa vẫn là có một tầng mái vòm tranh chướng. Nhân loại cùng yêu tộc cái này một trận đại chiến một mực duy trì liên tục 3 ngày thời gian, so trước kia bất kỳ lần nào đều dài, yêu tộc xuất động một vị yêu vương, hẳn là vị kia Thanh La yêu vương, bởi vì Từ Nhân tại yêu tộc trong trận doanh còn phát hiện phía trên một trận chiến bên trong đào tẩu bá trảo. Đương nhiên, nhân loại tu sĩ cũng xuất động một vị cường đại chân tiên cảnh tu sĩ. Thần Châu Thiên Hạ không có chân tiên, bởi vì chân tiên đều tại Thanh Linh Thiên Hạ, nhưng là cự yêu sơn mạch không giống nhau, cự yêu sơn mạch bên trong có chính mình chân tiên thậm chí là kim tiên. Mà lại cự yêu sơn mạch chân tiên cùng kim tiên bình thường đều so Thanh Linh Thiên Hạ chân tiên cùng kim tiên càng có thể đánh. Lý do thực cũng rất đơn giản, bởi vì cự yêu sơn mạch chân tiên cùng kim tiên thường xuyên muốn cùng yêu tộc yêu vương cùng yêu hoàng vào tay, không có điểm bản lĩnh thật sự, lại làm sao có khả năng cùng yêu tộc yêu vương thậm chí là yêu hoàng tranh phong đây. Lần này nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc chiến đấu, Từ Nhân mặc dù không có trực tiếp tham dự, thu hoạch lại không nhỏ, hắn cũng nhìn đến yêu tộc yêu vương bản sự cùng thủ đoạn, về sau sẽ cùng yêu tộc giao phong thời điểm, trong lòng cũng có chút niềm tin. Mới bút thu cát, hắn khẳng định là đánh không lại yêu vương, nhưng là đánh không lại nhưng cũng không có nghĩa là chạy không, chỉ phải làm cho tốt sung túc chuẩn bị, không làm cho đối phương một đòn giết chết, chạy trốn cơ hội vẫn là có. Chứ nhìn đến yêu vương thực lực cường đại, Từ Nhân còn có phát hiện mới, cái kia chính là nhân loại chiến đấu linh hồn, Linh Khôi có chừng hơn 1000 cỗ, thực lực đã tiếp cận Ngọc Phát cảnh, tại cùng yêu tộc trong chiến đấu cũng phát huy tác dụng cực lớn. Điều này nói rõ Tử Nhân giao cho hạ tộc Linh Khôi, cùng với cái kia một bộ phận hạ tộc truyền thừa, hạ tộc nhân đã bắt đầu vùi đầu vào trong thực tiễn, khoản này Tử Nhân trong dự đoán còn phải nhanh một chút. Đương nhiên, những cái kia Linh Khôi cùng Tử Nhân mong đợi còn có nhất định chênh lệch. Bất quá đây cũng không phải là vấn đề quá lớn, chỉ cần hạ tộc một mực đối Linh Khôi xâm nhập nghiên cứu, thì nhất định có thể nghiên cứu ra thực lực càng thêm cường đại Linh Khôi. Nhân loại bởi vì có cái kia 1000 Linh Khôi thêm vào, tu sĩ tổn thất so trước kia ít một chút. Bất quá, Linh Khôi tổn thất thì so sánh nghiêm trọng, chỉ bất quá Linh Khôi thứ này coi như hư hao cũng có thể lại sửa chữa phục hồi, cho nên tổng thể tính xuống tới, nhân loại tu sĩ tổn thất vẫn là so trước kia muốn thiếu rất nhiều. Mặt khác, Tử Nhân còn phát hiện Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu phụ. Lần này Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu phụ tác dụng có thể lớn, hai người bọn họ liên thủ, quả thực là đánh giết hai cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ, đoán chừng bọn họ lại về đến về sau, cũng sẽ nhận anh hùng giống như hoan nên đi. Giao Yêu Long Phi biểu hiện cũng không tầm thường, hắn cũng bằng vào sức một mình vượt cấp đánh giết một vị tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ. Tử Nhân còn chứng kiến Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện. Bốn người này vẫn luôn tại hợp tác tác chiến, phối hợp so sánh ăn ý, mặc dù không có đánh giết tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ, nhưng cũng đánh giết không ít nguyên anh cảnh yêu tộc tu sĩ, thậm chí còn có mấy cái ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ. Dạng này chiến quả, Tử Nhân vẫn là vô cùng hài lòng, cái này cũng nói chỉ muốn ứng đối thỏa đáng, yêu tộc cũng không phải là không thể chiến thắng. Cùng Tử Nhân cao hứng so sánh, yêu tộc liền không có cái kia cái hảo tâm tình, bọn họ không chỉ tổn thất không ít chưa biến hóa yêu tộc, còn tổn thất không ít biến hóa yêu tộc tu sĩ, nguyên anh cảnh yêu tộc tu sĩ cùng ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ, thì liền tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ đều tổn thất không ít. May ra không có phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ tổn thất, không phải vậy chắc hẳn cái kia Thanh La yêu vương muốn đau lòng tốt một đoạn thời gian. Đại chiến kết thúc về sau, thế lực khắp nơi cũng lần lượt rút lui, lần này công thủ đại chiến, song vương lẫn nhau có tổn thất, bất quá tổng thể tới nói còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Thứ Nhân lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Lần này Tử Nhân bận rộn chủ yếu là chuẩn bị một số chạy trốn thủ đoạn, hết thảy đều cân nhắc chu toàn, mới có thể không có sơ hở nào. Tại Tử Nhân làm chuẩn bị thời điểm, Bình An thành phủ thành chủ lại người đến. Tử Nhân cũng cảm thấy bất đắc dĩ, vị thành chủ kia gần nhất thật đúng là đối với hắn ưu ái có thêm, không sai biệt lắm cách một đoạn thời gian, liền muốn tìm hắn đi trong phủ thành chủ ngồi một chút. Tử Nhân mặc dù thế mà không nghĩ đi, lại cũng không thể bác bỏ thành chủ mặt mũi, sau đó liền mang theo nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng đi phủ thành chủ. Chỉ bất quá, lần này Tử Nhân tại phủ thành chủ lại gặp được hai cái khuôn mặt xa lạ. Nhìn cái kia hai cái khuôn mặt xa lạ thực lực cũng cùng Bình An thành thành chủ không sai biệt lắm, chắc hẳn hai người kia chính là Thái Bình Quan thành chủ cùng Sống Lâu thành thành chủ. Gặp qua ba vị thành chủ, Tử Nhân vẫn rất có ánh mắt, tới thì cho ba người này thi lễ. Ta nói không sai à, hắn giải một khóa thất khiếu linh lung tâm, đều vô dụng ta giới thiệu, hắn thì đoán được các ngươi thân phận. Bình An thành thành chủ đối Tử Nhân khoát khoát tay, sau đó đối bên người hai người nói ra: "Ngươi chính là Tử Nhân." "Không tệ không tệ, quả nhiên nhất biểu nhân tài, không biết có hay không ý nghĩ đến chúng ta Thái Bình Quan ở đoạn thời gian, chúng ta chỗ đó có thật nhiều khôi lỗ." Ta nhìn ngươi đối khôi lỗ cũng thật cảm thấy hứng thú, không ngại mọi người cùng nhau nghiên cứu một chút. Cái kia hai cái khuôn mặt xa lạ bên trong một cái dáng người so sánh chắc địch trung niên nhân nói chuyện. Nghe người kia lời nói về sau, Tử Nhân liền biết vị này cũng là hạ tộc vị thành chủ kia. Người cái tên này, hắn ở ta nơi này ở thật tốt, ngươi lại quấy rối, ta nói cho ngươi, đừng đánh hắn chủ ý, hắn là cái kia đoán mệnh gia hỏa truyền nhân, đoạt hắn truyền nhân cũng không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Bình An thành thành chủ quệt miệng đối cái kia dáng người chắc địch hạ tộc thành chủ nói ra. Còn có cái này việc sự tình, vậy chúng ta thì càng không tính ngoại nhân, ngươi về sau có thể gọi ta hạ sư thúc. Vị kia dáng người chắc địch hạ tộc thành chủ nghe xong Tử Nhân là đoán mệnh người truyền nhân, nụ cười trên mặt biến đến càng đậm. Tử Nhân khẽ nhíu mày, hắn rất hiếu kỳ lúc trước xuất hiện tại chính mình thầy bói đến tột cùng là ai, cùng ngay sau đó mấy cái này thực lực cường đại thành chủ là có hay không thì có quan hệ, hắn luôn cảm giác chuyện này thật không thể tin, khó có thể để hắn tiếp nhận. Ba vị thành chủ, các ngươi cũng không cần bắt ta một cái van bối nói đùa, ta xác nhận biết một cái thầy bói, mà lại là bởi vì hắn mới đạp vào tu luyện chi lộ. Nhưng là hắn đến cùng có phải hay không trong miệng các ngươi thầy bói, vậy coi như không nhất định, cho nên làm phía dưới kết luận có phải hay không quá sớm. Tử Nhân không nghĩ tới liền hạ tộc thành chủ đều cho rằng hắn là vị kia thầy bói truyền nhân, hiểu lầm kia có thể liền có chút lớn. Sẽ không hiểu lầm, ngươi thì thành thành thật thật gọi sư thúc là được. Hạ tộc hạ thành chủ khẽ cười nói, ta là hoang tộc Ngụy Nham, cùng cái kia thầy bói không quá quen, ngươi gọi ta lão Ngụy là được, không dùng cứ gọi sư thúc. Tại cái kia hạ tộc thành chủ thoại âm rơi xuống về sau, hoang tộc thành chủ cũng nói, Ngụy tiên bối ngài khỏe chứ, ta nhìn ngài tu luyện giống như gặp phải một chút vấn đề, là có nội thương sao? Tử Nhân nhìn một chút vị kia hoang tộc Ngụy thành chủ, mày nhăn lại tới. Ngươi thế mà có thể nhìn ra? Tốt à, thật là, lúc trước chúng ta ca ba nghe nói yêu tổ chỗ ẩn thân, sau đó liền hướng liên thủ đánh giết yêu tổ, kết quả chúng mai phục, ta tại một trận chiến kia bên trong thụ thương. Hoang tộc vị kia Ngụy thành chủ ngược lại là không nghĩ tới Tử Nhân có thể nhìn ra hắn trên thân có tổn thương, bất quá đối phương đã nhìn ra, hắn tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm. Có thể hay không để cho ta nhìn kỹ một chút? Tử Nhân cung cung kính kính nói ra. Ngươi nhãn lực không tệ, vậy liền xem một chút đi, bất quá ta thương thế kia khả năng không tốt trị. Hoang tộc vị kia vị thành chủ cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đối Tử Nhân nói ra. Tử Nhân hướng vị kia Ngụy thành chủ phụ cận đi mấy bước, đưa tay mang vị thành chủ mạch phía trên, sau một lát, lại chuyển tới vị thành chủ sau lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ chung quanh vị thành chủ sườn trái phía dưới. Vị kia Ngụy thành chủ bị Tử Nhân vỗ, trực tiếp nhíu mày, cũng không phải bởi vì Tử Nhân vô lễ, mà chính là Tử Nhân vừa mới cái kia một chút, để hắn cảm thấy rất đau. Ngụy tiên bối, ngươi không chỉ có thương tổn, còn trúng độc. Tử Nhân lại chuyển tới vị kia hoang tộc Ngụy thành chủ phụ cận nói ra. Nhìn đến ngươi bản sự ngược lại là thật không nhỏ, không biết ta thương thế này người có thể hay không trị. Vị kia hoang tộc ngụy thành chủ nhìn lấy Từ Nhân, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Không xác định, nhưng có thể thử một lần. Từ Nhân khẽ nhíu mày nói ra, ngươi dự định như thế nào nếm thử? Vị kia hoang tộc ngụy thành chủ lại hỏi. Chương 1221, Thái Bình Quan. Ta chỗ này có chút đan dược, cái này một bình là dùng đến giải hỗn độc, lúc trước ma tộc xâm lấn Thần Châu thiên hạ cổ ma tộc cùng Ôn ma tộc đều dùng qua hỗn độc, cho nên ta luyện chế một loại có thể giải hỗn độc đan dược, ta quan sát ngụy tiền bối thân chúng chi độc có chút hỗn độc phẩm chất riêng, chỗ lấy tiền bối có thể phục dụng loại đan dược này thử một lần, mặc dù giải không độc, cũng có thể áp chế kịch độc, không đến mức thống khổ như vậy. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, giảng một bình sứ nhỏ giao cho vị kia hoàng tộc ngụy thành chủ. Từ Nhân không thể cưỡng ép để vị này ngụy thành chủ phục dụng chính mình đan dược, nhưng là nếu như đối phương nguyện ý phục dụng, nói không chừng hắn thật đúng là có thể vì vị này ngụy thành chủ tiếp xúc sau đánh giá giá trị sau. Ngươi còn cùng ma tộc giao phong qua, như thế để ta cảm thấy bất ngờ, như thế vậy ta thì thử một chút đi. Vị kia hoang tộc ngụy thành chủ cũng là thẳng thắn, trực tiếp tiếp nhận Từ Nhân đan dược chúc tiết phục dụng một khỏa. Phúc. Thời gian không dài, vị này hoang tộc ngụy thành chủ liền cảm giác khô khốc một hồi nôn, sau đó trực tiếp phun ra một ngụm máu đen. Tại vị này ngụy thành chủ bên người Trần thành chủ cùng Hạ thành chủ trong mày có chút bận tâm vị lão bằng hữu này tình huống. Đương nhiên, vô luận là vị kia Trần thành chủ vẫn là vị kia Hạ thành chủ, đều không cảm thấy Từ Nhân hội hại hoang tộc Hạ thành chủ, thật muốn hại hắn, cái gì đều không dùng nói, thì giả vờ không biết là được, không qua chúc tết, vị kia hoang tộc ngụy thành chủ liền không chấn áp được thương thế. Cảm giác nhẹ nhõm nhiều, bất quá tựa như hắn nói, độc chỉ là bị chấn áp lại, đồng thời chưa cởi ra hết. Hoang tộc ngụy thành chủ dùng lực giãn gân cốt một cái, giống như đè ở trên người tảng đá, rốt cục biến nhẹ. Ta chỗ này còn có một bình trị liệu nội thương đan dược, ngụy tiền bối cũng phục dụng đi. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, lại lấy ra một bình đan dược. Vị kia hoang tộc ngụy thành chủ cũng không có nhiều lời. Hắn cảm thấy trước mắt đứa bé này thực vẫn là có thể tin tưởng, sau đó liền trực tiếp đem Từ Nhân cho đan dược lại nuốt vào. Cái kia đan dược vào bụng về sau, hoang tộc ngụy thành chủ nhất thời cảm giác toàn thân thư sướng, để hoang tộc ngụy thành chủ cảm giác hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn đến đan dược này vẫn hữu dụng, Từ Nhân nhìn lấy cái kia vì hoang tộc ngụy thành chủ biểu hiện, cũng hơi hơi ra một cái miệng. Rất hữu dụng, nhìn đến ngươi thật đúng là không tầm thường, tuy nhiên ta không quá ưa thích cái kia đoán mệnh, nhưng là ngươi rất tốt. Hoang tộc ngụy thành chủ trên mặt mang nụ cười, đối đãi Từ Nhân thời điểm, trong ánh mắt cũng tràn ngập thưởng thức. Cái này chúng ta sau này hay nói, ta chỗ này còn có một bộ giải độc công pháp, là tại Thần Châu Thiên Hạ Vạn Độc Tông tông chủ trên thân tìm tới, đảo ngược vận chuyển có thể giải độc, ta chuyển cho ngài, ngài nhìn xem có dùng hay không dùng. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, theo mi tâm bay ra một cái trùng sáng, sau đó trực tiếp chui vào vị kia hoàng tộc ngụy thành chủ mi tâm. Vị kia ngụy thành chủ lập tức ngồi xếp bằng, thời gian không dài, trên thân liền nổi lên một tầng quang mang. Ông. Đại khái sau một nén nhang, vị kia ngụy thành chủ mở to mắt, trên thân ám tật đã tốt 7-8 phần, độc vẫn là không có thanh trừ sạch sẽ. Bất quá, để vị này ngụy thành chủ cảm thấy bất ngờ là Từ Nhân truyền cho hắn cái kia bộ giải độc công pháp, thế mà cùng hắn vô cùng phù hợp, thậm chí giống như cùng bản thân hắn tu luyện công pháp thắt ra giống nhau, cái này liền để hắn không thể không hoài nghi. Chỉ là, liền xem như hoài nghi, hắn cũng không nói gì thêm, vô luận Từ Nhân là ra tại cái gì mục đích truyền cho hắn bộ công pháp này, đều đối với hắn không có ác ý, thậm chí còn có rất lớn thiện ý, hắn cái này hoàng tộc thành chủ tuy nhiên tính khí so sánh nóng nảy, nhưng là tốt xấu nhưng vẫn là biết. Đa tạ tiểu hữu. Vị này ngụy thành chủ vẫn không có xưng hô Từ Nhân sư điệt, bởi vì hắn cảm giác thầy tướng số kia cần phải cũng không phải là Từ Nhân sư tôn, thậm chí có thể nói là không có tư cách trở thành Từ Nhân sư tôn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là vị này ngụy thành chủ ý nghĩ của mình mà thôi, tạm thời còn không chiếm được xác minh. Ngụy tiền bối khách khí, những năm này muốn không phải ba vị tiền bối dẫn người thủ tại chỗ này, chỉ sợ ta cùng ta Thần Châu thiên hạ người nhà đều phải lọt vào yêu tộc độc thủ, ta cũng không có cơ hội tới đến Cự Yêu sơn mạch. Từ Nhân mỉm cười, hắn truyền cho vị kia ngụy thành chủ, dĩ nhiên không phải cái gì giải độc công pháp, càng không phải là được từ Vạn Độc Tông công pháp, đó là hoàng tộc hoàn chỉnh truyền thừa công pháp, chỉ cần vị này ngụy thành chủ siêng năng tu luyện, về sau chưa hẳn thì không đạt được từng theo tiên tôn vị kia hoàng tộc lao tổ trình độ. Người trẻ tuổi rất tốt, về sau có chuyện gì cần ta lão ngụy làm, nói thẳng câu nói là được. Vị kia hoàng tộc làm trưởng lão tâm tình tựa hồ phi thường tốt, đương nhiên, thương thế chuyển biến tốt đẹp tăng thêm trên thân độc tạm thời bị áp chế, hắn muốn tâm tình không tốt cũng khó khăn. Ngụy tiên bối, ta chỗ này còn có một số đan dược, tiền bối có thể tiếp tục phục dụng, ta đến suy nghĩ một chút như thế nào triệt để giải trừ tiền bối trên núi bị chúng chi độc. Đối Từ Nhân tới nói, yêu tộc yêu tổ rất có thể sắp thức tỉnh, thậm chí là đã thức tỉnh, nếu như vị kia yêu tổ một lần nữa buông xuống thế gian, tổ chức yêu tộc quy mô xâm chiếm Thần Châu thiên hạ, tình huống kia có thể sẽ không hay. Được, ta đều nghe ngươi. Hoang tộc ngụy thành chủ đối đãi Từ Nhân là càng xem càng thuận mắt. Hạ tiên bối, ta tại trên đường đi nghe người ta nói hạ tộc Khôi Lô rất lợi hại, đều tiếp cận ngọc pháp cảnh tu sĩ, nhưng là ta lại cảm thấy vẫn còn có chút không đủ, ngài có muốn nghe hay không nghe? Giải quyết hoang tộc ngụy thành chủ vấn đề, Từ Nhân lại đem ánh mắt ném đến vị kia hạ tộc hạ thành chủ trên thân. Ồ, nơi nào có không đủ đâu? Hạ tộc vị kia hạ thành chủ có chút tò mò nhìn Từ Nhân. Ta cũng nghiên cứu qua Khôi Lô, ta cảm thấy cái kia Khôi Lô trận pháp hẳn là dạng này, lại phối hợp dạng này thiết kế, cần phải cần mạnh. Từ Nhân tại nói chuyện thời điểm, đã lấy ra một tấm giấy trắng, ở phía trên vụ vụ một chút địa vẽ lên tới. Hạ tộc vị kia hạ thành chủ vốn là coi là Từ Nhân là chỉ là cố ý đựng tâm trầm, thế nhưng là tại xem qua Từ Nhân tại trên tờ giấy trắng họa đồ vật về sau, lập tức liền sửng sốt. Bởi vì Từ Nhân cho hắn triển lãm những vật kia, đúng là hắn trước đó không nghĩ thông đồ vật. Diệu nha, nguyên lai là đạo lý này, tốt tốt tốt. Hạ tộc vị kia hạ thành chủ đang nghe Từ Nhân giảng thuật về sau liên tục vỗ tay bảo hay, Từ Nhân cho hắn triển lãm đồ vật thực sự quá tốt. Ta chỉ nói là một chút chính mình cái nhìn, đến mức cái này Khôi Lô như thế nào cải tạo, cho cha nhìn hạ tiền bối. Từ Nhân không biết tham công, trên thực tế hắn chỗ nói hết thảy cũng đều là thăm dò ngữ khí, cũng không có dùng khẳng định luận điệu, hắn muốn để vị kia hạ tộc hạ thành chủ chính mình đi tìm đáp án, mà không phải hắn trực tiếp cho đáp án. Ngươi cái nhìn này ta nhìn rất tại điểm ở trên, lão Trần, tiểu tử này ngươi nhất định phải cho ta mượn mấy ngày, để hắn theo ta đi làm mấy cái cố khôi lỗi, ta cảm giác có hắn tại, ta linh cảm hội càng nhiều, nhất định có thể chế tạo ra thực lực càng cường đại khôi lỗ tới. Hạ tộc vị kia hạ thành chủ trông mong nhìn lấy Bình An thành thành chủ, hắn có thể không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Được, ngươi đều mở miệng, ta còn có thể nói cái gì? Bất quá ngươi tốt nhất an bài cho hắn tốt chỗ ở, lúc trước hắn tại ta chỗ này dụng công cực khổ đổi một chỗ tòa nhà, ta cảm giác để hắn ở chỗ đó tựa hồ có chút ủy khuất. Bình An thành thành chủ nhìn lấy vị kia hạ tộc hạ thành chủ thuyết nói, cái này chỉ sợ có chút khó khăn, rốt cuộc ta Thái Bình Quan cũng là ấn công lao phân phối. Hạ tộc hạ thành chủ đang nghe Bình An thành thành chủ lời nói về sau có chút khó khăn. Không dùng, ta tại Bình An thành bên trong đã có tòa nhà, đến Thái Bình Quan cũng là ở mấy ngày, không cần đến tòa nhà. Tư Nhân mỉm cười, hắn cũng sẽ không tại Cự Yêu Sơn mạch ở cả một đời, đặt mua nhiều như vậy tòa nhà cũng không có tác dụng gì, trước mắt có cái chỗ an thân liền đã rất tốt. Đi qua lão hạ chỗ đó về sau, cũng tới mình lão ngụy nơi này nhìn xem, ở lâu cũng không thành vấn đề. Cùng Bình An thành Trần thành chủ cùng Thái Bình Quan hạ thành chủ so sánh, sống lâu thành Ngụy thành, chủ yếu trực tiếp được nhiều. Người cái tên này ngược lại là trực tiếp, bất quá ta nói không được, hắn cũng chỉ có thể ở tại Bình An thành, bất quá lại có thể hay xảy ra người chỗ đó xuyên cửa nhỏ. Nghe đến sống lâu thành Ngụy thành chủ muốn lưu Từ Nhân tại sống lâu thành thường ở, Bình An thành thành chủ lúc đó thì gấp. Hắn lúc đó nói muốn Thái Bình Quan hạ thành chủ vì Từ Nhân chuẩn bị chỗ ở, thực cũng là nói mát. Được, biết ngươi không nỡ, cũng không cần hắn đi ta sống lâu thành, ta sẽ thường xuyên đến tìm hắn. Sống lâu thành Ngụy thành chủ một mặt khinh bỉ nhìn lấy Bình An thành thành chủ nói ra. Được, ngươi muốn thế nào được thế nấy, ta cũng đánh không lại ngươi. Bình An thành thành chủ buông tay, luận đánh nhau bản sự, hắn cùng Thái Bình Quan thành chủ chung vào một chỗ, cũng không phải vị này Ngụy thành chủ địch thủ. Từ Nhân có chút bất đắc dĩ, giống như ba vị này thành chủ trò chuyện thẳng hăng say, hoàn toàn đem hắn cho quên. Càng trọng yếu là, ba vị này thành chủ trò chuyện là hắn, nhưng hắn lại hoàn toàn không chen lời vào. Tiểu tử, hai người các ngươi hôm nay thì đi với ta một chuyến Thái Bình Quan a, luyện chế khôi lô sự tình phải nắm chắc, không phải vậy chờ lần sau nặng yêu tộc xâm chiếm, chúng ta khôi lô không đủ dùng, tu sĩ tổn thất liền sẽ tăng nhiều. Thái Bình Quan vị này hạ thành chủ cũng là một người nóng tính, hắn hiện tại ước gì lập tức trở về đến Thái Bình Quan, sau đó liền lấy tay cải tiến linh khôi. Thôi được, ngược lại hiện tại ta cũng không có việc lớn gì, liền bồi hạ thành chủ đi một chuyến đi. Từ Nhân cũng có chút bất đắc dĩ, trên thực tế hắn cũng không nguyện ý đi, chỉ bất quá không muốn đi cũng phải đi, tựa như vị kia hạ thành chủ nói, luyện chế khôi lô thật là một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Gặp Từ Nhân đồng ý, vị kia hạ thành chủ càng là mảy may cũng không trì hoãn, trực tiếp mang theo Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đến chính mình Thái Bình Quan. Thái Bình Quan quy mô không thể so với Bình An thành nhỏ, thậm chí so Bình An còn muốn lớn một vòng. Thái Bình Quan thực cũng là một tòa thành, chỉ bất quá vị này hạ tộc thành chủ vì cùng Bình An thành cùng sống lâu thành phân chia ra đến, liền đem nơi này mệnh danh là Thái Bình Quan. Có thể chính hắn lại vẫn tự xưng là Thái Bình Quan thành chủ, nghe kỳ quái, nhưng là vị kia hạ thành chủ lại là vui ở bên trong. Thế nào, ta cái này Thái Bình Quan so ngươi Trần sư thúc Bình An thành muốn tốt ta? Thái Bình Quan hạ thành chủ tướng Từ Nhân đưa đến Thái Bình Quan về sau nói ra. Từ Nhân lại có thể nói cái gì đó, chỉ có thể giữ im lặng, cái gì cũng không nói. Trước đi với ta nhìn xem chúng ta luyện chế khôi lỗ địa phương đi. Gặp Từ Nhân không nói lời nào, vị này Thái Bình Quan hạ thành chủ cũng đành phải thu hồi tự biên tự diễn cử động, trực tiếp mang theo Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đi tới bọn họ luyện chế khôi lỗ địa phương. Đến hạ tộc luyện chế khôi lỗ địa phương, Từ Nhân thật đúng là có chút ngoài ý muốn, nơi này bố trí cùng hắn tại hạ tộc gì chỉ trông được quả là không sai biệt lắm, nhìn đến hạ tộc truyền thừa cũng không hề hoàn toàn mất đi. Ta chỉ là đến xem, đồng thời không giúp đỡ được cái gì. Từ Nhân không có ý định cho hạ tộc nói thêm cái gì, có chút đồ vật chỉ có hạ tộc chính mình lĩnh ngộ được, mới thật đúng là mình đồ vật. Yên tâm đi, không cần đến ngươi, ta đã nghĩ kỹ, ngươi chỉ cần nhìn ta cải tạo, sau đó giúp đỡ xách một chút ý kiến là được. Thiên Bình Quan vị này hạ thành chủ, thực bản sự cũng là một vị cường đại khôi lỗ luyện chế đại sư, hắn luyện chế khôi lỗ kỹ nghệ là tất cả hạ tộc người bên trong mạnh nhất. Tại vị này Thái Bình Quan hạ thành chủ nói chuyện thời điểm, đã đem Từ Nhân đưa đến trong một cái phòng. Gian phòng này chiếm diện tích rất lớn, bên trong có các loại luyện chế khôi lỗ cần phải dùng đồ vật. Đến gian phòng này về sau, vị này Thái Bình Quan hạ thành chủ để Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó hắn liền bắt đầu luyện chế khôi lỗ tới. Trên thực tế tại trong phòng này có rất đúng đã luyện chế tốt khôi lỗ bộ kiện, chính thức cần vị này hạ thành chủ làm, cũng là khắc họa khôi lỗ trận văn, đem toàn thân các nơi trận văn đều khắc họa tốt, khôi lỗ liền nắm giữ chiến đấu lực. Chương 1222, Trường Thọ Thành. Thái Bình Quan quy mô so Bình An thành còn muốn lớn, quan nội khắp nơi đều là công tượng khí tức, trên đường mọi người cũng cơ bản đều sẽ mang theo một cô khôi lỗ, gặp phải người sẽ còn để khôi lỗ luận bàn một chút, xem ai khôi lỗ thực lực càng mạnh. Đây là một loại lành tính phát triển, có thể khích lệ mọi người khai phát ra càng thêm cường đại khôi lỗ, đồng thời cũng giảm xuống tư đấu tính nguy hiểm. Thực, hạ tộc là một cái so sánh bình cùng nhân loại tộc quần, bọn họ cũng không thích chiến đấu, nhất quán chủ trương kiêm ái phi công. Chỉ có điều nhân loại cần một cái và không căn cứ ở giữa, cho nên bọn họ mới có thể chế tạo khôi lỗ đi chiến đấu, đám nhân loại tranh thủ hòa bình. Chuyện này nghe có chút mâu thuẫn, nhưng trên thực tế lại tuyệt không mâu thuẫn, đều là vì sinh tồn. Từ Nhân theo Thiên Bình Quan thành chủ đến một cái phòng, ở trong đó đều là chế tác linh khôi cần linh bộ kiện. Nói thật, Từ Nhân đối vị này hạ thành chủ Thái Bình Quan vẫn cảm thấy thật bất ngờ. Bất quá Từ Nhân cũng không nói thêm gì, là ở chỗ này nhìn lấy vị kia Thái Bình Quan hạ thành chủ bận rộn. Ông. Đại khái qua hơn nửa ngày, Thiên Bình Quan vị này hạ thành chủ lắp ráp con rối thứ nhất hoàn thành. Từ Nhân cũng có chút trợn mắt hốt mồm, hắn cũng không nghĩ tới vị này hạ thành chủ hiệu suất hội cao như thế. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng hợp tình hợp lý, vị này hạ thành chủ đã nhận biết lao ba ba cùng quế tiền bối, chắc hẳn tuổi tác cũng không nhỏ. Hạ tộc người từ lúc còn nhỏ lên thì mân mê linh hồi, trận pháp, mân mê dài như vậy 5 tháng, không thuần thục mới là lạ chứ. Bất quá, mân mê 5 tháng lớn lên cũng có một cái tai hại, cái kia chính là hết thảy đều dựa theo thói quen đến, cho nên cho dù là vị này hạ thành chủ, cũng tránh cho không để tâm vào chuyện vụ vặt. Bất quá, từ nhân lần trước cho hắn đề nghị, để hắn theo một cái sừng trâu nhọn bên trong đi tới. Khoa trương. Tại một trận long long về sau, vị này hạ thành chủ chỗ khôi lỗ xuống tới. Từ nhân nhìn lấy cái kia cố khối lỗi, cũng không nhịn được gật gật đầu, tuy nhiên so với hắn trong dự đoán vẫn là kém chút ý tứ, nhưng lại đã có ngọc pháp cảnh tu sĩ thực lực. Quả nhiên hữu dụng, ngươi cái phương pháp kia, quả nhiên hữu dụng. Vị kia hạ thành chủ vô cùng kích động, hắn nghiên cứu khôi lỗ nhiều năm như vậy, hôm nay dường như lại mở ra một cánh cửa sổ. Ta luôn cảm giác còn thiếu một chút cái gì, bằng không hạ thành chủ ngươi còn như vậy thử một chút. Từ nhân cầm qua giấy bút, lại cẩn thận từng ly từng tí họa mấy bút. Ừm, có chút trái ngược lẽ thường, bất quá có thể thử một lần. Vị kia hạ thành chủ nói xong, lại bắt đầu công việc lu đủ lên. Một đêm không ngủ, đến sáng sớm hôm sau, vị này hạ thành chủ lắp ráp thứ hai cỗ linh khôi cũng hoàn thành. Ông, cái kia linh khôi lại phát ra một cơn chấn động, sau đó liền hoạt động. Vị kia hạ thành chủ thần sắc kích động, bởi vì cỗ này linh khôi thực lực so trước một bộ linh khôi mạnh hơn, thậm chí đã đạt tới ngọc pháp cảnh trung kỳ. Ta cảm giác còn có tăng lên không gian. Thứ hai cỗ linh khôi lắp ráp sau khi hoàn thành, đều không dùng từ nhân nói, lúc này vị kia hạ thành chủ trực tiếp cứ nói. Từ nhân cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới vị này hạ thành chủ lại có cao như vậy thiên phú. Bất quá, rất nhanh từ nhân liền thoải mái, vị này hạ thành chủ là hạ tộc người. Hạ tộc người bản thân thì am hiểu chế tạo khôi lỗ. Bây giờ vị này hạ thành chủ lại có làm phía dưới thân phận và địa vị, người tất nhiên là thiên phú dị bẩm, có thể chính mình phát hiện khôi lỗ chỗ thiếu sót, tự nhiên cũng là vô cùng bình thường. Để cho ta suy nghĩ một chút, ngươi nói ta như vậy, sau đó lại dạng này, như thế nào? Ngay sau đó hạ thành chủ đã hoàn toàn đem từ nhân làm thành chi kỷ, cho nên chính mình có ý nghĩ gì, cũng muốn hỏi một chút từ nhân cái nhìn. Ta cảm thấy có thể, hạ tiền bối một chiêu này so với ta cao minh nhiều. Thứ nhân đối vị kia hạ thành chủ dựng thẳng lên ngón tay cái, hắn ngược lại là thật thật bội phục vị này hạ thành chủ. Loại này truy cầu cực hạn tinh thần khiến người ta kính nể. Bất Ninh hót. Vị kia hạ thành chủ trắng từ nhân liếc một chút, bất qua trong lòng vẫn cảm thấy thật thoải mái, bởi vì cái gọi là thiên xuyên vạn xuyên định nọ không xuôi, coi như miệng phía trên nói không cho từ nhân vuốt mông ngựa, trong lòng vẫn là ưa thích nghe từ nhân ca ngợi chi tử. Cái này có lẽ cũng là nhân tính, ưa thích bị ca ngợi. Tiếp xuống tới vị này hạ thành chủ lại bắt đầu nếm thử, không ngừng mà nếm thử. Lần này, vị này hạ thành chủ một mực bận rộn một ngày một đêm. Từ nhân xem như kiến thức đến cái gì gọi là cùng nhân, nhìn thấy cái gì gọi là cùng nhiệt. Vị này hạ thành chủ có thể nói đem cùng nhân cùng cùng nhiệt hai cái này từ thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đối với luyện chế khôi lỗ điên cuồng theo đuổi, để vị này hạ thành chủ biến thành một cái cùng nhân, hắn nhất cử nhất động đều thể hiện ra đối luyện chế khôi lỗ cùng nhiệt. Đi qua một ngày một đêm bận rộn về sau, vị này hạ thành chủ rốt cục thành công chế tạo ra một cái mới khôi lỗ. Ông, ở cái này mới khôi lỗ thành hình trong nháy mắt, một đạo cường đại ba động cũng theo đó mà chuyển đến. Lợi hại, cái này cần phải có ngọc pháp cảnh hậu kỳ thực lực. Từ nhân cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Chính hắn mười mấy bộ khôi lô mới đạt tới ngọc pháp cảnh đỉnh phong thực lực, không nghĩ tới vị này hạ thành chủ tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền để khôi lô thực lực đạt tới ngọc pháp cảnh hậu kỳ. Ha ha, cái này còn may mà ngươi, tiểu tử nha, muốn ta nói ngươi về sau thì lưu ở ta nơi này Thái Bình Quan đến, ta chuẩn bị cho ngươi một cái càng lớn tòa nhà. Thái Bình Quan hạ thành chủ đối tử nhân nói ra. Hạ tiền bối, ngài trước đó cũng không phải nói như vậy, ta coi như đáp ứng ngài, đoán chừng Trần tiền bối cũng sẽ không đáp ứng, cho nên ngài vẫn là đừng nghĩ tới chuyện này. Tử nhân vừa đỡ cái trán, hắn cũng không nghĩ tới vị này Thái Bình Quan hạ thành chủ đường đường tiên vương cảnh giới cao thủ, nói ra lời nói thế mà thay đổi bất thường. Đương nhiên, từ nhân thực cũng biết, vị này hạ tiền bối chỉ là nhìn lên hắn có thể, đáng tiếc hắn thật đúng là không thể một mực lưu tại nơi này, bởi vì hắn còn phải giúp hoang tộc vị kia ngụy thành chủ mau chóng tiêu trừ trên thân chúng độc đây. Được được được, coi như ta trước đó lớn nhất tiện, tốt như vậy cơ hội, thế mà đều bỏ lỡ, thật sự là không có phúc khí nha. Thái Bình Quan vị này hạ thành chủ hơi có chút đấm ngực dậm chân vị đạo, chỉ là hắn cũng biết, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, từ nhân là không thể nào ở chỗ này dừng lại quá lâu. Mặt khác, làm lão bằng hữu, vị này hạ thành chủ thực cũng lo lắng hắn cái kia vị lão bằng hữu an nguy, vẫn là đến làm cho từ nhân mau chóng giúp lão ngụy giải độc mới được. Rốt cuộc muốn thật nói chiến đấu lời nói, hắn cùng lão Trần chung vào một chỗ cũng đánh không lại lão ngụy. Được, hạ tiền bối cũng không cần cảm thấy đáng tiếc, ta trong thời gian ngắn cũng sẽ không hồi Thần Châu thiên hạ, bởi vậy chúng ta còn có là thời gian đi nghiên cứu khôi lô luyện chế phương pháp cùng kỹ xảo. Từ nhân cũng không thể để vị này hạ thành chủ quá thất vọng, cho nên lại an ủi một câu. Ha ha, vậy chúng ta thì liếc một chút chưa định, đi ta đưa ngươi đi Trường Thọ thành nhìn xem lão ngụy đi. Thái Bình Quan vị này hạ thành chủ cũng là thẳng thắn người, mặt khác hôm nay hắn cũng cao hứng, sau đó liền quyết định tự thân mang theo Từ Nhân đi hướng Trường Thọ thành. Tại vị này hạ thành chủ dẫn dắt phía dưới, Từ Nhân rất nhanh liền đi tới Trường Thọ thành. Trường Thọ thành người cũng không có người nào không biết hạ thành chủ, cho nên nhìn thấy vị này hạ thành chủ mang người đến, bọn họ cũng căn bản sẽ không ngăn đón. Thời gian không dài, vị kia hạ thành chủ liền mang theo Từ Nhân đi thẳng tới Trường Thọ thành phụ thành chủ. Trường Thọ thành là hoang tộc kiến tạo thành trì, tòa thành trì này thậm chí so Thái Bình Quan còn muốn lớn, chỉ bất quá kiến trúc đường nét thì hơi có vẻ thô ráp. Đương nhiên, đây cũng là hoang tộc đặc tính, tính cách thô kệch, làm người phóng khoáng, sự tình gì đều ưa thích đi thẳng về thẳng. Tính tình như vậy cũng thúc đẩy. Bọn họ am hiểu hơn chiến đấu, cho nên hoang tộc tất cả mọi người, vô luận nam nữ, đều là chiến sĩ, trời sinh chiến sĩ. Tiểu tử, ngươi xem như đến, ta hai ngày này cảm giác tình huống khá hơn chút, thế nhưng là cái này độc lại như cũ không có cách nào. Trường Thọ Thành thành chủ nhìn đến Từ Nhân về sau hai mắt tỏa ánh sáng, thậm chí đều không để ý đến Từ Nhân thân thể biên lão ca nhi nhóm. Ui ui ui, ngươi đây là làm cái gì? Là ta mang tiểu tử tới, ngươi thì chỉ nhìn thấy hắn, nhìn không thấy ta. Thái Bình Quan Hạ Thành chủ tại nhìn thấy lão bằng hữu phản ứng về sau, lập tức phản nàn lên. Đương nhiên, làm lão anh em, vị này Hạ Thành chủ không có khả năng thật cùng Ngụy Thành chủ sinh khí. Được được, biết ngươi đến, ta hiện tại đến nhìn lấy cứu mạng, không để ý tới ngươi. Vị này Ngụy Thành chủ chính là như vậy tính cách, cho dù là lời hữu ích, nói ra cũng không tốt như vậy nghe. Chúng chi bọn họ lão ca ba cho tới bây giờ đều không để ý những cái kia lễ nghi phức tạp, luôn luôn là làm sao dễ chịu làm sao tới. Được được được, ngươi trước cứu mạng. Hạ Thành chủ cũng cảm giác bất đắc dĩ, nhưng cũng không nhiều lời, rốt cuộc cái này lão Ngụy muốn là khỏi hẳn, hắn cũng cao hứng, dù sao cũng là lão anh em. Ngụy tiên bối, chúng ta đến bên trong yên tĩnh lại nhìn đi. Giải độc sự tình không thể cuống cuồng, đến cẩn thận phân biệt mới có thể tìm được thích hợp phương pháp, không phải vậy thuốc không đúng bệnh, không chỉ giải không độc, còn có thể để độc tính làm sâu sắc. Cũng đúng, chúng ta đi. Ngụy Thành chủ nói xong, trực tiếp đem Từ Nhân cùng vị kia Hạ Thành chủ đưa đến phủ thành chủ đại khách đại sảnh. Đợi vị kia Ngụy Thành chủ sau khi ngồi yên, Từ Nhân lập tức đi đến bên cạnh hắn, bắt đầu vì kiểm tra. Vừa mới kiểm tra, cũng là thời gian một nén nhang. Nói thật, Từ Nhân cũng là lần đầu tiên làm người kiểm tra lâu như vậy, thật sự là vị này Ngụy Thành chủ bị trúng độc quá đặc thù. Thế nào? Có biện pháp không? Gặp Từ Nhân cho mình kiểm tra lâu như vậy, vị này Ngụy Thành chủ trong lòng cũng có chút không chắc. Có thể thử một chút, bất quá ta cần luyện chế một số đan dược, tạm thời trước tiên cần phải tại Ngụy Tiền Bối phủ thành chủ ở lại. Từ Nhân hơi suy tư về sau làm ra một cái quyết định. Cái này đều không có vấn đề gì, ta cái này cho ngươi an bài. Nghe đến chính mình độc có biện pháp có thể giải, vị này Ngụy Thành chủ trong lòng cũng cao hứng phi thường, tự thân vì Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân an bài một cái nhỏ viện tử. Đến mức vị kia Hạ Thành chủ, Ngụy Thành chủ thì không để ý đến, bởi vì hắn biết, vị này Hạ Thành chủ không có thời gian tại hắn tòa này Trường Thọ Thành bên trong mỏi mòn chờ đợi. Các ngươi thì hiện tại nơi này an tâm ở lại a, ta còn có chút việc, thì rời đi trước. Tại Ngụy Thành chủ đem Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân sắp xếp cẩn thận về sau, Hạ Thành chủ trực tiếp đứng dậy cáo từ. Tạm biệt. Từ Nhân cũng không có nhiều lời hắn, nơi này không phải hắn phủ đệ, hắn cũng không phải là chủ nhân, tự nhiên hết thể giản lược. Bất quá, Từ Nhân tối thiểu còn nói một câu gặp lại, vị kia Ngụy Thành chủ không nói gì, cũng không có đưa tiễn vị kia Hạ Thành chủ. Vị kia Hạ Thành chủ tựa hồ cũng thói quen, trực tiếp liền rời đi Trường Thọ Thành phủ thành chủ. Chờ một chút, ta viết tiếp theo chút linh thực, Ngụy Tiền Bối tận lực giúp ta sưu tập một chút, những cái kia linh thực ta trên thân không có, nhưng lại là luyện chế giải độc đan dược nhu yếu phẩm. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, đã lấy giấy bút, vụ vụ một chút địa thư viết. Đại khái nửa nén hương thời gian, Từ Nhân đem tờ giấy kia giao cho Ngụy Thành chủ. Ngụy Thành chủ cẩn thận quan sát, phát hiện phía trên cần thiết linh thực cũng không nhiều, nhưng là có chút hắn nơi này không có, chỉ có thể đi xem một chút cái khác lao anh em chỗ đó có hay không. Thì dạng này, Từ Nhân tạm thời ở tại Trường Thọ Thành phủ thành chủ, mà Trường Thọ Thành thành chủ thì bắt đầu bốn chỗ đi tìm Từ Nhân cho hắn viết trên giấy linh thực. Chương 1223, đánh bóng mắt. Cự Yêu Sơn mạch ba tòa thành trì thực đều so sánh có đặc điểm, không chỉ thành trì kiến thiết có đặc điểm, mà lại tên lên được cũng rất tiếp địa khí. Bình An Thành, Thái Bình Quan cùng Trường Thọ Thành đều là sinh hoạt ở nơi này người đẹp tốt nguyện vọng. Bởi vì Cự Yêu Sơn mạch tùy thời đều muốn đối mặt yêu tộc công kích, mỗi lần đối mặt yêu tộc công kích thời điểm, có thể bình an địa trở về là mọi người nguyện vọng lớn nhất. Cự Yêu Sơn mạch khu vực đặc điểm, quyết định nơi này cục thế sẽ trường kỳ ở vào dung chuyển trạng thái, lúc này thời điểm vượt qua thời gian thái bình, cũng là mọi người mãnh liệt kháng cáo. Sau cùng, không có người hy vọng chính mình bản mệnh, Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ cũng muốn sống được lâu lâu dài lâu, cho nên sống lâu cũng là bọn hắn nguyện vọng. Từ Nhân lúc đầu tới nơi này thời điểm, cảm giác những thứ này thành trì tên đều rất kỳ quái, bất quá theo thời gian chuyển rời, hắn phát hiện cái này ba tòa thành trì tên tuy nhiên rất gọn gàng làm, nhưng lại khiến người ta tâm lý cảm thấy an tâm. Cho nên, bây giờ Từ Nhân cũng ưa thích lên cái này ba tòa thành trì, Bình An, Thái Bình, sống lâu, hắn cũng hy vọng sinh hoạt tại Cự Yêu Sơn mạch mỗi người đều có thể đạt thành mong muốn. Trường Thọ Thành là Từ Nhân sau cùng đến thành trì, hắn trước đó đi qua Bình An Thành, cũng đi qua Thái Bình Quan. Tại Bình An Thành ở lại thời gian là dài nhất, Thái Bình Quan chỉ là ở ngắn ngủi mấy ngày, bây giờ đến Trường Thọ Thành, Từ Nhân không có tính toán nhanh như vậy rời đi, thứ nhất là muốn vì thành chủ Ngụy Nham giải độc, thứ hai cũng muốn nhìn một chút hoang tộc tình huống cụ thể, như có cơ hội, hắn Thiên Hoang Ấn vẫn là muốn giao cho hoang tộc trưởng quản, bởi vì hoang tộc thể chất có thể làm cho Thiên Hoang Ấn uy lực phát huy đến càng mạnh. Đương nhiên, hiện tại Từ Nhân chắc chắn sẽ không đem Thiên Hoang Ấn giao cho hoang tộc trưởng quản, thậm chí về sau có thể hay không đem Thiên Hoang Ấn giao cho hoang tộc trưởng quản, cũng phải nhìn hoang tộc chính mình biểu hiện. Bất quá, ngay sau đó Từ Nhân lại có thể trước giúp vị này hoang tộc tộc trưởng, cũng chính là ngay sau đó Trường Thọ Thành thành chủ Ngụy Nham trước trị liệu tốt thương thế, loại trừ trên thân độc tố còn sót lại. Nhưng là, cái kia độc tố còn sót lại cũng không tốt giải. Từ Nhân phí tổn 3 ngày thời gian mới luyện chế ra một lò đan dược, cái này một lò đan dược là màu đỏ, là nhằm vào hoang tộc tộc trưởng Ngụy Nham bị chúng chi độc mà chuyên môn luyện chế. Ngụy tiên bối, đây là ta chuyên môn vì giải độc mà luyện chế đan dược, phục dụng về sau có thể sẽ tương đối thống khổ, nhưng là có thể tiêu trừ đại bộ phận kịch độc, cái này một bình đan dược ngài phân 3 ngày phục dụng, 3 ngày sau đó, ta sẽ luyện chế đan dược mới cho ngài. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, đã đem chính mình luyện chế cái kia một lò đan dược giao cho hoang tộc tộc trưởng Ngụy Nham. Chỉ cần có thể giải độc, điểm này thống khổ tính được cái gì? Ngụy Nham nói xong, liền không kịp chờ đợi phục dụng một cái màu đỏ đan dược. Ở miếng kia màu đỏ đan dược vào bụng về sau, Ngụy Nham cũng cảm giác toàn thân đều chuyển đến giống kim đâm một dạng đau đớn. Bất quá, vị này hoang tộc tộc trưởng Ngụy Nham cũng không phải bình thường người, những năm gần đây hắn bị kịch độc tra tấn, tâm tính đã sớm vô cùng kiên định, cho nên cho dù là thống khổ, Ngụy Nham sắc mặt đều không có phát sinh một chút biến hóa. Tứ nhân đối vị này Ngụy Nham cũng là kính nể không thôi, hoang tộc quả nhiên là trời sinh chiến đấu dân tộc, tâm tính chi cứng cỏi, cũng không phải là ai cũng có thể so sánh. Như thế nào? Đại khái nửa nén hương về sau, Tứ nhân cảm giác Ngụy Nham cũng đã thích ứng đan dược tạo thành đau đớn, lúc này mới lên tiếng hỏi. Lại nhẹ nhõm một chút, hữu hiệu. Ngụy Nham trả lời rất thẳng thắn, đồng thời hắn cũng không chút nào che giấu trên mặt kích động thần sắc. Như thế liền tốt, hai cái khác đan dược, ngày mai buổi trưa phục dụng một cái, lần nữa một ngày giờ dậu phục dụng một cái. Về sau Ngụy Tiền Bối trên thân độc hẳn là có thể loại trừ khoảng 7 phần 10. Ngụy Nham bị trúng độc quá phức tạp, cho dù là Tứ nhân, cũng không thể bằng vào một loại đan dược liền đem bị trúng chi độc toàn bộ tiêu trừ. Ừm, ta nghe ngươi. Ngụy Nham đã nếm đến ngon ngọt, cho nên hiện tại Tứ nhân nói cái gì hắn đều nguyện ý nghe. Tiếp xuống tới Tứ nhân lại bắt đầu vùi đầu vào luyện đan bên trong, đã hắn luyện chế thứ một loại đan dược là hữu hiệu, như vậy thì nói rõ hắn biện chứng mạch suy nghĩ là chính xác, sau đó liền bắt đầu lấy tay luyện chế lò thứ hai đan dược. Tứ nhân luyện chế cái này lò thứ hai đan dược có 7 viên, nói cách khác vị kia hoang tộc tộc trưởng Ngụy Nham nhất định phải liên tiếp phục dụng 7 ngày đan dược. Trong 7 ngày này, Tứ nhân đều sẽ quan sát Ngụy Nham biến hóa, sau đó nhìn thấy thế nào điều chỉnh lò thứ ba đan dược đan phương. Thực, nếu như vị này Ngụy Nham trúng độc thời gian ngắn, Tứ nhân hoàn toàn có thể dùng chính mình bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý đem những thứ kịch độc kia rút ra, bởi vì hắn bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý cũng nắm giữ sinh cơ phi kiếm cùng độc phi kiếm lực lượng. Chỉ là hiện tại Ngụy Nham trúng độc thời gian tương đối dài, kịch độc đã thẩm thấu đến quanh thân kinh mạch bên trong, lúc này Tứ nhân muốn lợi dụng bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý đến quất ra kịch độc, nhưng là không dễ dàng như vậy. Nếu như hơi không cẩn thận, còn có thể cho Ngụy Nham tạo thành càng lớn thương tổn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Tứ nhân mới lựa chọn càng thêm ổn thỏa đan dược giải độc. Tuy nhiên tốn thời gian càng lâu, nhưng lại càng thêm an toàn. Hôm nay nhìn Ngụy Tiền Bối tựa hồ so trước đó sáng láng hơn. Tứ nhân nhìn đến Ngụy Nham chi về sau, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, bởi vì Ngụy Nham tình huống, xem ra so trước đó muốn mạnh hơn. Cảm giác nhẹ nhõm nhiều, bộ xương già này lại có thể nhảy nhót mấy ngày này. Ngụy Nham rất cao hứng, hiện tại hắn độc tuy nhiên còn không có hoàn toàn loại trừ, nhưng vô luận là thực lực hay là tự thân trạng thái đều khôi phục không ít. Lại đem ta những đan dược này phục dụng, hẳn là có thể đem kịch độc thanh trừ chín thành, về sau cần phải cần muốn phục dụng chừng nửa năm đan dược, độc tố còn sót lại mới có thể hoàn toàn thanh trừ. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, trực tiếp đem chính mình luyện chế 7 viên thuốc giao cho Ngụy Nham. Đan dược này làm sao phục dụng? Hiện tại Ngụy Nham đã hoàn toàn tín nhiệm Tứ nhân, cho nên hắn quyết định, tại trị liệu khử độc phương diện này, hoàn toàn nghe Tứ nhân. Mỗi ngày trong ngày phục dụng một viên thuốc, tính khí tức nửa canh giờ là đủ. Tứ nhân cũng không nói thêm gì, trực tiếp thì cho Ngụy Nham một bình đan dược. "Tốt, ta nghe ngươi." Ngụy Nham rất cao hứng, thậm chí đem Tứ nhân làm thành chính mình bạn vong niên. Tứ nhân cũng không nói thêm gì, bởi vì hắn còn phải suy nghĩ luyện chế hắn đan dược. Thì dạng này, Tứ nhân lại tại Ngụy Nham trong phủ thành chủ đợi 7 ngày. Cái này 7 ngày, Tứ nhân mỗi ngày đều sẽ đến nhìn Ngụy Nham tình huống. Ngụy Nham cũng là mỗi một ngày mới tốt chuyện, đợi đến 7 ngày trên đầu, Tứ nhân phát hiện sự tình cùng hắn muốn không sai biệt lắm, Ngụy Nham độc đã tốt chín thành, cùng người giao thủ đã sẽ không còn có cái gì trở ngại. Mới bút thu các. Về sau, Tứ nhân lại đem một số đan dược giao cho Ngụy Nham, những đan dược này, tại cái thứ nhất càng thời điểm, là cách 1 ngày phục dụng một cái, tháng thứ 2 thời điểm, là cách 3 ngày phục dụng một cái, đến tháng thứ 3 thời điểm cũng là cách 10 ngày phục dụng một cái, mãi đến nửa năm kỳ mãn. Như thế uống thuốc còn thật phiền phức, bất quá may ra cũng chỉ có nửa năm. Ngụy Nham cảm giác rất cao hứng, tuy nhiên Tứ nhân dặn dò có chút nhiều, nhưng là hắn lại như cũng rất cao hứng. Ngụy Tiên Bối, ta cảm giác hoang tộc người thể chất thích hợp tu luyện hơn võ học, cho nên Ngụy Tiền Bối có thể đốc thúc bọn họ tăng tốc chút tu luyện tốc độ, dạng này tại cùng ma tộc chiến đấu thời điểm, có thể có càng nhiều bảo mệnh cơ hội. Tứ nhân biết hoang tộc nhân đều kiêu dũng thiện chiến, thế nhưng là cũng chính là bởi vì kiêu dũng thiện chiến, khiến cái này tộc quần ngược lại thành tam tộc bên trong số lượng ít nhất, bởi vì có lúc hoang tộc tu sĩ hội sống qua đầu, thì cũng không trở về nữa. Tứ nhân không có ý định cải biến hoang tộc người tính cách, hắn cũng cải biến không, hắn có thể làm cũng chỉ có tận lực để hoang tộc người thực lực biến đến càng lớn mạnh một chút, nhiều một ít bảo mệnh năng lực. Không nói gạt ngươi, thực ta cũng có loại cảm giác này. Cái kia võ học điện tịch cũng là ngươi chỗ đó à? Có lẽ chúng ta ngọn nguồn còn thật sâu. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ đốc thúc hoang tộc gấp rút tu luyện võ học. Ngụy Nham đang nghe Tứ nhân lời nói về sau, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Trên thực tế hắn ngay từ đầu đã cảm thấy Tứ nhân không tầm thường, chủ yếu vẫn là bởi vì Tứ nhân lấy ra cái kia bộ võ điện. Ngay từ đầu tự nhiên chỉ có Bình An Thành tu sĩ tu luyện võ điện, thẳng đến vị kia Trần Thành chủ phát hiện tu luyện võ điện xác thực có ích rất nhiều, lúc này mới đem võ điện sao chép một phần, phân biệt giao cho Thái Bình Quan cùng Trường Thọ Thành. Mà thành tu luyện võ điện tiến cảnh tốc độ mà nói, hoang tộc tu sĩ thực là nhanh nhất. Cái này mấy lần chiến đấu xuống tới, hoang tộc tu sĩ biểu hiện cũng là chói sáng nhất. Tu luyện võ điển thời điểm tỉ mỉ càng ngộ, nếu có thể lĩnh ngộ ra chính mình đặc biệt tu luyện chi pháp, thực lực hội càng mạnh. Tứ nhân cùng Ngụy Nham nói một cái liên quan tới tập võ bí mật, thực tập võ cũng không phải là liên miên bất tận, mỗi người đều có mình am hiểu, có chính mình không am hiểu, tìm tới mình am hiểu đồ vật đem phát dương quang đại, liền có thể để cho mình võ học đi được càng cao. Ừm, cái này xác thực đến suy nghĩ thật kỹ, muốn nắm giữ cường đại chiến đấu lực, dù sao cũng phải có chút cùng người khác khác biệt địa phương. Ngụy Nham cũng rơi vào trầm tư, ngay từ đầu hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, bất quá đang nghe Tứ nhân lời nói về sau, hắn cảm thấy có một số việc thực là có thể nghĩ thêm đến. "Tốt, ta tới nơi này sự tình cũng làm được không sai biệt lắm, cũng nên đi, Ngụy Tiền Bối nếu là có việc, có thể đến Bình An Thành tới tìm ta." Trong nháy mắt Tứ nhân tại tòa này Trường Thọ Thành đã đợi hơn 10 ngày, hắn cũng nên hồi Bình An Thành đi xem một chút, không phải vậy Vu Phong Trô đó nhưng liền không có đan dược bán. "Ta cũng đúng lúc muốn đi Bình An Thành một chuyến, thì cùng các ngươi cùng đi chứ, trên đường cũng có thể nhiều tâm sự. Nghe đến Tử Nhân nói muốn về Bình An Thành, Ngụy Nham tự nhiên là có chút không muốn, nhưng hắn cũng biết, tại Bình An Thành còn có Tử Nhân hai cái tiểu đồ đệ, Tử Nhân cũng phải chỉ đạo cái kia hai cái tiểu đồ đệ tu luyện. Như thế rất tốt, vậy chúng ta thì lên đường đi. Tử Nhân cũng biết hoang tộc không câu nệ tiểu tiết, sau đó cũng không cùng theo vị này Ngụy Nham khách khí. Ngụy Nham cũng không nói thêm gì, trực tiếp mang theo Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân hướng về Bình An Thành phương hướng mà đi. Lấy Ngụy Nham, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ, không tiêu nửa ngày cũng đã một lần nữa trở lại Bình An Thành bên trong. Tử Nhân cũng không có đi gặp vị kia Trần thành chủ, trực tiếp thì trở lại trong nhà mình. Mấy ngày nay không thấy Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, Trần An cùng Trần Ninh cũng đặc biệt muốn niệm tình bọn họ sư tôn cùng sư thúc, sau đó nhìn thấy Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân vừa xuất hiện, liền trực tiếp đi ra ngoài. Tử Nhân nhìn lấy Trần An cùng Trần Ninh cũng rất vui mừng, hai đứa bé này đều là hiểu chuyện hải tử, về sau nhất định có thể có cái rất tốt tiền đồ. Tử Nhân trong nhà nghỉ ngơi sau một ngày, liền lại vội vàng rời đi, lần này hắn muốn đi địa phương cũng không xa, chính là Vu Phong tại Bình An Thành bên trong mở cửa hàng. "Tiểu tử, ngươi có thể tính đến, ta chỗ này đan dược lại nhanh bán xong." Vu Phong nhìn đến Tử Nhân cũng cảm thấy phá lệ thân thiết, bởi vì hiện tại hắn cái này mặt tiền cửa hàng, nhưng là đều trông cậy vào Tử Nhân chống đỡ đây, như là không có Tử Nhân đan dược, hắn cửa hàng này cũng không có ngay sau đó đỏ như vậy lửa. "Hôm nay ta lại mang đến một số đan dược, nhưng là tại bán thời điểm cần lưu ý nhiều, chớ bị một số dụng tâm kín đáo ra hỏa cho mua đi." Tuy nhiên Tử Nhân ngay sau đó bán đan dược vẫn còn tương đối hạ cấp, nhưng lại uy nguyên là đồ tốt, không chỉ đối với nhân loại là đồ tốt, đối với yêu tộc cũng là đồ tốt. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Tử Nhân mới nhắc nhở trưởng quỹ Vu Phong muốn nhìn kỹ chút, khác đem đan dược bán cho địch nhân. "Ngươi là sợ có yêu tộc đến chúng ta nơi này mua đan dược?" Vu Phong cũng là một người thông minh, Tử Nhân nói chuyện, hắn thì cơ bản minh bạch Tử Nhân ý tứ. "Không thể không phòng, làm hạ nhân loại cùng ma tộc đại chiến, tình thế đối nhân loại chúng ta tới nói thực cũng không tốt, chúng ta chỉ có cẩn thận đề phòng, mới có thể bột gạo bị yêu tộc lợi dụng sơ hở. Vô luận tới chỗ nào, Tử Nhân đều không thoải mái, bởi vì hắn muốn vì rất nhiều chuyện quan tâm, tại cái này Bình An Thành bên trong cũng không ngoại lệ." Chương 1224, cải biến. "Ta minh bạch, tại bán đan dược trước đó, ta nhất định sẽ cẩn thận phân biệt." Vu Phong cũng cảm thấy Tử Nhân lo lắng không phải là không có đạo lý, thẳng nếu bọn họ nơi này đang ăn dược, sau cùng thật chạy vào đến trong tay địch nhân, đối với nhân loại tu sĩ mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. "Cũng không cần quá căng thẳng, ta muốn những cái kia yêu tộc muốn giấu giếm Trần Thành chủ tiến vào Bình An Thành, cũng khẳng định không phải một chuyện dễ dàng." Tử Nhân chỉ là định trụ Vu Phong nhất định muốn thấy rõ người, nhưng lại không phải cái gì đều không bán, rốt cuộc nơi này là Bình An Thành, yêu tộc muốn trà trộn vào đến cũng không dễ dàng, cho dù là yêu hoàng, muốn giấu giếm được vị kia Trần Thành chủ, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Mua bán vẫn là phải làm, cũng là phải đem ánh mắt đánh bóng chút, cái này ta biết. Vu Phong cũng sống một thanh số tuổi, đối với rất nhiều chuyện, trong lòng cũng là giải. "Là như thế cái Lý Nhi." Tử Nhân mỉm cười nói ra. "Gần nhất ta cảm giác ta độc đã hoàn toàn tốt, tu vi cũng đạt tới ngọc phát cảnh, rốt cục lại có thể ra trận giết địch." Tại nói một hồi lời nói về sau, Vu Phong biến đến phá lệ nghiêm túc. "Ngươi muốn tìm yêu tộc báo thủ?" Tử Nhân nhìn lấy Vu Phong, đại khái giải khác ý nghĩ. "Cũng không thể xem như báo thủ, bây giờ làm tổn thương ta yêu tộc còn sống hay không ta cũng không biết, nhưng là ta đi tới Cự Yêu Sơn Mạch, là vì cùng yêu tộc chiến đấu, cũng không muốn cả một đời ở chỗ này bán đan dược." Vu Phong song quyền nắm chặt nói ra. "Ừm, nói đến cũng có đạo lý, ta chỗ này có một bộ võ điển, ngươi có thể tu luyện một chút, chờ ngươi đem võ điển tu luyện tới tầng thứ 6, lại đi ra cùng yêu tộc chém giết, tác dụng hội càng lớn." Tử Nhân nói chuyện thời điểm, lấy ra một bộ võ điển. Hắn bộ này võ điển cùng ngay sau đó tại Cự Yêu Sơn Mạch lưu truyền võ điển hơi có khác biệt, càng thích hợp lúc này Vu Phong tu luyện. Thực, Tử Nhân giúp Vu Phong giải độc về sau, Vu Phong vẫn luôn tại phục dụng Tử Nhân cho đan dược, những đan dược kia thứ nhất là trợ giúp Vu Phong thanh trừ thể nội độc tố còn sót lại, thứ hai cũng là tại tăng cường hắn thể chất. Bây giờ Vu Phong thể nội độc tố còn sót lại đều đã bị loại trừ, chính là tu luyện võ học thời cơ. Đương nhiên Vu Phong thực cùng hắn đại đa số nhân loại tu sĩ một dạng, tuổi tác có chênh lệch chút ít lớn, hiện tại tu luyện võ học tuy nhiên vẫn như cũ có thể tăng mạnh chính mình thực lực, thế nhưng là so với theo hài đồng thời đại lên thì tu luyện võ học người mà nói, vẫn sẽ có nhất định chênh lệch. Bất quá, Tử Nhân cái này võ điển cũng không chỉ là vì hài đồng mà chuẩn bị, trưởng thành tu sĩ cũng giống vậy có thể tu luyện, chỉ cần có thể chịu được khổ thì nhất định có thể lấy được không tầm thường thành tựu. "Tập võ sao? Thì cùng bên ngoài đại đa số tu sĩ một dạng võ điển sao?" Vu Phong khẽ nhíu mày, hắn thực đối với tập võ vẫn còn có chút mâu thuẫn. "Bộ này võ điển hơi có chút khác biệt, càng thích hợp ngươi tu luyện, chỉ cần chịu được khổ, tiến cảnh sẽ nhanh hơn, thể phách cũng có thể tăng lên càng mạnh. Ngược lại không phải là Tử Nhân bí mật mang theo hàng lậu, hắn không có khả năng đi giải mỗi một cái Cự Yêu Sơn Mạch tu sĩ, tự nhiên cũng không thể là vì mỗi người lượng thân thể định chế võ học tu luyện điện tịch, nhưng là hắn cùng Vu Phong tiếp xúc thời gian tương đối dài, biết Vu Phong tính cách cùng với tự thân một số đặc điểm, cho nên có thể vì Vu Phong chế tạo ra thích hợp hơn chính mình võ điển. Vậy ta trước hết tu luyện thử nhìn một chút." Là ở phong tâm lý, vẫn cảm thấy tập võ là chặt đầu đường, bất quá đã Tử Nhân chăm chú vì hắn chuẩn bị một bộ võ điển, hắn cũng không thể bác bỏ, Tử Nhân hảo ý. Hậu Tích Bạc Phát mới có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, cho nên lão Vu ngươi cũng không cần quá gấp. Nhìn thấy Vu Phong nguyện ý nếm thử, Tử Nhân cũng gật gật đầu. Lời này tựa hồ cũng có đạo lý, yên tâm đi, ta cũng tuổi đã cao, đã qua xúc động lỗ mãng tuổi tác, hội trước đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó lại đi cùng yêu tộc tranh phong. Vu Phong biết Tử Nhân là muốn tốt cho mình, hắn độc vừa thanh trừ, khẳng định kìm nén một cỗ sức lực, lúc này thời điểm ra ngoài, sợ rằng sẽ thu lại không được. Đã dạng này, vậy ta cũng là không nhiều đợi, còn phải bốn chỗ đi dạo chơi, mua một ít gì đó. Trong khoảng thời gian này, Tử Nhân một mực đều đang bận rộn, luyện đan cùng tăng lên linh khôi phẩm giai, dùng đều là trước kia góp nhặt tài liệu, cho nên hắn cũng phải đi mua vài thứ bổ khuyết tiêu hao mới được. Biết ngươi bận điệu, vậy ngươi bận điệu ngươi đi đi, ta chỗ này không dùng ngươi quan tâm. Vu Phong cũng biết Từ Nhân bận điệu, cho nên cũng thì không nói thêm gì. Từ Nhân cũng không có nhiều lời, trực tiếp liền rời đi Vu Phong trong điếm, một mực đi dạo đến mặt trời lặn phía tây, mới một lần nữa trở lại chỗ ở. Lần này Từ Nhân thu hoạch cũng không ít, bất quá Từ Nhân cảm thấy có thời gian lời nói nên đi một chuyến Thái Bình Quan. Thái Bình Quan hạ tộc cam hiểu luyện chế khôi lô, nói không chừng hắn có thể ở nơi đó mua được một số phẩm cấp cao linh khôi tài liệu luyện chế, trợ giúp hắn tăng lên linh khôi phẩm giai đây. Có ý nghĩ này về sau, Từ Nhân cũng không do dự, hôm sau trời vừa sáng liền rời đi Bình An Thành, đến Thái Bình Quan. Lần này Từ Nhân đến Thái Bình Quan cũng không có cùng vị kia hạ thành chủ chào hỏi, hắn là tới mua đồ, cũng không phải là đến thông cửa, cũng không cần mọi chuyện đều cùng vị kia hạ thành chủ chào hỏi. Lần này tới Thái Bình Quan, Từ Nhân cũng không có cuống cuồng, hắn liền trực tiếp tại Thái Bình Quan bên trong tìm một chỗ khách sạn ở lại. Đương nhiên, Từ Nhân vẫn là cái dạng kia, ở khách sạn nhất định muốn ở hiếu khách nhất sạn. Lần này Từ Nhân đến Thái Bình Quan, cùng lên một lần cảm giác khác biệt. Lên một lần là vội vàng liền bị hạ thành chủ đưa đến phủ thành chủ, mà lần này, hắn có thể càng thân cận địa nhìn một chút hạ tộc người sinh hoạt tập quán. Đương nhiên, Từ Nhân ở chỗ này cũng nghe nói không ít chuyện, tỉ như bọn họ thành chủ, cũng chính là hạ tộc tộc trưởng Hạ Thanh ngay tại đại lượng chế tạo linh khôi, mà lại linh khôi thực lực đều vô cùng kinh người. Từ Nhân đối với những chuyện kia đồng thời không thế nào quan tâm, bởi vì hắn biết vị thành chủ kia tại luyện chế ra thực lực càng cường đại khôi lô về sau, khẳng định sẽ tăng lớn sinh sản lượng, chỉ có khôi lô số lượng đạt tới kích thước nhất định về sau, mới có thể hình thành chân chính chiến đấu lực ưu thế. Từ Nhân tại Thái Bình Quan bên trong hết thể đợi 7 ngày, trong 7 ngày này hắn đem chính mình muốn mua đồ cũng đều mua đến không sai biệt lắm, sau đó liền trực tiếp rời đi Thái Bình Quan, lại đến Trường Thọ Thành đi một lần. Từ Nhân lần này Trường Thọ Thành chuyến đi, cùng Thái Bình Quan một dạng, cũng không có quấy nhiễu vị kia Trường Thọ Thành thành chủ Ngụy Nham. Trường Thọ Thành hoang tộc tính cách so sánh thô kệch, quả nhiên là một lời không hợp thì động thủ loại kia. Đương nhiên, bọn họ động thủ cũng sẽ không trực tiếp giết người, rốt cuộc bọn họ cũng biết, hoang tộc trước mắt số lượng không nhiều, mỗi một cái trên thân chạy xuôi theo hoang tộc huyết mạch người, đều là huynh đệ mình. Từ Nhân ở chỗ này thành thật, hắn có thể không muốn trêu chọc những cái kia hoang tộc người. Từ Nhân tại Trường Thọ Thành đợi mấy ngày nay, mỗi ngày đều có thể nhìn đến đầu rơi máu chảy chẳng diện, Từ Nhân cũng cảm giác bất đắc dĩ, hoang tộc tình huống như vậy còn thật không phải người bình thường có thể thống ngự được. Đương nhiên, Từ Nhân tại Trường Thọ Thành bên trong cũng không chỉ nhìn thấy rất nhiều đầu rơi máu chảy chẳng diện, hắn còn mua đến không ít hữu dụng tài liệu cùng linh thực, đây đối với hắn tăng lên khôi lô thực lực cùng với luyện chế đan dược đều có rất lớn tác dụng. Mua hết mình muốn tài liệu về sau, Từ Nhân không chút do dự rời đi Trường Thọ Thành, hắn sợ hắn đợi ở chỗ này nữa sẽ có người đến tìm hắn đánh nhau. Theo Trường Thọ Thành trở lại Bình An Thành về sau, Từ Nhân thì lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Ngay sau đó, hắn võ học cảnh giới cùng tu vi cảnh giới muốn lại đề thăng đều không phải là một chuyện dễ dàng, muốn tăng lên chiến đấu lực, liền phải theo các phương diện nghĩ biện pháp. Từ Nhân hiện tại có thể nghĩ đến, một là tăng lên linh khôi chiến đấu lực, hai là tăng lên phủ lục ý lực, ba là tăng lên thiên lôi tự ý lực, bốn là tăng lên trận pháp ý lực, sau cùng cũng là tăng lên chu thiên tinh thần lực sát thương. Cái này mấy đầu bên trong, trừ chu thiên tinh thần bên ngoài, hắn đều cần đại lượng tư nguyên trèo trống, cũng cần Từ Nhân chăm chú đi chủ bị. Sau 3 tháng, Bình An Thành lại lần nữa truyền ra loại kia cảnh báo tiếng Trung, mà lại lần này tiếng Trung vô cùng vội vàng, muốn đến lần này yêu tộc đến xâm chiếm quy mô cũng muốn so trước đó lớn. Bình An Thành nên đối đẳng cấp cũng so trước đó mạnh hơn, trực tiếp xuất động 5 vị trưởng lão, thậm chí ngay cả vị kia chưa bao giờ lộ mặt qua đại trưởng lão đều xuất hiện. Từ Nhân đối vị này đại trưởng lão ngược lại là hơi kinh ngạc, bởi vì người này thực lực tu vi cũng cực mạnh, mặc dù không có đạt tới thần vương cảnh giới, cũng đến kim tiên cảnh đỉnh phong. Điều này cũng làm cho Từ Nhân cảm thấy có không tốt lắm cảm giác, tâm lý suy nghĩ có lẽ yêu tộc lần này xuất động một vị nào đó yêu hoàng, thậm chí là yêu đế. Đương nhiên, xuất động yêu đế khả năng cũng không lớn, lớn nhất khả năng vẫn là xuất động một vị nào đó yêu hoàng, bởi vì muốn là xuất động yêu đế lời nói, Bình An Thành thành chủ Trần Thông Huyền cũng khẳng định ngồi không yên. Không chỉ Bình An Thành thành chủ Trần Thông Huyền ngồi không yên, Thái Bình Quan chú ý Hạ Thành cùng Trường Thọ Thành thành chủ Ngụy Nham cũng khẳng định ngồi không yên. Lần này Từ Nhân, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Giao Yêu Long Phi, Bắc Cung Tiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện đều xuất động, không chỉ bọn họ xuất động, Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô phu phụ cũng đều tham chiến. Từ Nhân phóng tầm mắt nhìn tới, cũng không có phát hiện Vu Phong, muốn đến Vu Phong là thật sự đem hắn lời nói nghe vào, tại không có đạt tới đi xa cảnh trước đó, Giang A E không sẽ chủ động xuất chiến cùng yêu tộc giao phong. Thời gian không dài, Bình An Thành bên ngoài nhân loại tu sĩ đại quân liền tập kết hoàn tất, sau đó mọi người liền hướng thẳng đến Cự Yêu Sơn mạch bên ngoài tiến lên. Lúc này Cự Yêu Sơn mạch bên ngoài yêu tộc đã hướng Cự Yêu Sơn mạch phát động trùng phong, bất quá lúc đầu cũng đều là một số chưa biến hóa yêu tộc, cũng không có thực lực cường đại yêu tộc tu sĩ. Mặt đối những yêu tộc này, nhân loại cũng vận dụng các loại dụng cụ, đương nhiên cũng có nhân loại tu sĩ thêm vào chiến đấu, những cái kia yêu tộc tại đột phá dụng cụ phòng ngự về sau, liền cùng nhân loại tu sĩ giao phong phía trên. Lại qua thời gian dài như vậy về sau, Cự Yêu Sơn mạch sinh sống nhân loại tu sĩ thực lực so trước kia lại tăng mạnh rất nhiều, chủ yếu là võ học tu luyện tích lũy đưa đến tác dụng. Ngay sau đó tại Bình An Thành, Thái Bình Quan cùng Trường Thọ Thành bên trong tu sĩ có không ít người đều đem võ học cảnh giới tăng lên tới gió mát cảnh, thậm chí là đi xa cảnh, mỗi cái thân thể phách đều có to lớn tăng lên. Đương nhiên, thể phách tăng lên trình độ cũng không giống nhau, rốt cuộc người võ học thiên phú cũng không giống nhau, hoang tộc thể phách bản thân thì cường đại, bọn họ tại tập võ về sau, thể phách tăng lên muốn rõ ràng so với hắn hai tộc càng nhanh. Cũng chính bởi vì vậy, lần này xuất hiện trên chiến trường hoàng tộc tu sĩ đối yêu tộc tạo thành vô cùng đại sát thương lực. Từ Nhân ngay từ đầu cũng không có xuất thủ, hắn một mực tại nhìn. Lần này yêu tộc đại quy mô như vậy tấn công Cự Yêu Sơn mạch, khẳng định không đơn giản, hắn cần tỉ mỉ phân biệt, nhìn xem cái kia yêu tộc đến tột cùng là tính toán gì, cho nên hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Không chỉ Từ Nhân tạm thời không có xuất thủ, nhỏ yêu báo Mạc Lân, giao yêu Long Phi, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điển cũng không có xuất thủ. Bọn họ đều đang đợi Từ Nhân mệnh lệnh, Từ Nhân không để cho bọn họ xuất thủ trước đó, bọn họ sẽ không dễ dàng xuất thủ. Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lô lần này cũng đứng tại Từ Nhân bên người, ngay sau đó hai người bọn họ cũng coi là triệt để minh bạch, đi theo Từ Nhân bên người, so với chính mình mù quáng làm việc muốn càng có hiệu suất. Đại khái nửa nén hương về sau, Từ Nhân động, đương nhiên hắn vẫn là không có tự thân lên trước cùng những cái kia yêu tộc giao phong, mà là tại không cùng vị trí bố trí khởi trận pháp. Ong ong ong. Từ Nhân chỗ bố trí trận pháp cơ hồ trong cùng một lúc bị kích hoạt, sau đó bị vây ở trong trận pháp yêu tộc liền nên đón một cơn ác ngộng. Bất quá, Từ Nhân trận pháp vẫn là quá ít, cho dù đối với cự yêu sơn mạch nhân loại tu sĩ ngăn cản yêu tộc tiến công có nhất định trợ giúp, thế nhưng là tác dụng lại cũng không tính quá lớn. Chương 1225, yêu tộc kiếm tu. Từ Nhân bố trí trận pháp bắt đầu có hiệu quả, nhưng so với liếc một chút không nhìn thấy bờ yêu tộc công kích, dạng này trận pháp rõ ràng vẫn là quá đơn bạc, số lượng quá ít. Bất quá, ở thời điểm này, nhân loại tu sĩ viện quân cũng xuất hiện, cái kia chính là vô số linh khôi. Đối phó những cái kia chưa biến hóa yêu tộc, một số cấp thấp khôi lỗ liền đầy đủ, mà bây giờ, hạ tộc được đến Từ Nhân còn trở về một bộ phận truyền thừa, cho dù là cấp thấp linh khôi, chiến đấu lực cũng y nguyên không thể khinh thường, cùng những cái kia chưa biến hóa yêu tộc chém giết cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Thậm chí, có chút linh khôi còn có thể hai bên phối hợp, hợp lực đánh giết yêu tộc. Cái này thực cũng là hạ tộc người bình thường ưa thích mang theo linh khôi luận bàn chỗ tốt, để hạ tộc người chính mình giải chính mình chiến đấu linh khôi đặc điểm, sau đó đi nghiên cứu ra mới chiến lược, như thế dùng tới đối phó những cái kia yêu tộc, liền sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Từ Nhân lại bắt đầu bận rộn, bởi vì hắn nếu như không ra tay, nhân loại tu sĩ vẫn là vô cùng ăn thiệt thòi, bởi vì những cái kia yêu tộc số lượng quá nhiều, cho dù những cái kia yêu tộc đều không có hóa hình, y nguyên có thể hình thành thú triều giống như thế công, dạng này đối nhân loại tu sĩ thì vô cùng bất lợi. Từ Nhân đối bên người mấy người nháy mắt, mà đằng sau lưng một bên mấy người bắt đầu xuất thủ. Đương nhiên, bọn họ cũng không có trực tiếp cùng yêu tộc giao phòng, mà chính là phân biệt lấy ra một số hạt châu nhỏ. Những thứ này hạt châu nhỏ nhi chính là thiên lôi tử. Đương nhiên, những thứ này chẳng qua là phổ thông thiên lôi tử, không có đủ đặc thù hỏa diễm đốt cháy năng lực. Nhưng cho dù là phổ thông thiên lôi tử, cũng có thể trên đỉnh kim đan cảnh tu sĩ công kích. Những yêu tộc này còn không có hóa hình, bản thân thực lực cùng kim đan tu sĩ so sánh còn có nhất định chênh lệch, chỉ bất quá số lượng quá nhiều, hình thành thủy triều một dạng trùng kích, cho nên liền xem như nguyên anh cảnh tu sĩ, tại đối mặt nhiều như vậy yêu tộc giống như là thủy triều trùng kích lúc, cũng chỉ có thể nuốt hận mà kết thúc. Bất quá, có Từ Nhân luyện chế thiên lôi tử, tình huống thì không giống nhau, yêu tộc 10 phần dày đặc, vừa tốt để thiên lôi tử phát huy ra lớn nhất đại sát thương lực. Ầm ầm, liên tiếp trầm đục tiếng vang lên, vô số yêu tộc bị tạc đến người ngã ngựa đổ. Những cái kia thiên lôi tử xuất hiện, không chỉ nổ đến những cái kia yêu tộc trở tay không kịp, cũng để nhân loại tu sĩ cảm thấy ngoài ý muốn, bọn họ cũng không nghĩ tới còn có thể dùng dạng này phương pháp tới đối phó yêu tộc. Đương nhiên, tại ngay sau đó cái này giờ phút quan trọng phía trên, vô luận là yêu tộc còn là nhân loại tu sĩ đều không có thời gian đi suy nghĩ đến tột cùng phát sinh cái gì. Đối với yêu tộc tới nói, đằng sau có vô số yêu tộc tại thôi động bọn họ không thể không một mực hướng về phía trước chạy. Mà đối mặt không ngừng xông về trước yêu tộc, nhân loại tu sĩ chỉ có thể lựa chọn không ngừng công kích. Giao yêu Long Phi, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện vẫn không có dừng tay, bọn họ tại một khắc không ngừng hướng yêu tộc ném thiên lôi tử. Đương nhiên, ném thiên lôi tử cũng là vô cùng có chú trọng, ném tại chỗ nào có thể cho yêu tộc tạo thành tổn thất lớn hơn, những thứ này đều cần nghiêm túc quan sát chính xác tính toán. Đương nhiên Giao yêu Long Phi, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện trong tay thiên lôi tử số lượng cũng rất nhiều, bọn họ cũng không sợ hãi tiêu hao. Trên thực tế, Từ Nhân trong khoảng thời gian này có thể không chỉ là tại tăng lên chính mình linh khôi thực lực, thiên lôi tử cũng là rất nhiều luyện chế. Bởi vì Từ Nhân biết, tại cự yêu sơn mạch, vĩnh viễn không có khả năng lưu giữ tại thiên hạ thái bình một ngày, chỉ cần yêu tộc còn tại mãng hoang thiên hạ, như vậy nơi này liền vĩnh viễn sẽ có đánh không hết trận chiến. Ba ba bá. Giao yêu Long Phi, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện biểu hiện cũng dẫn tới yêu tộc cường giả bất mãn. Bọn họ tuy nhiên đồng thời không chút nào để ý phổ thông yêu tộc chết sống, nhưng là nếu như những cái kia phổ thông yêu tộc tổn thất quá nhiều, thì sẽ ảnh hưởng yêu tộc truyền tiếp, đây cũng là đại sự, cho nên bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn Giao yêu Long Phi, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện không hề cố kỵ địa đánh giết yêu tộc. Đương nhiên, những thứ này chưa biến hóa yêu tộc cũng là bọn hắn thế lực, nếu như đem những yêu tộc này liều sạch, khẳng định cũng sẽ bị hắn yêu tộc thế lực ngấp nghé. Mãng hoang thiên hạ yêu tộc nhất tổ tám đế, cái kia nhất tổ địa vị không cách nào dung chuyển, nhưng là tám đế lại không phải, giữa bọn hắn lẫn nhau coi tranh đấu, mà lại khắp nơi là đại quy mô xung đột. Nhất tổ tám đế phía dưới 36 hoàng cũng chia đến cùng nhất tổ tám đế thế lực, 36 hoàng phía dưới 108 vương tự nhiên cũng là như thế. Nhất tổ chiếm cứ tổ sơn, chỗ đó cũng là mãng hoang thiên hạ yêu tổ ngủ say liệu thương địa phương. Bất quá, coi như ngay sau đó mãng hoang thiên hạ yêu tổ ngủ say liệu thương, cũng không người nào dám đến đó tìm phiền toái, bởi vì tại nhất tổ phía dưới 8 đế bên trong, có 3 vị đều là yêu tổ thân vệ. Nói cách khác, yêu tổ một gia thế lực chiếm cứ toàn bộ mãng hoang thiên hạ gần nửa đếm. Đến mức nói hắn 5 vị yêu đế, lẫn nhau ở giữa chinh phạt tự nhiên là thường có phát sinh. Trên thực tế, liền mãng hoang thiên hạ tổ sơn bên trong 3 cái yêu đế, cũng lúc mọc ra soạt tồn tại cảm giác, để hắn 5 vị yêu đế đã tức giận với bất đắc dĩ. Yêu tộc là cường giả vi tôn, ai mạnh liền nghe người nào, tại mãng hoang thiên hạ, tự nhiên là yêu tổ đệ nhất. Còn lại 8 đế, thực là không ai phục ai. Chỉ bất quá yêu tộc ba cái kia yêu đế thân vệ bởi vì có yêu tộc hạn chế, bọn họ không cách nào tự giết lẫn nhau, nhưng lại đồng thời không trở ngại bọn họ ra tới tìm hắn yêu đế phiền phức. Mãng hoang thiên hạ thế lực phức tạp, cũng là đã định trước mỗi một cái cường đại yêu tộc đều phải nỗ lực bảo hộ chính mình thế lực, không có thể làm cho mình cái này một phương thế lực xuất hiện quá lớn tổn thất, nếu không, thì rất có thể sẽ bị hắn yêu tộc thế lực chiếm đoạt. Làm cao cao tại thượng yêu tộc, người nào cũng không muốn chính mình thế lực bị khác yêu tộc chiếm đoạt. Cũng chính vì vậy, khi thấy Giao Yêu Long Phi, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện không ngừng đánh giết yêu tộc về sau, những cái kia yêu tộc tu sĩ mới sẽ cảm thấy cuống cuồng, bởi vì những cái kia đều là bọn họ lực lượng, tổn thất quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng địa vị mình, bọn họ không thể không ra mặt đến tiêu trừ loại nguy cơ này. Bất quá, những yêu tộc này tu sĩ thực lực cũng không tính quá mạnh, mạnh nhất yêu tộc tu sĩ cũng chỉ có tiên nhân cảnh. Đối mặt tiên nhân cảnh tu sĩ, Giao Yêu Long Phi ứng phó cũng không có gì khó khăn, Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lâu cũng hoàn toàn có thể ứng đối. Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện ứng đối lên có thể sẽ có chút khó khăn, bất quá lần này phóng tới bọn họ tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ cũng không nhiều, có Giao Yêu Long Phi, Lý Ngân Hà cùng Triệu Hương Lâu ba người cũng đầy đủ ứng phó, chỉ là như vậy vừa đến, những cái kia yêu quái tầm thường liền lại không có kiềm chế. Kể từ đó, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng chỉ có thể tự thân động thủ. Bất quá Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân sử dụng Thiên Lôi Tử thủ pháp, có thể so sánh Giao Yêu Long Phi, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện muốn cao minh nhiều. Ầm ầm. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo vừa động thủ, những cái kia yêu quái tầm thường lập tức lại người ngã ngửa đổ. Yêu tộc bị Thiên Lôi Tử nổ đến siêu siêu vẹo vẹo, đằng sau yêu tộc không có cách nào kịp thời ngừng lại bổ sung tảng đá, sau đó phía trước ngã xuống những cái kia yêu tộc cho dù không có bị nổ chết, cũng bị đằng sau yêu tộc đạp cho chết. Bởi vậy, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chỗ này xuất thủ, đối nhân loại tu sĩ tới nói, trợ giúp là phi thường to lớn. Bất quá, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân mới ra tay, liền lại có yêu tộc tu sĩ từ phương xa đánh tới, lần này xuất hiện là yêu tộc phi thăng cảnh tu sĩ, bất quá lại không phải đã từng xuất hiện ngũ trảo, mà chính là hắn yêu tộc phi thăng cảnh tu sĩ. Bất quá, lần này không có dùng Từ Nhân động thủ, mấy cái kia yêu tộc phi thăng cảnh tu sĩ mới xông lên, liền có nhân loại tu sĩ đem bọn hắn cản lại. Kể từ đó, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liền có thể tiếp tục hướng những cái kia yêu quái tầm thường phát động công kích. Có lẽ là cảm thấy Từ Nhân uy hiếp quá lớn, yêu tộc đại quân phía sau có càng nhiều cao giai yêu tộc tu sĩ ngồi không yên, ào ào hướng về Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chỗ phương vị xung lại. Nhìn thấy nhiều như vậy yêu tộc cao giai tu sĩ đều xuất động, nhân loại tu sĩ cũng đều ào ào xuất động, lần này nhân loại tu sĩ cũng xuất động không ít, rất nhanh liền cùng yêu tộc cao giai tu sĩ giao phong đến cùng một chỗ. Có nhiều như vậy nhân loại tu sĩ tương trợ, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liền lại bắt đầu đối phổ thông yêu tộc quanh sát. Ba ba ba. Thế mà, đúng vào lúc này, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân gần như đồng thời cảm giác có mấy đạo gió lạnh hướng mình đánh tới. Đối với dạng này tình huống, Từ Nhân cũng không phải là không có chuẩn bị, thân hình hắn đột nhiên lóe lên, đi thẳng đến mấy chục trượng bên ngoài. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ so Từ Nhân còn nhanh hơn mấy phần đây, cũng đồng dạng phía trên rời đi vị trí cũ. Lúc này thời điểm Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng thấy rõ đối phương công kích, đó là mấy cái đạo bất đồng kiếm ảnh. Mắt thấy tình thế đối với yêu tộc càng ngày càng bất lợi, yêu tộc kiếm tu rốt cục xuất động. Yêu tộc kiếm tu công kích thủ đoạn cùng nhân loại kiếm tu cũng kém không nhiều, trên thực tế Từ Nhân theo nhỏ yêu báo nơi này cũng có thể nhìn ra, huống chi Từ Nhân lên một lần còn sử dụng vệ linh trùng chú ý yêu tộc cùng nhân loại đại chiến. Như thế đối với yêu tộc kiếm tu cũng có tiến một bước xác minh. Nhỏ yêu báo Mặc Lân bản thân liền là yêu tộc kiếm tu, cho nên hắn đối yêu tộc kiếm tu thủ đoạn tự nhiên cũng rất giỏi. Cũng chính là bởi vì Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đối với yêu tộc kiếm tu công kích đều không xa lạ gì, cho nên bọn họ mới có thể tại yêu tộc kiếm tu phát động công kích trước tiên tránh thoát. Yêu tộc kiếm tu tựa hồ cũng không nghĩ tới Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân có thể tránh thoát chính mình công kích, bất quá bọn hắn lại sẽ không bởi vì nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Từ Nhân tránh thoát bọn họ công kích mà dừng tay. Cái kia mấy cái đạo bóng kiếm cũng tại bọn họ công kích phía dưới hướng về Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến lên. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình di chuyển nhanh chóng, nhờ vào đó đến tránh né những cái kia kiếm ảnh công kích. Bất quá đang tránh né những cái kia kiếm ảnh công kích thời điểm, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có nhàn rỗi, bọn họ đang di động thời điểm, còn đang không ngừng hướng yêu tộc ném thiên lôi tử. Cái này có thể đem mấy cái kia yêu tộc kiếm tu tức giận đến không nhẹ, bọn họ cũng không nghĩ tới Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ thế mà nhanh như vậy, đang tránh né bọn họ kiếm ảnh lúc công kích, còn có thể công kích yêu quái tầm thường đại quân. Ba ba ba. Những cái kia yêu tộc kiếm tu cũng gấp rút công kích, không chỉ kiếm ảnh tốc độ càng nhanh, kiếm ảnh số lượng cũng nhiều hơn. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không thể không lại lần nữa tăng thêm tốc độ, trong lúc nhất thời, cái này một người một yêu dường như hóa thành hai đạo tàn ảnh, khiến người ta phân không rõ thật giả. Yêu tộc kiếm tu càng tức giận, sau đó cũng rốt cục không còn tránh ở sau lưng, bắt đầu hướng Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phát động công kích. Lúc này, những cái kia yêu tộc công kích thì không chỉ là kiếm ảnh, bọn họ cũng đem chính mình bản mệnh phi kiếm đều phóng xuất ra. Trong lúc nhất thời, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo chung quanh đều là phong lôi quần quật, ngoài ra còn có vô số kiếm ảnh trước sau bay múa. Từ Nhân gặp thực sự tránh không khỏi, liền cũng trực tiếp phóng xuất ra chính mình bản mệnh phi kiếm hấp động. Hắc động bay kiếm vừa ra hiện, lập tức xuất hiện cường đại thôn vệ năng lực, trung quanh kiếm ảnh cùng lôi đình ảo ảo bị nuốt vào phi kiếm hắc động bên trong. Đương nhiên, hắc động phi kiếm cũng không có khả năng đem yêu tộc kiếm tu tất cả công kích đều thôn vệ. Chỉ bất quá những cái kia yêu tộc kiếm tu tại nhìn thấy Từ Nhân chui này bản mệnh phi kiếm hắc động cường đại về sau, trong lúc nhất thời cũng có chút thất kinh, bận điệu thu liễm chính mình phi kiếm, sợ bị cái kia cổ quái hắc động hao tổn uy năng. Chương 1226, yêu hoàng. Đối mặt Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đối yêu tộc cùng anh làm tạc, yêu tộc kiếm tu rốt cục nhịn không được xuất thủ. Chỉ bất quá những yêu tộc này kiếm tu cũng không nghĩ tới Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ hội nhanh như vậy, thế mà liền bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm ảnh đều đuổi không kịp. Sau cùng, những yêu tộc này kiếm tu không thể không trực tiếp hiện thân, kích phát bản mệnh phi kiếm uy năng, muốn đem Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chấn sát. Chỉ bất quá Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng đồng dạng là kiếm tu. Từ Nhân bản mệnh phi kiếm hấp động tại thôn vệ mấy cái ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ cùng tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ về sau, uy năng càng hơn lúc trước, riêng là thôn vệ chi lực, trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc, liền yêu tộc bản mệnh phi kiếm công kích đều có thể thôn phệ. Đến mức nhỏ yêu báo mặt lần, yêu tộc kiếm tu bản mệnh phi kiếm công kích, căn bản là thương tổn không hắn, giờ phút này, thân hình hắn đã sớm xông ra đối phương bản mệnh phi kiếm công kích phạm chủ. Nhỏ yêu báo bản thân thì có nhất định dịch chuyển không gian năng lực, lại thêm phi kiếm nháy mắt tương trợ, hắn có thể hoàn thành khoảng cách nhất định bước nhảy không gian, mà những yêu tộc này kiếm tu bản mệnh phi kiếm nhiều lấy tiến công làm chủ, cũng không có phong tỏa hư không phi kiếm. Cho nên nhỏ yêu báo Mặc Lân ở thời điểm này hoàn thành bước nhảy không gian thoát ly yêu tộc kiếm tu phi kiếm phạm vi công kích là hoàn toàn không có vấn đề. Mà đối mặt từ nhân bản mệnh phi kiếm hấp động, yêu tộc kiếm tu cũng không dám lại tiếp tục điên cuồng công kích, bởi vì bọn hắn sợ hãi tại phi kiếm công kích bị đối phương thôn vệ về sau, hội hao tổn phi kiếm phong mang. Yêu tộc kiếm tu cái này một do dự, từ nhân liền cưỡng ép đột phá kiếm tu vây quanh, có bắt đầu lấy thiên lôi tử công kích đến mặt phổ thông yêu tộc. Mà tại từ nhân thoát khốn mà ra thời điểm, nhân loại kiếm tu cũng ào ào xuất thủ, giúp từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân ngăn lại những cái kia yêu tộc kiếm tu công kích. Dạng này trang diện đối với yêu tộc tới nói tự nhiên lại có chút bị động, mà yêu tộc từ trước đến nay không thích loại này bị động cục diện. Sau đó mạnh đại yêu vương trực tiếp xuất thủ, mà lại thoáng cái thì đi ra hai cái yêu vương. Hai cái này yêu vương tử nhân cũng không nhận ra, trên thực tế tử nhân nhận biết yêu vương cũng không nhiều, trước đó cũng chỉ là sử dụng vệ linh trùng trộm nhìn lén qua yêu tộc vị kia thanh la yêu vương chiến đấu thôi. Yêu tộc cái kia hai cái yêu vương xuất hiện về sau, lập tức liền hướng về tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân bổ nhỏ qua. Tử nhân cảm giác toàn thân căng thẳng, yêu vương khí tức vẫn là vô cùng cường đại, hắn một cái ngọc pháp cảnh nhân loại tu sĩ muốn ngăn cản là căn bản không khả năng. Thậm chí, tử nhân cảm giác cho dù chính mình vận dụng thiên địa chí bảo, đều chưa hẳn có thể thành công đánh bại cái kia yêu vương. Bất quá, từ nhân khẩn trương rất nhanh tiêu tán, bởi vì nhân loại tu sĩ bên trong cũng có cường giả xuất hiện. Những cái kia nhân loại cường giả, từ nhân cũng không quá quen thuộc, chỉ biết là Bình An Thành bên trong trưởng lão. Nhân loại cường giả hết thể xuất hiện hai vị, hướng thẳng đến hai cái yêu vương thì tiến lên. Cái kia hai cái yêu vương cũng rất phiền muộn, hắn hiện tại cảm giác từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thì là địch nhân cố ý xếp đặt ở chỗ đó mồi nhử, mục đích chính là vì dẫn bọn họ xuất chiến. Đương nhiên, từ nhân cũng không có cái kia tâm tình, hắn hiện tại tuyệt không muốn cùng yêu vương một cái cấp bậc yêu tộc đại tu sĩ va chạm. Chúng chi cái kia phía dưới yêu vương trên cơ bản đều là yêu tộc kiếm tu, hắn một cái ngọc pháp cảnh kiếm tu cùng yêu vương chiến đấu, cái kia thuần túy là tìm đường chết. Mắt thấy hai cái yêu vương bị Bình An Thành hai vị trưởng lão ngăn lại, liền lại có hai cái yêu vương cũng xuất động. Bọn họ không tin người loại tu sĩ thì thật coi trọng như vậy cái kia hai cái bốn chỗ quấy rối ngọc pháp cảnh tiểu quỷ, bọn họ cho rằng chỉ cần mình rất nhanh, liền có thể đánh giết cái kia hai cái bốn chỗ ném nổ hạt bụi ngọc pháp cảnh tiểu quỷ. Vù vù. Thế mà, để hai cái này yêu vương cảm thấy khó chịu là, bọn họ mới xuất hiện, liền trực tiếp bị hai nhân loại tu sĩ cho cả lại. Bất quá coi như hai cái này yêu tộc yêu vương tâm lý cảm thấy phiền muộn, có thể là đối phương chủ động ngăn cản, bọn họ cũng không thể không ứng chiến, sau đó liền trực tiếp cùng kia hai cái nhân loại tu sĩ giao phong đến cùng một chỗ. Kể từ đó, Bình An Thành bên này xuất hiện yêu vương thì toàn bộ đều có đối thủ, tự nhiên cũng không rảnh bận tâm từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Mà từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thì thừa cơ hội này, mở rộng thiên lôi tử phạm vi công kích. Dạng này cục diện đối với yêu tộc tới nói, đã không có ưu thế gì có thể nói, đại chiến đại đến bây giờ yêu quái tầm thường đã thương vong tiếp cận 1/5, hơn nữa còn là vong nhiều thương tổn thiếu. Liền xem như những cái kia yêu tộc tu sĩ cũng tổn thất không ít, thậm chí có thể nói vượt qua vị kia một mực không có xuất thủ yêu hoàng dự đoán. Kể từ đó, vị kia yêu hoàng tự nhiên cũng ngồi không yên, hướng thẳng đến tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân xông lại. Đồng thời vị này yêu hoàng thân hình còn chưa tới, phi kiếm đã đi ra. Cái này yêu hoàng cũng đồng dạng là một vị kiếm tu, mà lại bản mệnh phi kiếm uy năng thập phần cường đại, hắn cái kia bản mệnh phi kiếm tế ra về sau, tử nhân cũng cảm giác cả phiến thiên địa đều xuất hiện áp lực. Đối mặt dạng này áp lực, tử nhân cũng chỉ có thể đem chính mình bản mệnh phi kiếm hấp động thôi động đến vô cùng, không ngừng thôn phệ chúng quanh áp lực. Nhỏ yêu báo Mặc Lân ngoài thân thì bao khỏa phía trên một tầng màu xanh đậm chôn vùi chân viêm. Trừ cái đó ra, từ nhân còn đem nghị hóa ra chu thiên tinh thần, dạng này có thể giúp hắn giảm nhẹ một chút áp lực. Đương nhiên, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân áp lực cũng không có duy trì liên tục bao lâu, bởi vì lúc này thời điểm, có cái nhân loại bí ẩn cao thủ xuất hiện. Cái này người thần bí loại cao thủ từ nhân ngay từ đầu cũng không có quá lưu ý, hắn tốt vẫn luôn tại Bình An Thành đại trưởng lão cùng với hắn mấy vị trưởng lão sau lưng, hơn nữa lúc ấy là thu liễm lấy khí tức. Cho tới hôm nay người này xuất thủ, từ nhân mới phát hiện, cái kia một mực điệu thấp nhân loại tu sĩ, thế mà cũng là một vị kim tiên cảnh cao thủ. Vị này thần bí kim tiên cảnh cao thủ rất nhanh liền cùng cái kia yêu tộc yêu hoàng giao phong phía trên. Cái kia yêu hoàng thấy tình cảnh này, cũng biết cuộc chiến hôm nay sợ là đã không có cơ hội, như thế chiến đấu tiếp, chỉ hội tiếp tục gia tăng yêu tộc tổn thất. Mấy lần thăm dò về sau, cái này yêu hoàng phát hiện cho dù mình có thể chiến thắng trước mắt kim tiên cảnh nhân loại tu sĩ, tối thiểu cũng phải đại chiến mấy ngày mấy đêm, cứ như vậy hắn yêu tộc đại quân đoán chừng đều bị từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cho nổ tan. Rơi vào đường cùng, cái này yêu hoàng cũng chỉ có thể lựa chọn rút quân. Rốt cuộc hắn tấn công cự yêu sơn mạch cũng không phải mình chân thực ý tứ, chỉ là không ngừng cho nhân loại tu sĩ chế tạo tổn thất một loại sách lược thôi. Nếu là sách lược, như vậy thì không có vị nào yêu hoàng nguyện ý để cho mình đại quân tổn thất quá nhiều, đây cũng là những cái kia tuy nhiên luôn luôn chủ động xâm chiếm cự yêu sơn mạch, nhưng lại luôn luôn đánh cho không triệt để nguyên nhân chủ yếu. Đối với dạng này kết quả, từ nhân cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết, yêu tộc thực cũng không có thật hướng xa cự yêu sơn mạch nhân loại đánh đến lưỡng bại câu thương. Trên thực tế, nếu thật muốn cùng nhân loại tu sĩ liều một cái lưỡng bại câu thương, xuất hiện ở đây yêu tộc liền sẽ không là yêu hoàng, mà chính là yêu đế. Đương nhiên, một vị yêu đế mang theo chính mình thuộc hạ đến cự yêu sơn mạch, cũng chưa chắc liền có thể chiếm được tiện nghi, rốt cuộc cự yêu sơn mạch vẫn chỉ là nhân loại chống cự yêu tộc xâm lấn bên ngoài trận địa, chiến trận để yêu tộc đau đầu, thực là cự yêu sơn mạch bên trong ba tòa đại thành. Đợi yêu tộc đại quân lần lượt sau khi rút lui, nhân loại tu sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường. Những cái kia bị đánh giết yêu tộc thi thể, thực đều là bảo bối, đối với nhân loại mà nói, tác dụng to lớn. Đương nhiên, đối xa yêu tộc tới nói, bọn họ cũng không quan tâm những cái kia chết đi thi thể, bởi vì những cái kia cấp thấp yêu tộc, bản thân liền là cao gia yêu tộc thực vật. Đây chính là yêu tộc làm theo pháp tắc, nguyên thủy mà tàn khốc, nhưng là cũng chính vì vậy, yêu tộc bên trong cường giả, khắp nơi so nhân loại cường giả càng lợi hại. Chỉ là, nhân loại so yêu tộc càng tinh thông hơn luyện khí, am hiểu sử dụng các loại phụ trợ tăng cường chiến đấu lực vũ khí, cũng nguyên nhân chính là như thế, cự yêu quan nhân loại tu sĩ mới có thể kiên trì đến bây giờ. Tại Bình An thành nơi này chiến sự kết thúc về sau, liền có một bộ phận tu sĩ chạy tới Thái Bình Quan cùng Trường Thọ thành phương hướng đi trợ giúp. Lần này, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng theo lấy đi Thái Bình Quan phương hướng, hắn cũng muốn nhìn một chút hắn địa phương nhân loại tu sĩ tình hình chiến đấu như thế nào. Thời gian không dài, Từ Nhân đã đến nhìn đến ngay tại giao phong nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc. Bình An thành chỉ có một bộ phận linh khôi tham gia chiến đấu, nhưng là Thái Bình Quan tham gia chiến đấu linh khôi lại chiếm được một nửa. Dạng này quy mô linh khôi, cũng để cho Từ Nhân cảm giác thật bất ngờ. Bất quá, Thái Bình Quan những thứ này hạ tộc tu sĩ linh khôi nhiều chuyện từng người tự chiến. Tối đa cũng chính là mười mấy bộ linh khôi phối hợp, rõ ràng không có hình thành linh khôi đại quân cảm giác. Từ Nhân suy nghĩ có thể là thời điểm cùng vị kia Hạ Thanh thành chủ nói một chút, thực nhiều như vậy linh khôi, hoàn toàn có thể tạo thành linh khôi đại quân, coi như không dùng toàn bộ thành quân, 1-2 ngàn linh khôi một cái phương trận, tạo thành chiến đấu lực cũng muốn so hiện tại mạnh không ít. Đương nhiên, Từ Nhân tới nơi này cũng không phải đề nghị, cho nên hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng độc thủ. Cái này một người một yêu lại đem Bình An thành đối phó yêu tộc thủ đoạn đều chiếu chuyển tới. Ầm ầm. Liên tiếp trầm đục âm thanh truyền đến. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo trong tay Thiên Lôi Tử đã tại yêu tộc đại quân bên trong nổ tung lên. Những yêu tộc này đại quân vội vàng không kịp chuẩn bị, ào ào bị tạc đến ngã trái ngã phải. Lúc này thời điểm, phía sau yêu tộc ngăn không được vọt tới trước trạng thái, trực tiếp thì giẫm tại năm trước bị tạc ngược lại yêu tộc trên thân. Kết quả là, huyết tinh một màn liền lần nữa lại xuất hiện. Từ Nhân cái này Thiên Lôi Tử xuất hiện, lại đánh yêu tộc một trở tay không kịp. Bất quá yêu tộc cũng không có dễ đối phó như vậy, sau đó liền lại có cường đại yêu tộc hướng về Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân nào tới. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng hạ tộc tu sĩ phối hợp rõ ràng không có như vậy ăn ý, bọn họ công kích cũng bị đánh gãy. Bất quá tại Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo công kích tiết tấu bị đánh loạn thời điểm, hạ tộc cao giai tu sĩ cũng kịp phản ứng, ào ào hướng về những công kích kia Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân yêu tộc tu sĩ phát động công kích. Kể từ đó, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng là lại có cơ hội đối những cái kia yêu quái tầm thường triển khai công kích. Yêu tộc tự nhiên không cam tâm Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân như thế thoát khốn, sau đó liền lại có càng cường đại yêu tộc hướng Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân xông lại. Lần này, hạ tộc cao giai tu sĩ đã có đề phòng. Sau đó tại mấy cái kia cao giai yêu tộc tu sĩ hướng Từ Nhân hướng tới thời điểm, bọn họ cũng trực tiếp lên đón. Hạ tộc cao giai tu sĩ thực lực không phải đặc biệt nổi bật, nhưng là bên cạnh bọn họ đều mang linh khôi, có chút thậm chí còn mang theo hai cô linh khôi. Hạ tộc tu sĩ bên cạnh mình mang theo linh khôi cùng giao cho Bình An thành linh khôi còn không giống nhau lắm, bọn họ linh khôi đều là căn cứ chính mình chiến đấu đặc điểm thiết lập, vô cùng có tính nhắm vào, chiến đấu lực cũng đặc biệt cường đại. Bởi vậy, cho dù những cái kia cao giai yêu tộc tu sĩ thực lực còn cao hơn hạ tộc giai tu sĩ thực lực mạnh hơn một chút, có thể là bởi vì linh khôi tồn tại, bọn họ cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Lúc này thời điểm, yêu tộc mấy cái yêu vương không giữ được bình tĩnh, ào ào nhảy ra hướng Từ Nhân phát động công kích, chỉ bất quá Thái Bình Quan cũng có trưởng lao tham chiến, cho nên bọn họ cũng không có vọt tới Từ Nhân phụ cận liền bị chặn lại. Kể từ đó, cục diện lại xuất hiện giằng co, thậm chí thành Bình An thành phụ cận trận chiến kia phiên bản. Sau cùng, liền chỉ huy nơi này yêu tộc tác chiến yêu hoàng cũng xuất thủ, nhưng kết quả cũng không có gì khác biệt, bị đến từ Thái Bình Quan cường đại tu sĩ cản lại. Thời gian không dài, nơi này chiến đấu cũng kết thúc, bởi vì yêu hoàng không muốn nhìn thấy chính mình yêu tộc đại quân cứ như vậy bị Từ Nhân nổ chết, cho nên chỉ có thể lựa chọn rút quân. Website bản chương tiết nội dung chậm, mời download thích duyệt tiểu thuyết áp đọc mới nhất nội dung. Mời lui ra chuyển mã giao diện, mời download thích duyệt tiểu thuyết áp đọc chương mới nhất. Mới bút thú các vì người cung cấp nhanh nhất tinh hải kiếm tôn đổi mới, chương 1227, yêu hoàng đọc miễn phí. Chương 1227, kiến nghị. Giải quyết Thái Bình Quan một đoạn này phòng ngự trận địa nguy cơ, Từ Nhân lại cùng mọi người hướng sống lâu lớn lên phụ trách đóng giữ trận địa tiến lên. Đợi đến Trường Thọ thành phụ trách đóng giữ trận địa, Từ Nhân lại phát hiện mà ý đồ đến bên ngoài cục diện. Vô luận là tại Bình An thành vẫn là tại Thái Bình Quan, thực đều là yêu tộc đại quân chiếm cứ ưu thế. Nhưng là tại Trường Thọ Thành đóng giữ chỗ này trận địa, lại là Trường Thọ Thành tu sĩ chiếm cứ ưu thế. Đương nhiên, Trường Thọ Thành cũng có đến từ hạ tộc linh khôi trợ giúp, nhưng là những cái kia linh khôi sống pha chiến đấu cơ hội, lại còn chưa kịp Trường Thọ Thành nhân loại tu sĩ nhiều. Cái này cũng xác minh Trường Thọ Thành hoang tộc chiến đấu dân tộc xưng hảo. Từ Nhân cùng mọi người đi tới Trường Thọ Thành đóng giữ cái này trận địa về sau, lập tức liền động thủ. Ầm ầm. Liên tiếp trầm đục truyền đến, đã bắt đầu cầm trong tay Thiên Lôi Tử ném hướng phía dưới yêu tộc. Không chỉ Từ Nhân bắt đầu hướng yêu tộc ném Thiên Lôi Tử, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng đồng dạng xuất thủ. Kể từ đó, chiến cục thì xuất hiện nổ tung hiệu ứng, nhân loại tu sĩ tinh thần vô cùng phấn chấn, bắt đầu toàn diện phát động phản kích. Yêu tộc cùng yêu tộc tu sĩ tình huống liền không như vậy tốt, phổ thông yêu tộc bị Từ Nhân Thiên Lôi Tử bức bách đến liên tiếp lui về phía sau, mà yêu tộc tu sĩ thì bị nhân loại cao dài tu sĩ ngăn cản. Nơi này cục thế thực so Bình An thành cùng Thái Bình Quan đều tốt hơn một số. Mặt khác, nơi này tổ chức tiến công yêu hoàng rõ ràng cũng so phía trước hai cái yêu hoàng càng thêm sáng suốt, tại nhìn thấy chính mình một phương này không có chút nào ưu thế, hơn nữa còn xuất hiện áp lực thật lớn tình huống phía dưới, quả quyết lựa chọn rút quân. Lần này yêu tộc công kích thì dạng này kết thúc, tổng thể tới nói, lại là nhân loại thắng lợi, chỉ có điều nhân loại tu sĩ cũng tổn thất không nhỏ, rút lui linh khôi tổn thất bên ngoài, còn chết không ít tu sĩ, thậm chí nguyên anh cảnh, ngọc pháp cảnh, thậm chí là tiên nhân cảnh tu sĩ đều tổn thất không ít. Đương nhiên, phi thăng cảnh tu sĩ cơ bản không có tổn thất gì, chủ yếu là nhân loại phi thăng cảnh tu sĩ cùng yêu tộc phi thăng cảnh tu sĩ ở giữa chênh lệch cũng không có rõ ràng như vậy, muốn phân ra thắng bại cũng không phải là một lát có thể làm được. Đến mức nói yêu vương một cái cấp bậc cao thủ, cái kia cơ bản là không thể nào có tổn thất, chủ yếu là bởi vì yêu vương thực lực quá mạnh, cho dù là kim tiên cảnh nhân loại tu sĩ cùng yêu vương giao phong cũng không chiếm được một chút ưu thế. Yêu hoàng thì càng không khả năng có tổn thất, nhân loại tiên vương bên trong ba không đến mức sợ hai yêu hoàng, thế nhưng là thật muốn chiến thắng yêu hoàng nhưng cũng là nói mơ giữa ban ngày. Đại chiến kết thúc về sau, Từ Nhân một lần nữa trở lại Bình An thành. Bất quá, Từ Nhân mới đến Bình An thành thì lại bị thành chủ Trần Thông Huyền cho để mắt tới có thể. Từ sư điệt, ngươi không quá phúc hậu nha. Trần Thông Huyền đến Từ Nhân trang viên về sau, lập tức liền phàn nàn lên. Trần tiên bối lời này là làm sao nói? Từ Nhân thực đã đoán được Trần Thông Huyền ý đồ đến, nhưng lại cố ý giả bộ hồ đồ nói: "Muốn gọi sư thúc, tiểu tử tử, trên người ngươi đã có loại kia hội nổ tung đồ tốt, vì cái gì không sớm một chút lấy ra, có cái kia đồ chơi, hoặc là cự yêu sơn mạch chỗ nào còn dùng sợ mãng hoang thiên hạ yêu tộc?" Trần Thông Huyền nhất mặt nghiêm túc nói ra: "Trần sư thúc, nói như vậy thì không đúng, ngài lão nhân gia cũng không có hỏi qua ta nha, hay nói lấy trước yêu tộc không có nhiều như vậy, ta cũng không cần thiết dùng ta thiên lôi tử nha." Thứ Nhân một mặt vô tội nói ra: "Nguyên lai cái kia viên cầu nhỏ nhi gọi thiên lôi tử, bất kể nói thế nào, ngươi đạo thiên lôi này tử ta nhất định phải muốn một số." Bình An thành thành chủ Trần Thông Huyền nói ra: "Trần sư thúc, ta coi như đem ta thiên lôi tử đều cho ngài lão nhân gia, cũng dùng không bao lâu thời gian, bằng không ta đem cái này thiên lôi tử luyện chế phương pháp trực tiếp nói cho ngài à, đồng dạng luyện khí sư liền có thể luyện chế, căn bản cũng không phải là vấn đề." Thực, coi như Trần Thông Huyền không nói, Từ Nhân cũng dự định tìm một cơ hội đem chính mình luyện chế thiên lôi tử phương pháp nói cho vị này Trần sư thúc, rốt cuộc thiên lôi tử tại ứng đối cấp thấp yêu tộc thời điểm, lực sát thương vẫn là vô cùng có thể nhìn. "Ngươi nguyện ý đưa ngươi đạo thiên lôi này tử luyện chế phương pháp nói cho ta?" Trần Thông Huyền đang nghe Từ Nhân nói chuyện về sau, trong mắt lập tức phóng ra quan mang. Thứ này cũng không phải là cao thâm cỡ nào đồ vật, nếu như Trần sư thúc thuận tiện, cũng giúp hai vị khác tiền bối mang một phần, ta một người luyện chế thiên lôi tử số lượng có hạn, còn là mọi người cùng một chỗ luyện chế đi. Từ Nhân nói xong, liền trực tiếp đem luyện chế thiên lôi tử phương pháp nói cho Bình An thành thành chủ Trần Thông Huyền. "Không dùng hắn cho chúng ta mang, chúng ta cũng tới." Thì Từ Nhân vừa dứt lời, bên ngoài lại truyền tới một thanh âm. Cái thanh âm này chủ nhân chính là Thái Bình Quan thành chủ Hạ Thanh. "Hạ tiền bối, Ngụy tiền bối, các ngươi cũng đều như thế thanh nhàn sao?" Từ Nhân nhìn lấy Hạ Thanh cùng Ngụy Nham nói ra: "Chúng ta là tận lực tới tìm ngươi, ngươi hôm nay sử dụng bảo bối quá lợi hại, chúng ta cũng muốn." Hạ Thanh hậu Ngụy Nham càng là gọn gàng làm: "Cái này đều không là vấn đề, thì coi như các ngươi không tìm đến ta, ta cũng muốn tìm cơ hội đem thiên lôi tử luyện chế phương pháp nói cho các ngươi đây." Từ Nhân nói xong, lại phân biệt đem luyện chế thiên lôi tử phương pháp nói cho Hạ Thanh cùng Ngụy Nham. "Cái này có thể là đồ tốt, sau này ba chúng ta thành cùng yêu tộc giao phong, cũng không cần bị động như vậy, đa tạ ngươi." Hạ Thanh trực tiếp theo Từ Nhân trong tay tiếp nhận luyện chế thiên lôi tử phương pháp, sau đó trực tiếp thì nhét vào túi tiền mình. "Vậy ta cũng không khách khí." Trường Thọ thành thành chủ Ngụy Nham động tác cũng không so Hạ Thanh chậm nhiều ít, trực tiếp liền đem thiên lôi tử luyện chế phương pháp theo Từ Nhân trong tay đoạt lại. Cái này thiên lôi tử luyện chế phương pháp tuy nhiên không phức tạp, thế nhưng là điều chế quá trình lại khả năng tổn thương, cho nên tại luyện chế thiên lôi tử thời điểm cần muốn phi thường cẩn thận, rốt cuộc ai cũng không biết tràn ngập táo bạo hỏa linh lực nguyên vật liệu lúc nào sẽ nổ tung lên. "Ba vị tiền bối, cái này thiên lôi tử nếu như luyện chế tốt, uy lực hẳn là có thể mạnh hơn, cho nên Bình An thành, Thái Bình Quan cùng Trường Thọ thành không ngại chuyên môn phân công ra một số người, chuyên môn sưu tập luyện chế thiên lôi tử tài liệu cùng với lấy tay luyện chế thiên lôi tử." Từ Nhân cho ra bản thân kiến nghị, luyện chế thiên lôi tử, tốt nhất thành quy mô luyện chế, đến thời điểm nhân loại tu sĩ bên trong đều có cái mười mấy quả thiên lôi tử, trong chiến đấu tuyệt đối có không tưởng tượng nổi tác dụng. "Cũng có đạo lý, quay đầu chúng ta lựa chọn một nhóm luyện khí sư, nhất định muốn nắm chặt thời gian nhiều luyện chế một số thiên lôi tử." Trần Thông Huyền, Hạ Thanh cùng Ngụy Nham thì nhìn nhau một cái, cũng lập tức làm ra quyết định. Thực, nhiều lần yêu tộc đại quân xâm chiếm cự yêu sơn mạch, nhất làm cho người đau đầu ngược lại không phải là những cái kia cao gia yêu tộc tu sĩ, mà chính là những cái kia chưa biến hóa yêu tộc. Bởi vì chưa biến hóa yêu tộc số lượng quá nhiều, trùng kích lực đặc biệt mạnh, nhân loại xây dựng công sự phòng ngự rất khó ngăn cản được dạng này trùng kích. Nhưng là có thiên lôi tử thì khác biệt, thông qua những thứ này thiên lôi tử có thể hữu hiệu ngăn cản những cái kia chưa biến hóa yêu tộc hướng về phía trước tốc độ tiến lên. Vừa mới kết thúc trận này yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ ở giữa tranh phòng, liền đủ để chứng minh hết thảy, từ nhân thiên lôi tử để yêu tộc tổn thất to lớn, mà nhân loại tu sĩ thì thu hoạch rất nhiều yêu tộc trên thân tài liệu, cái ý này nghĩa thực là vô cùng trọng đại. "Vậy ta thì không nói nhiều, ba vị tiền bối lấy tay chuẩn bị đi, theo ta thấy những cái kia yêu tộc khẳng định còn không cam tâm, nói không chừng muốn không bao lâu, bọn họ lại hội tổ chức mới tiến công." Lần này yêu tộc tiến công cự yêu sơn mạch về sau, từ nhân có mà đến một loại không tốt lắm cảm giác, hắn cảm giác yêu tộc khả năng chính đang bày ra một lần hành động lớn, mà lần này hành động lớn rất có thể sẽ đối cự yêu sơn mạch, thậm chí là thần châu thiên hạ cấu thành to lớn uy hiếp. Thực ta cũng có dạng này cảm giác, hiện tại yêu tộc cùng trước kia yêu tộc tựa hồ khác biệt, khả năng lần này chúng ta cự yêu sơn mạch thật gặp được phiền phức. Trần Thông Huyền tại ba vị thành chủ bên trong là so sánh có đầu não, trên thực tế thương tộc luôn luôn lấy đa mưu túc trí mà lấy sừng, tại trước đây thật lâu chính là tiền tôn trợ thủ đắc lực, đi theo tại tiền tôn hai bên bảy mưu tinh kế, ngay sau đó Trần Thông Huyền càng là tam tộc bên trong mưu lực ra, trên cơ bản tam tộc tại cự yêu sơn mạch cùng yêu tộc hết thảy giao phong đều là vị này Trần Thông Huyền nhất tay an bài. Đương nhiên, hạ tộc cùng hoang tộc đối với thương tộc cũng tuyệt đối tín nhiệm, cũng chính bởi vì tam tộc thông lực hợp tác mới đứng vững nơi này trạng thái. Ta cho là chúng ta cần phải tại cự yêu sơn mạch bên ngoài thiết trí một số tranh trướng hoặc là cơ quan, chúng ta có thể sử dụng những cái kia tranh trướng cơ quan tiến hành phân đoạn chống lại, dạng này cho dù những cái kia yêu tộc thật vọt tới ba tòa đại thành cũng sẽ tổn thất nặng nề. Từ Nhân nói ra bản thân dự định, hắn tại Thần Châu Thiên Hạ cũng coi như chinh chiến nhiều năm, theo quân thần qua thuật cũng học đến không ít tiến công cùng phòng ngự chiến thuật binh pháp. Ngay sau đó Bình An Thành, Thái Bình Quan cùng Trường Thọ Thành đều là tu sĩ, cùng yêu tộc giao phong cũng nhiều là cầm binh tác chiến, đồng thời không thế nào chú trọng công thủ hợp tác, cái này ở một mức độ nào đó tăng cường ba tòa thành trì năng lực ứng biến, nhưng cùng lúc cũng để cho ba tòa thành trì tổn thất một số chiến đấu lực. Như thế có thể thực hiện, đến nghiên cứu một chút thiết trí cái dạng gì tránh trướng cùng cơ quan. Nói ra thiết trí tránh trướng cùng cơ quan, Hạ Thanh lập tức liền đến hào hứng. Trừ thiết trí tránh trướng cùng cơ quan, ta cảm thấy cũng cần phải để tu vi thấp tu sĩ làm quen một chút chiến trận, đối mặt cấp thấp yêu tộc công kích, quân trận công kích vẫn rất có hiệu. Tư Nhân còn nói ra ý nghĩ của mình, đối với cao giai tu sĩ, chiến trận là một loại trói buộc, nhưng là đối với tu sĩ không quá cao, chiến đấu lực không phải đặc biệt mạnh tu sĩ, chiến trận thì là một loại cường đại trợ lực, hai bên phối có thể sinh ra càng mạnh chiến đấu lực. Cái này cũng có thể suy tính một chút, bất quá chúng ta nơi này chưa từng có chiến trận diễn luyện phương pháp, chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng khó có thể hình thành chiến đấu lực. Trần Thông Huyền đang nghe Tử Nhân lời nói về sau cau mày một cái, hắn đối với chiến trận ứng dụng vẫn có một ít lo lắng. Liên quan tới chiến trận bố trí phương pháp, ta chỗ này có một ít, các vị thành chủ có thể chọn trước chọn một số người diễn luyện, sau đó lại lựa chọn đồng dạng người đối tạo thành chiến trận tu sĩ phát động công kích, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, lấy ra ba cái ngọc giản, liên quan tới chiến trận ứng dụng, hắn nơi này thực sớm đã có. Như thế cái biện pháp, chúng ta đi chủ tính một chút. Gặp Tử Nhân liền chiến trận đều chuẩn bị cho bọn họ tốt, ba vị thành chủ cũng không có cự tuyệt, đối bọn hắn tới nói có thể sắp tán loạn tu sĩ vặn cùng một chỗ, cũng chưa chắc thì không là một chuyện tốt. Ta còn có một cái suy nghĩ, cái kia chính là để Linh Khôi kết thành chiến trận, cho các tu sĩ biểu thị, dạng này không chỉ có thể trực quan địa để tu sĩ nhìn đến chiến trận hiệu quả, tại thời khắc mấu chốt, cũng có thể lấy Linh Khôi kết thành chiến trận công thủ, tăng cường Linh Khôi chiến đấu lực. Tử Nhân còn nói ra một cái ý nghĩ, trên thực tế cũng không thể nói là ý nghĩ, bởi vì việc này hắn sớm trước kia ngay tại làm, mà lại hiệu quả còn rất không tệ. Hắn cái kia 2000 cố Linh Khôi kết thành chiến trận công kích, thực lực phi thường cường đại. Linh Khôi cũng có thể kết thành chiến trận công kích. Để cho ta suy nghĩ một chút, có lẽ thật đúng là một cái không tệ chủ ý. Nghe đến Tử Nhân muốn lấy Linh Khôi kết trận công kích, Thái Bình Quan thành chủ Hạ Thanh lập tức đến hào hứng. Đối với Hạ Thanh tới nói, bất luận cái gì liên quan tới Linh Khôi sự tình, hắn đều có hứng thú. Vậy ta thì không nói nhiều, các vị tiền bối nhìn lấy làm sao thuận buồm xuôi gió làm sao tới liền tốt, ta cũng phải luyện chế nhiều chút Thiên Lôi Tử, không phải vậy lần sau yêu tộc lại đến, ta Thiên Lôi Tử có thể chỉ thấy đấy. Tử Nhân nói lời này mục đích, thực đã là lệnh đuổi khách. Hiện tại hắn đã đem chính mình muốn nói đều cùng cái kia ba vị thành chủ nói, cũng không muốn nói thêm gì nữa. Website bản chương tiết nội dung chậm, mời đao loạt thích duyệt tiểu thuyết áp đọc mới nhất nội dung. Mời lui ra chuyển mã giao diện, mời đao loạt thích duyệt tiểu thuyết áp đọc chương mới nhất. Mới bút thú các vì người cung cấp nhanh nhất tinh hải kiếm tôn đổi mới, chương 1228, kiến nghị đọc miễn phí. Chương 1228, mãng hoang cổ chiến trường. Trần Thông Huyền, Ngụy Nham cùng Hạ Thanh cũng đều là mèo già hoa cáo, bọn họ chỗ nào nghe không ra Tử Nhân trong lời nói ý tứ. Ngược lại bọn họ lần này đến mục đích đã đạt tới, cho nên cũng liền trực tiếp rời đi. Tử Nhân lắc đầu, giống như hắn đi tới chỗ nào đều là quan tâm mệnh. Bất quá, loại này quan tâm đối Tử Nhân tới nói cũng đáng, vô luận là thương tộc, hạ tộc, vẫn là làm lấy thiện chiến lấy xương thương tộc, đều là phi thường cường đại nhân loại tộc quần, có bọn họ đứng tại phía bên mình, hắn cũng có thể an tâm một số. Bởi vậy, phàm là cái này tam tộc muốn cầu cạnh hắn, hắn vẫn là nguyện ý vì cái này tam tộc làm một ít chuyện. Không thể không nói, cái kia ba vị thành chủ đối Tử Nhân nói chuyện còn thật rất xem trọng. Bọn họ sau khi rời đi, liền phân biệt tổ kiến luyện chế Thiên Lôi Tử cùng sưu tập luyện chế Thiên Lôi Tử tài liệu đội ngũ. Về sau, cái này ba tòa thành chủ cũng thử nghiệm không sai thành nội tu vi khá thấp nhỏ tu sĩ diễn luyện chiến trận. Ngay từ đầu những tu sĩ này không nguyện ý, nhưng là chờ bọn hắn thu đến một nhóm linh khôi về sau, tình huống thì cải biến. Nhóm này linh khôi hết thảy có 1000 cỗ, cùng tầm thường linh khôi khác biệt là, bọn họ có thể tự do cải biến chiến trận tiến hành công kích. Những thứ này linh khôi thực lực thực không cao, bởi vì là thí nghiệm kỳ, cho nên chỉ có nguyên anh cảnh sơ kỳ. Tại cầm tới này 1000 cỗ linh khôi về sau, Bình An thành thành chủ lập tức liền triệu tập 1000 cái nguyên anh cảnh trở lên tu sĩ, kéo ra trận thế cùng những cái kia linh khôi đại chiến một trận. Như là dựa theo trước kia tình huống suy luận, nhân loại tu sĩ chiến thắng linh khôi tỷ lệ sẽ rất lớn. Thế mà, chân thực kết quả lại là này 1000 cỗ linh khôi đem cái kia 1000 cái nguyên anh cảnh giới nhân loại tu sĩ đánh cho người ngã ngựa đổ, không có sức đánh trả chút nào. Kết quả này liền Bình An thành thành chủ đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới một mực không bị hắn nhìn kỹ chiến trận, tại trong khi thực chiến sẽ có cường đại như vậy uy lực. Sau đó, vị thành chủ này Trần Thông Huyền tự nhiên càng thêm cực lực để tu vi hơi thấp tu sĩ kết thành chiến trận công kích. 1000 cái nguyên anh cảnh tu sĩ cùng trước kia linh khôi chiến đấu kết quả sau khi chuyển ra, tu vi không cao nhân loại tu sĩ đối chiến trận cũng chẳng phải bài xích, ào ào gia nhập vào chiến trận diễn luyện bên trong. Thái Bình Quan tình huống cùng Bình An Thành cũng kém không nhiều, ngay từ đầu mọi người đối với chiến trận cũng so sánh bài xích, thế nhưng là đi qua linh khôi diễn luyện về sau, bọn họ cũng minh bạch, sau đó Thái Bình Quan tu sĩ không chỉ chính mình diễn luyện chiến trận, cũng bắt đầu để cho mình linh khôi thêm vào chiến trận diễn luyện bên trong. Khoan hay nói, Thái Bình Quan loại này đặc biệt diễn luyện phương thức, hiệu quả còn thật rất nhanh. Thúc đẩy chiến trận áp lực lớn nhất vẫn là Trường Thọ Thành. Hoang tộc cá thể thực lực rất mạnh, đến mức bọn họ đều rất bài xích tập thể tác chiến. Tại hoang tộc người trong lòng, chỉ có yếu tiểu nhân tài sẽ đi tìm người khác giúp đỡ chính mình, cường đại hoang tộc người hoàn toàn có thể một mình ứng đối nguy cơ. Bất quá, tình huống như vậy cũng tại hạ tộc đưa tới 1000 cỗ linh khôi về sau phát sinh cải biến. Liền xem như hoang tộc, tại không có phối hợp tình huống dưới đối mặt linh khôi công kích, vẫn như cũ vô cùng bị động. Bất quá hoang tộc người cũng không chịu thua, một lần không cách nào chiến thắng linh khôi chiến trận, bọn họ thì tiến hành lần thứ 2 khiêu chiến. Lần thứ 2 còn chiến thắng không, bọn họ liền lại bắt đầu lần thứ 3 khiêu chiến. Như thế lặp đi lặp lại 5 lần. hoang tộc tu sĩ rốt cục hoàn toàn phục, cũng bắt đầu dựa theo Ngụy Nham yêu cầu, bắt đầu diễn luyện chiến trận. Trừ diễn luyện chiến trận bên ngoài, Cự Yêu Sơn mạch phòng ngự biện pháp cũng tại mỗi một ngày mạnh lên. Cơ quan bố trí được càng ngày càng nhiều, phòng ngự trận địa cũng càng ngày càng gần phía trước. Đảo mắt một tháng trôi qua, yêu tộc có lại tìm đến phiền phức, chỉ bất quá, lần này yêu tộc xuất động cũng không nhiều, mà Cự Yêu Sơn mạch phòng thế công cùng cơ quan cũng đưa đến tác dụng cực lớn, nhân loại tu sĩ cơ hồ không có làm sao tổn thất, cũng đã thành công đem yêu tộc cưỡng chế di rời. Cái này một lần thành công đuổi đi yêu tộc, cũng để nhân loại tu sĩ càng thêm kiên định ngay sau đó chỗ đi đường tuyến là chính xác, sau đó cũng càng thêm ra sức bắt đầu bố trí lên. Cự Yêu Sơn mạch bố trí cơ quan càng ngày càng nhiều, thậm chí là cơ quan la lấy cơ quan. Đương nhiên, linh khôi cũng đạt tới tương đương quy mô, càng những thứ này linh khôi, vô luận phẩm giai cao thấp, đều có thể kết thành chiến trận công kích, cái này sáu tương đối lợi hại. Trừ cái đó ra, nhân loại tu sĩ chiến trận huấn luyện cũng có mới đột phá, hiện tại tất cả nhân loại tu sĩ đều không tại bài xích chiến trận. Thậm chí ngay cả tam tộc người già trẻ em cũng bắt đầu kết trận diễn luyện, rất nhiều một bộ toàn dân đều là binh tư thế. Một ngày này, tại Cự Yêu Sơn mạch đông nam phương hướng xuất hiện dị tượng, một đạo quang trụ theo mặt đất bắn thẳng đến chân trời. Ba ngày sau, Bình An thành, Thái Bình quan cùng Trường Thọ thành ba vị thành chủ tuyên bố một cái tin tức, chính là liên quan tới cái kia một đạo ngút trời quang trụ. Nguyên lai cái kia đến ngút trời quang trụ sẽ xuất hiện, là bởi vì có một chỗ viễn cổ chiến trường mở ra. Mãng Hoang Thiên Hạ viễn cổ chiến trường, cùng Thần Châu Thiên Hạ cổ chiến trường cũng không phải một cái khái niệm. Nơi này bên trong chiến trường cổ anh linh thực lực càng thêm cường đại, lại bên trong chiến trường cổ anh linh không chỉ có nhân loại, còn có nhiều đến từ tinh hải chỗ sâu chủng tộc. Mênh mông tinh hải bên trong, nhân loại chẳng qua là một cái tiểu chi nhánh mà thôi, tại tinh hải chỗ sâu còn có càng thế lực cường đại. Đương nhiên nhân loại muốn đạt tới tinh hải chỗ sâu cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho dù là từ nhân trong trí nhớ tiên tôn, cũng không có từng tiến vào tinh hải chỗ sâu nhất. Cho nên, Mãng Hoang Thiên Hạ những chiến trường cổ kia, thực muốn so Thần Châu Thiên Hạ cổ chiến trường nguy hiểm nhiều. Mà lại, Mãng Hoang Thiên Hạ cổ chiến trường bên trong, tồn tại cũng không đều là anh linh, còn có một số sống sờ sờ cường giả. Lần này Mãng Hoang Sơn mạch đông nam phương hướng xuất hiện viễn cổ chiến trường, có thể bắt nguồn từ viễn cổ nhân loại cùng tinh hải bên trong một cái tộc quần đại chiến. Bất quá cổ chiến trường này lại đồng thời không phải là cái gì người đều có thể đi vào. Căn cứ cái kia ba vị thành chủ suy luận, tu vi phía trên hạn hẳn là tại tiên nhân cảnh, nói cách khác tiên nhân cảnh phía dưới tu sĩ có thể tiến vào, tiên nhân cảnh trở lên tu sĩ cũng đừng nghĩ. Dựa theo lẽ thường suy luận, đồng dạng bên trong chiến trường cổ anh linh thực lực đều sẽ so ngoại giới chuẩn vào ngưỡng cửa cao hơn. Nói cách khác, chỗ này bên trong chiến trường viễn cổ anh linh, thực lực khẳng định có vượt qua tiên nhân cảnh tu sĩ, thậm chí có khả năng vượt qua phi thăng cảnh tu sĩ. Đương nhiên, ở trong đó cổ chiến trường anh linh đến tột cùng có thể cường đại tới trình độ nào, cho dù nắm giữ tiên vương thực lực Trần Thông Huyền, Hạ Thanh cùng Ngụy Nham đều nói không rõ ràng, chỉ có thể là tu sĩ chính mình đi thăm dò. Mặt khác, tiến vào cổ chiến trường trừ muốn đối mặt cổ chiến trường anh linh uy hiếp, rất có thể còn phải đối mặt yêu tộc uy hiếp. Bởi vì Trần Thông Huyền, Hạ Thanh cùng Ngụy Nham phát hiện xuất hiện tại Cự Yêu Sơn mạch đông nam phương hướng viễn cổ chiến trường cửa vào, cần phải cũng không phải là duy nhất một cổ chiến trường cửa vào. Tại Mãng Hoang Thiên Hạ hắn địa phương, hẳn là cũng xuất hiện loại này cửa vào. Cái này khá là phiền toái, bởi vì yêu tộc cũng sẽ theo những cái kia cửa vào tiến vào. Nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ là địch nhân vốn có, song phương vừa thấy mặt, vậy khẳng định cũng là không chết không thôi, đến mức ai sống ai chết, vậy thì phải xem ai bản lĩnh lớn. Biết được cổ sáng kia là viễn cổ chiến trường cửa vào về sau, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều động tâm, bọn họ hiện tại đều là ngọc pháp cảnh tu sĩ, còn không có đạt tới tiên nhân cảnh, tại cổ chiến trường chuẩn nhập phạm vi bên trong. Trần Sư Thúc, ta cùng Mặc Lân dự định đi tìm một chút chỗ kia cổ chiến trường. Từ Nhân biết Trần Thông Huyền cáo chi Bình An thành bên trong tu sĩ cổ chiến trường hiện thế tin tức này mục đích, đơn giản cũng là muốn cho tu là thích hợp tu sĩ đi thăm dò một chút, nhìn xem bên trong có cái gì trọng yếu tư nguyên cùng bảo bối. Ta cảm thấy các ngươi có thể chờ một chút, đợi có người đi ra, nhìn xem bên trong là tình huống gì, sau đó các ngươi lại đi. Trần Thông Huyền đang nghe Từ Nhân lời nói về sau cũng nhíu chặt lông mày, hắn cũng không nghĩ tới Từ Nhân sẽ muốn cầu đi chỗ đó cổ chiến trường. Trần Sư Thúc, ta cảm thấy chúng ta đi so sánh phù hợp, khác không nói, chúng ta tu vi còn nói còn nghe được, coi như gặp phải tiên nhân cảnh yêu tộc, cũng có thể có cứu mạng, gặp phải anh linh, chúng ta cũng có ứng đối biện pháp, cho nên chúng ta tiến vào cổ chiến trường, muốn so với người khác tiến vào cổ chiến thành tồn tại tỷ lệ càng lớn, như thế mang ra tin tức tỷ lệ cũng càng lớn hơn. Từ Nhân cũng không muốn chờ hắn người, không nói đến tiến vào người có thể hay không trở về, bọn họ cũng không biết chỗ này cổ chiến trường di tích cái gì thời điểm liền sẽ đóng lại, cho nên tiến vào cổ chiến trường vẫn là sớm làm. Ta vẫn cảm thấy quá nguy hiểm, các ngươi hai cái đối với chúng ta Cự Yêu Sơn mạch tới nói có không giống bình thường ý nghĩa, vạn nhất các ngươi ra chuyện, đối với chúng ta Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ, tuyệt đối sẽ là một cái to lớn đả kích. Trần Thông Huyền vẫn là không quá yên tâm, thật sự là Từ Nhân đối với Cự Yêu Sơn mạch quá trọng yếu. Sư thúc ngươi phải tin tưởng ta, coi như ngươi không tin ta, cũng phải tin tưởng thầy tướng số kia, nếu như ta tất cả mọi thứ đều tại hắn nằm trong tính toán lời nói, như vậy lần này tiến vào cổ chiến trường tất nhiên cũng là hắn cho ta một khảo nghiệm, ta như là không đi, chỉ sợ cũng không quá quan. Từ Nhân biết Trần Thông Huyền tâm lý đang do dự, có điều hắn tâm ý đã định, là nhất định phải đi một chuyến cổ chiến trường. Ngươi tính tình này thật đúng là bướng bỉnh, đã như vậy, vậy ngươi liền đi đi, hết thảy cẩn thận một chút. Trần Thông Huyền nghe Từ Nhân chi ngôn cũng là cao mày, ngay từ đầu hắn cảm thấy Từ Nhân là thầy tướng số kia đệ tử, cho nên hắn có trách nhiệm bảo hộ Từ Nhân chu toàn, nhưng là bây giờ nghe Từ Nhân hóa về sau, hắn phát hiện giống như Từ Nhân nói đến cũng có đạo lý. Rốt cuộc thầy tướng số kia đối cái gì đều có thể nắm cực kỳ chuẩn, nói không chừng còn thật muốn Từ Nhân chỗ nói, lần này viễn cổ chiến trường xuất hiện, cũng là thầy bói đối với hắn một khảo nghiệm đây. Nếu là khảo nghiệm, cái kia chính là nhất định phải đi một lần, muốn chạy trốn là khẳng định trốn không. Vậy chúng ta cái này lên đường, Bất quá Trần Sư Thúc, các ngươi cũng phải cẩn thận, yêu tộc biết chúng ta nơi này xuất hiện thông hướng cổ chiến trường cửa vào về sau, khẳng định còn sẽ đi ra tìm phiền toái. Tại rời đi trước đó, Từ Nhân cũng không có quên nhắc nhở Trần Thông Huyền một câu. "Ừm, yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận, ngươi ở bên trong cũng tận lượng tránh cho cùng những cái kia anh linh xảy ra chiến đấu, anh linh tại bên trong chiến trường cổ trên cơ bản đều có thể vô hạn trọng sinh, các ngươi muốn đánh giết anh linh, trên cơ bản là rất khó làm được." Rất rõ ràng, lần này tại Mãng Hoang Thiên Hạ mở ra viễn cổ chiến trường cũng không phải là Mãng Hoang Thiên Hạ duy nhất một lần mở ra viễn cổ chiến trường, cho nên Trần Thông Huyền đối với viễn cổ chiến trường đặc điểm vẫn là giải. Đa Tạ Sư Thúc nhắc nhở, chúng ta hội chú ý. Đối với cổ chiến trường hoàn cảnh, Từ Nhân thực vẫn là giải, tuy nhiên Thần Châu Thiên Hạ cổ chiến trường cùng Mãng Hoang Thiên Hạ cổ chiến trường có lẽ tồn tại rất lớn khác biệt, nhưng là anh linh thần thông cũng đều là cơ bản giống nhau, bởi vì cổ chiến trường anh linh cũng là dựa vào cổ chiến trường mà sinh, tại cổ chiến trường không có biến mất trước đó, cổ chiến trường anh linh đều là bất tử chi thân. Đương nhiên, cái gọi là không chết cũng không là tuyệt đối không chết, giống Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều có khả năng thương tới cổ chiến trường anh linh căn bản thủ đoạn. Từ Nhân bản mệnh phi kiếm hấp động hẳn là có thể đầy đủ trực tiếp thôn vệ cổ chiến trường anh linh, mà hắn cái kia trôi bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý linh hội thiên hỏa chi lực, cũng là anh linh một loại khắc tinh. Đến mức nói nhỏ yêu báo Mạc Lân, hắn bản thân liền là một cổ chiến trường anh linh khí làm thức ăn, có thể thông qua thôn vệ cổ chiến thành anh linh khí tu luyện, tăng lên chính mình thực lực, mà lại nhỏ yêu báo Mạc Lân diễm mai mắt trận cũng là cổ chiến trường anh linh khắc tinh. Cũng chính bởi vì vậy, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mới dám yên tâm lớn mật địa yêu cầu tiến vào cổ chiến trường thăm dò. Chương 1229, một mắt cự nhân. Mắt thấy không khuyên nổi Từ Nhân, Trần Thông Huyền cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Thực, Từ Nhân chỗ nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, nếu như hết thảy đều là thầy tướng số kia tính kế, Từ Nhân còn thật đến đi chỗ đó bên trong chiến trường cổ đi một lần. Mặt khác, thực Trần Thông Huyền cũng tại hoài nghi, chiến trường cổ kia xuất hiện đến không còn sớm không muộn, hết lần này tới lần khác tại Từ Nhân tiến vào cự yêu sơn mạch chừng một năm xuất hiện, cái này bên trong bản thân liền đáng giá đến cân nhắc. Có lẽ cái này căn bản là thầy tướng số kia tại đợi mạnh, vì cũng là để Từ Nhân có thể tiến vào chỗ kia cổ chiến trường di tích ma luyện. Đã ngươi muốn đi, cái kia liền đi đi, nhưng hết thảy cẩn thận. Trần Thông Huyền cũng không có tiếp tục khuyên nhủ Từ Nhân, bởi vì hắn biết, lấy Từ Nhân tính cách, đã làm ra quyết định, muốn cải biến thì không dễ dàng. Tiếp xuống tới Từ Nhân đối người bên cạnh làm một số an bài, đem Trần An cùng Trần Ninh đều đưa về bên trong thế giới nhỏ kia. Về phần người khác, ở lại bên ngoài cũng là một sự rèn luyện. Đương nhiên, Từ Nhân cũng cho bọn hắn lưu phía dưới không ít thứ, nói thí dụ như nắm giữ đặc thù thuộc tính tiên lôi tử, lại nói thí dụ như hắn vẽ phù lục. Chờ chút, thu xếp tốt hết thể về sau, Từ Nhân liền cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng một chỗ chạy tới chỗ kia cổ chiến trường cửa vào. Thực, cổ chiến trường cửa vào khoảng cách cự yêu sơn mạch còn cách một đoạn. Theo cự yêu sơn mạch nhìn, nơi đó là một đạo ngút trời quan trụ, thế nhưng là đợi đến phụ cận, Từ Nhân lại phát hiện nơi đó là một cái phương viên 100 trượng sân phong, những cái kia quang đến từ trên ngọn núi trận pháp, chính là thông hướng cổ chiến trường truyền tống trận pháp. Từ Nhân đem tinh thần lực phóng xuất ra, thẩm thấu đến trong trận pháp, rất nhanh liền phát hiện bên trong nóng nảy sát khí. Nắm giữ như thế nóng nảy sát khí địa phương, nghĩ đến cũng là viễn cổ chiến trường không thể nghi ngờ. Tại nhân loại trong lòng, tất cả cổ lao chiến trường di tích đều gọi cổ chiến trường, mà thời đại càng xa xưa chiến trường di tích thì được xưng là viễn cổ chiến trường. Theo ngay sau đó chỗ này chiến trường di tích đến xem, niên hạn đoán chừng đều cùng Mãng Hoang Thiên Hạ mảnh này rộng lớn thiên địa tương đương, tự nhiên là danh phó thực viễn cổ chiến trường. Nơi này bên ngoài tràn ra tới khí tức rất cổ lao, bên trong cần phải rất nguy hiểm. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nhíu mày, hắn truyền thừa ký ức bên trong đều không có liên quan tới như vậy cổ lão khí tức giới thiệu, nói cách khác chiến trường viễn cổ này niên đại đã siêu việt truyền thừa ký ức có thể liên quan đến niên đại. Xác thực rất cổ lão, bất quá tuy nhiên càng cổ lão cổ chiến trường thì càng nguy hiểm, nhưng là lưu cho chúng ta kỳ ngộ cũng càng nhiều, đây đối với chúng ta tới nói là một cái cơ hội. Từ Nhân tuy nhiên đối chỗ kia viễn cổ chiến trường cũng tràn ngập lo lắng, nhưng là càng nhiều nhưng vẫn là chờ mong. Ông ngong. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không có làm nhiều trì hoãn, trực tiếp thả người nhảy vào truyền tống trận pháp. Mà nương theo lấy hai trận ông ngong, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thì cảm giác mình cảnh vật chung quanh xuất hiện to lớn biến hóa, bọn họ cũng tới đến một mảnh cao nguyên phía trên. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều cảm giác vạn phần ngạc nhiên, chủ yếu là chỗ này cổ chiến trường cùng thế giới bên ngoài giống như không có cái gì khác biệt, tuy nhiên sát khí rất nặng, nhưng hoàn cảnh lại tựa hồ như cũng không phải là đặc biệt tàn khốc. Nơi này cùng chúng ta bắc cảnh cổ chiến trường tựa hồ hoàn toàn khác biệt nha. Đến cổ chiến trường về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng nhíu chặt lông mày, hắn cũng không biết ở chỗ này đến tuột cùng xảy ra tình huống gì. Xác thực như thế, ta ở chỗ này thậm chí đều không có cảm giác được cổ chiến trường anh linh tồn tại, cái này rất không bình thường nha. Từ Nhân cảm giác nơi này cùng nói là một chỗ cổ chiến trường, còn không bằng nói là một phương tiểu thế giới. Ông. Bất quá, ngay tại Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cảm thấy kỳ quái thời điểm, bốn phía đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động, sau đó âm phong đột khởi. Ngay sau đó, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân nhìn đến một cái giống như sườn núi nhỏ một dạng quái vật. Quái vật này thực cũng là hình người, chỉ bất quá dáng vóc rất cao, có tới 5 trượng nhiều. Gia hỏa này toàn thân đều là thịt thối, nhưng là có thể nhìn ra được vô cùng cường tráng. Mặt khác, gia hỏa này khuôn mặt cùng người bình thường cũng khác biệt, trên đầu của hắn chỉ có một con mắt, mà không phải giống phổ thông nhân loại dài như vậy lấy hai con mắt. Đây là tinh hải bên trong cự nhân, làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhỏ yêu báo nhìn lấy cái kia thân cao 5 trượng có thừa đồ vật khổng lồ, trên mặt cũng lộ ra kinh nghi thần sắc. Nhìn thấy cái này thân hình vượt qua 5 trượng một mắt cự nhân, hắn cũng rốt cuộc biết chỗ này cổ chiến trường đến tột cùng có cái gì không tầm thường địa phương. Một mắt cự nhân, thực lực cũng không yếu nha. Từ Nhân cũng nhíu mày, một mắt cự nhân là một loại ngoại hình gần như nhân loại cường đại chủng tộc, bọn họ thiên sinh thần lực, thân thể cứng cỏi, bây giờ cái này một mắt cự nhân tuy nhiên thân thể hư thối, thậm chí động tác đều có chút cứng ngắc, nhưng Từ Nhân lại sẽ không hoài nghi hắn lực lượng cường đại. Bá. Tại Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân nói chuyện thời điểm, cái kia thân thể hư thối một mắt cự nhân đã vung động trong tay một cái cây gậy lớn hướng về Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo nện xuống tới. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không dám cùng cái kia thân thể cao lớn một mắt cự nhân liều mạng, cho nên cái này một người một yêu thân hình lóe lên, trong nháy mắt tách ra, tránh thoát một mắt cự nhân công kích. Đông. Cái kia một mắt cự nhân trong tay màu đen đại bổng cắm thẳng cón lệ đến Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, lại nặng nề mà rơi trên mặt đất, đánh cho Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân dưới chân mặt đất đều rung động động lên đến. Không hổ là lực lượng cường đại học nghiên cứu cự nhân, loại này lực lượng, liền xem như phi thăng cảnh tu sĩ gặp phải, chỉ sợ cũng phải bị nện dẹp. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tại cái kia một mắt cự nhân cự gậy sắt lớn rơi xuống về sau nhịn không được nói ra. Cái kia thiết bổng rất đặc biệt, nhìn tài liệu không tầm thường, chúng ta hai cái thêm chút sức, đem đồ chơi kia đoạt lại, nói không chừng là một loại có thể tăng lên vũ khí phẩm giai tài liệu quý hiếm. Từ Nhân không chỉ nhìn ra cái này một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh lực lượng không nhỏ, cũng nhìn ra trong tay hắn thiết bổng không phải bình thường, là một kiện khó được bảo bối. Cái này chỉ sợ không dễ dàng nha, ngươi nhìn hắn đem mặt đất đập ra cái kia hố, cái này đến bao nhiêu khí lực nha. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không quá nhìn kỹ Từ Nhân ý nghĩ, bởi vì cái này một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh lực lượng quá mạnh. Hắn lực lượng mạnh, nhưng chúng ta có phi kiếm nha, cũng không phải là phải theo hắn so đấu lực lượng. Từ Nhân tuy nhiên cũng cảm thấy đánh giết cái này tay cầm gậy sắt lớn một mắt cự nhân cũng không dễ dàng đối phó, lại cũng sẽ không dễ dàng liền từ bỏ. Người trong lòng nhiều, vậy chúng ta thì thử một chút đi. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng biết, Từ Nhân một khi hạ quyết tâm, thì tuyệt đối sẽ không tùy tiện cải biến ý nghĩ, cho nên hắn cũng chỉ có thể phối hợp Từ Nhân tới đối phó cái kia một mắt cự nhân. Vù vù. Từ Nhân thân hình di chuyển nhanh chóng, lấy tránh né cái kia một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh công kích, mà tại thân hình hắn di động đồng thời đã lấy tự thân kiếm khí ngưng tụ ra hai đạo bóng kiếm hướng về cái kia một mắt cự nhân công kích đi qua. Một mắt cự nhân công kích tốc độ không chậm, thế nhưng là kéo lấy to lớn thân hình, tốc độ di chuyển lại không vui. Bởi vậy, rất nhanh Từ Nhân thì tìm kiếm được một mắt cự nhân công thủ lúc rảnh rỗi, đem hai đạo bóng kiếm đánh tới trên thân. Phanh phanh. Hai tiếng trầm đục truyền đến, Từ Nhân lương đạo bóng kiếm một trước một sau, phân biệt rơi vào một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh trước ngực cùng sau lưng. Từ Nhân cái này hai đạo bóng kiếm bên trong đều ẩn chứa cường đại thiên hỏa chi lực, rơi vào cái kia một mắt cự nhân trên thân về sau, lập tức liền bốc cháy lên. Một mắt cự nhân tựa hồ cũng cảm nhận được trên thân dị dạng, vội vàng dùng tay đi đập trước ngực hỏa diễm. Chỉ là cái này một mắt cự nhân vô luận như thế nào ra sức đập đều không thể đem trước ngực hỏa diễm dập tắt, thậm chí ngay cả trên bàn tay đều xuất hiện thiên hỏa. Một mắt cự nhân mặc dù là anh linh chi thân, linh trí cũng không tính cao, nhưng là cái gì đối với hắn có uy hiếp hắn còn có thể biết. Đương nhiên Từ Nhân thiên hỏa tuy nhiên bá đạo, có thể là muốn nhanh chóng tiêu diệt cái này một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thật sự là cái này một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh thân thể quá lớn cũng quá mạnh, Từ Nhân trong phi kiếm cái kia một chút thiên hỏa cũng chỉ có thể một chút xíu từng bước xâm chiếm một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh thân thể mà thôi. Vù vù. Tại Từ Nhân cái kia hai đạo bóng kiếm rơi vào một mắt cự nhân trên thân về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân kiếm ảnh cũng đến. Nhỏ yêu báo Mặc Lân kiếm ảnh tốc độ càng nhanh, cho nên toàn bộ đều rơi vào một mắt cự nhân trên lưng. Nhỏ yêu báo Mặc Lân chôn vùi chân viêm là phi thường cường đại lãnh hỏa, không chỉ có thể đầy đủ đốt cháy thân thể, càng có thể liên diệt thần hồn. Viễn cổ chiến trường anh linh tránh thức lực lượng thì là một loại thần hồn lực lượng, cho nên cái này một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh đối với nhỏ yêu báo chôn vùi chân viêm muốn càng thêm sợ hãi. Cái kia một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh không thể nói chuyện, nhưng hắn cử động lại chứng minh hắn vô cùng cuồng cuồng. Từ Nhân nhìn lấy cuốn cùng một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh, biết mình biện pháp là hữu hiệu, sau đó liền lại tế ra hai đạo bóng kiếm. Chỉ bất quá, lần này Từ Nhân kiếm ảnh chỗ vị trí công kích biến thành một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh hai chân. Phanh phanh. Tại hai tiếng trầm đục về sau, một mắt cự nhân cổ chiến trường trên hai chân cũng bốc cháy lên hai đám lửa. Lần này Từ Nhân tại trong bóng kiếm dung nhập càng nhiều thiên hỏa chi lực, cho nên một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh trên đùi thiên hỏa so trước ngực hắn cùng sau lưng thiên hỏa thiêu đốt đến càng mạnh. Nhỏ yêu báo Mặc Lân kiếm ảnh cũng lại lần nữa lấy được chiến quả, phân biệt rơi tại cái kia một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh hai cái trên bờ vai. Cái kia một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh trên nhảy dưới tránh, trong tay hắc động tử không ngừng vung dậy, nỗ lực đem Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đem bên cạnh mình khu ra. Đó có thể thấy được, giờ phút này một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh đã cải biến trước đó ý nghĩ. Cổ chiến trường anh linh công kích người sống mục đích trên cơ bản đều là thôn vệ người sống huyết nhục cùng sinh mệnh lực, dạng này có thể làm cho anh linh biến đến càng cường đại cũng càng thông minh. Nhưng là bây giờ, cổ chiến trường này anh linh rõ ràng cảm giác được tình huống không đúng, dường như hắn cùng Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân ở giữa xuất hiện nhân vật chuyển đổi, ngược lại giống như là Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân muốn đem hắn thôn vệ một dạng, cho nên hắn nhất định phải mau chóng đem cái kia hai cái luôn luôn hướng hắn phóng hỏa hai tên ra hỏa khu ra, dạng này mới có thể bảo chứng chính mình an toàn. Bất quá, cho dù cái kia một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh đã ý thức được chính mình tình cảnh nguy hiểm, có thể là muốn cải biến loại trạng thái này nhưng như cũng vô cùng khó khăn, chủ yếu là hắn thân thể so sánh cứng ngắc, tốc độ di chuyển tương đối chậm, coi như hắn công kích tốc độ không chậm, nhưng cũng rất khó uy hiếp được Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh không cách nào công kích đến Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, nhưng Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân kiếm ảnh lại có thể đối với hắn duy trì liên tục tạo thành thương tổn. Thì dạng này, đại khái đi qua nửa canh giờ công thủ về sau, cái này một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh cuối cùng vẫn chống đỡ không nổi, hắn thân thể cùng thần hồn đều tại bị ngọn lửa thiêu đốt, thần hồn chi lực cùng thân thể lực lượng tiêu hao tốc độ đều thật nhanh. Từ Nhân thực là có chút bận tâm, bởi vì hắn tại Bắc Cảnh thời điểm đã từng thấy qua cổ chiến trường anh linh hóa thân anh linh khí chui xuống dưới đất, sau đó liền có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể. Từ Nhân cũng không biết lúc này cái này một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh đến tột cùng có hay không đồng dạng bản sự, cho nên hắn công pháp đều vô cùng cẩn thận, thậm chí tại lưu tâm đề phòng cái kia một mắt cự nhân hóa thành anh linh khí chui xuống dưới đất. Bất quá, lần này từ nhân lo lắng rõ ràng có chút dư thừa, cái này một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh tuy nhiên lực lượng cường đại, nhưng là rõ ràng không có đủ đem anh linh khí tiềm nhập lòng đất năng lực, thậm chí tại từ nhân cùng nhỏ yêu báo cái kia hai loại cường đại hỏa diễm giáp công phía dưới, hắn ngay cả chạy trốn đi đều vô cùng khó khăn. Đi qua cái này một canh giờ giao phong đối kháng, một mắt cự nhân lực lượng đã còn thừa không có mấy. Đông. Một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh cầm trong tay to lớn hắc động tử nặng nghề mà đâm tại trên mặt đất, hắn đã không có trước đó phong thái, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, bộ dáng tựa hổ vô cùng khó chịu. Chương 1230, ải nhân anh linh. Tại từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân hai loại hỏa diễm giáp công phía dưới, cái kia dáng người vượt qua 5 trượng một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh rốt cục chống đỡ không nổi, thân hình hắn nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, lực lượng tiêu hao càng ngày càng nghiêm trọng. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân cũng sẽ không bởi vì cái này một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh biểu hiện ra chống đỡ hết nổi trạng thái thì dừng lại công kích, trên thực tế bọn họ không chỉ không có đình chỉ công kích, ngược lại công kích đến mạnh liệt hơn. Lại qua đại khái nửa nén hương thời gian, cái kia một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh rốt cục triệt để không có lực lượng, trực tiếp ngã tới đất phía trên. Lúc này thời điểm, theo cái kia một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh trên thân bay ra một đoàn quang mang, liền muốn hướng nơi xa trốn chạy. Nhỏ yêu báo mặc lân thân hình lóe lên, đã vọt tới đoàn kia quang mang trước đó, sau đó lấy chôn vùi chân viêm đem cái quang đoàn kia bao vây lại. Nhỏ yêu báo mặc lân biết, cái kia một chùm sáng hẳn là một mắt cự nhân anh linh khí. Cái đồ chơi này đối nhỏ yêu báo mặc lân tới nói vốn là đại bổ chi vật, nhưng là do ở hắn ngay sau đó còn không có hoàn toàn biết rõ ràng nơi này anh linh khí là chuyện gì xảy ra, cho nên tạm thời còn không thể thôn phệ hoặc là luyện hóa, hắn trước tiên cần phải nghiên cứu một chút lại nói. Thực chủ yếu là bởi vì cái này một mắt cự nhân là tinh hải chỗ sâu chủng tộc, thì liền nhỏ yêu báo mặc lân cũng không xác định thứ này đến tột cùng có cái gì giấu giếm nguy cơ. Tại nhỏ yêu báo mặc lân thu một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh khí lúc, từ nhân cũng lấy đi cái kia một mắt cự nhân cái kia màu đen cây gậy lớn. Từ nhân cảm giác mình ánh mắt còn thực là không tồi. Cái kia màu đen cây gậy lớn còn thật không phải bình thường tài liệu, hạch tâm là tinh thần thiết tinh, phẩm giai so tinh thần thiết còn mạnh hơn ra một cái cấp bậc. Bất quá, từ nhân muốn đem tinh thần thiết tinh theo cái này màu đen cây gậy lớn bên trong lấy ra, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, không dễ dàng cũng không chỉ riêng này chút, muốn luyện chế tinh thần thiết tinh đồng dạng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Nếu như ngay sau đó từ nhân nắm giữ tiên tôn thực lực, muốn tinh luyện tinh thần thiết tinh dung nhập tinh hải trường kiếm cũng không phải là nhiều chuyện khó, có thể là đối với ngay sau đó hắn tới nói, lại là khó như lên trời, cho nên cái này màu đen cây gậy lớn trước mắt tại từ nhân nơi này cũng không có quá lớn công dụng. Bất quá, trước mắt không có quá lớn công dụng, lại cũng không đại biểu không có giá trị, các loại từ nhân tu vi cảnh giới tăng lên tới trình độ nhất định về sau, tinh thần thiết tinh liền có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Tiếp xuống tới chúng ta còn là cẩn thận chút ta, gia hỏa này lực lượng mạnh như vậy, lại như vậy có thể hao tổn, đều bị xem thường đến chiến trường bên ngoài, cổ chiến trường này chỗ càng sâu, còn không biết có cường đại cỡ nào tồn tại đây. Từ nhân nhắc nhở một chút nhỏ yêu báo mặc lần, đối với bọn hắn tới nói, bên trong chiến trường này nguy cơ mảy may không thể bỏ qua. Sắp thực như thế, chúng ta đối với nơi này đồng thời chưa quen thuộc, cũng không biết nơi nào gặp nguy hiểm, nếu như một chân giẫm vào viễn cổ chiến trường anh linh trong ổ, vậy coi như phiền phức. Một cái một mắt cự nhân anh linh thì như thế đáng sợ, muốn là kết bè kết đội, kia liền càng đáng sợ. Nhỏ yêu báo mặc lân nghĩ đến một mắt cự nhân trong tay màu đen cây gậy lớn đã cảm thấy tâm lý nhát, nếu như một mắt cự nhân quy mô đạt tới trên trăm, thậm chí nhiều hơn, những cái kia tối om cây gậy không ngừng vung dậy, coi như tốc độ của hắn nhanh, cũng cảm thấy rất khủng bố. Có điều, chúng ta đã đi tới nơi này, cũng không thể cứ như vậy từ bỏ, khác không nói, những thứ này một mắt cự nhân trong tay cây gậy lớn thì tuyệt đối là bà bối, thứ này đối với tăng lên chúng ta vũ khí phẩm chất có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Chỉ tiếc lấy ta hiện tại cảnh giới, còn không cách nào tế luyện loại kia cao cấp tài liệu, chỉ có chờ ta tu vi đạt tới nhất định trình độ về sau mới có thể đem loại kia tài liệu lấy ra đồng thời luyện hóa, nhưng thứ này tuyệt đối là đồ tốt. Thứ nhân hướng nhỏ yêu báo mặc lân nói ra. Ta đoán chừng nơi này cũng không có khả năng có nhiều như vậy đồ tốt, có lẽ cái kia một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh cũng là bởi vì có cái gì đặc biệt kỳ ngộ, cho nên mới cầm tới loại đồ vật này. Nhỏ yêu báo mặc lân đang nghe thứ nhân lời nói về sau nói ra. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều đến tiếp tục thâm nhập sâu đi thăm dò. Từ nhân đặt quyết tâm, mặc kệ gặp phải cái dạng gì tình huống, hắn đều phải tiếp tục thăm dò đi xuống. Đương nhiên, hiện tại hắn đi tới nơi này cũng không có ra đi biện pháp. Từ nhân đối cổ chiến trường di tích cũng không tính lạ lắm, nơi này cổ chiến trường tuy nhiên cùng Thần Châu Thiên Hạ khác biệt, nhưng là tiến vào cùng ra ngoài quy tắc hẳn là không sai biệt lắm. Nói cách khác, tại không có chạm tới rời đi viễn cổ chiến trường điều kiện trước đó, bọn họ chỉ có thể ở chỗ này bên trong chiến trường viễn cổ thăm dò, là không có cách nào rời đi. Vù vù. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân nhìn chính xác một cái phương hướng, sau đó triển khai thân hình bắt đầu lên đường. Đối với từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân tới nói, nơi này chính là một cái hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh, bọn họ không biết muốn đi nơi nào, mà lại nơi này không so Thần Châu Thiên Hạ Bắc Huyền Châu Bắc Cảnh cái kia một chỗ cổ chiến trường, ở nơi đó tiểu niếp nhi có thể cảm nhận được có đồ vật gì dẫn dắt, nhỏ yêu báo mặc lân cũng có thể hoàn toàn thích ứng chỗ đó hoàn cảnh. Thế nhưng là tại ngay sau đó chiến trường viễn cổ này di tích bên trong, vô luận là từ nhân vẫn là nhỏ yêu báo mặc lân đều cảm giác là hai mắt đen thui, cái gì cảm giác đều không có. Trừ cái đó ra, nhỏ yêu báo mặc lân cũng không có cảm thấy nơi này hoàn cảnh để hắn cảm giác nhiều thoải mái dễ chịu, không có rõ ràng cảm giác nơi này có đồ vật gì có thể trợ giúp hắn tăng cao tu vi cùng tinh thần lực. Thậm chí, nhỏ yêu báo mặc lân đều không dám tùy tiện đi luyện hóa hấp thu cái kia một mắt cự nhân anh linh khí, sợ có cái gì hậu hát. Hoạ! Nhỏ yêu báo mặc lân não tử cũng không ngu ngốc, chỉ bất quá tại nhiều khi, từ nhân nghĩ đến đã đầy đủ nhiều, hắn không lại dùng tiếp tục nghĩ nhiều như vậy thôi, lại cũng không chứng minh hắn hoàn toàn không có năng lực đi phân tích. Hôm nay, nhỏ yêu báo Mạc Lân thì biểu hiện ra đầy đủ bình tĩnh cùng cơ trí, hắn cũng không có khi lấy được cái kia một mắt cự nhân anh linh khí sau lập tức luyện hóa, cũng là lo lắng cái kia anh linh chi khí bên trong khả năng có một loại nào đó gây bất lợi cho hắn lực lượng. Đương nhiên, nhỏ yêu báo cũng sẽ không làm nhìn lấy trong tay có đồ tốt lại không thể luyện hóa, sau đó tiếp xuống tới 2 ngày, hắn đều tại nghiên cứu cái kia một mắt cự nhân anh linh khí. Sau cùng, còn thật để nhỏ yêu báo Mạc Lân phát hiện cái kia một đoàn anh linh khí bên trong ẩn tàng nguy cơ. Nguyên lai tại cái kia anh linh chi khí bên trong có một đạo vô cùng bí ẩn ý chí, nếu như nhỏ yêu báo Mạc Lân trực tiếp luyện chế cái kia một đoàn anh linh khí, kết quả cuối cùng rất có thể sẽ bị cái kia một đạo vô cùng bí ẩn ý chí khống chế. Bất quá, ngay sau đó nhỏ yêu báo Mạc Lân mấy người đã phát hiện cái kia đạo bí ẩn ý chí, đương nhiên sẽ không tùy ý cái kia một đạo bí ẩn ý chí phá hư chính mình kế hoạch. Có hay không loại phương pháp đem ẩn trốn ở chỗ này cái kia đến ý chí bóc ra đi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cầm trong tay giam cầm anh linh khí giao cho Tử Nhân, hắn biết Tử Nhân thủ đoạn nhiều, mà lại đều rất hữu hiệu. Nếu như Tử Nhân có thể nghĩ đến biện pháp giúp hắn loại trừ hoặc là bóc ra cái kia một đoàn anh linh khí bên trong ẩn tàng ý chí, như vậy hắn liền có thể yên tâm lớn mật địa hấp thu nơi này anh linh khí tăng thực lực lên. Ta đến xem. Tử Nhân tiếp nhận nhỏ yêu báo Mạc Lân trong tay cái kia một đoàn anh linh khí, sau đó bắt đầu cẩn thận kiểm tra, sau cùng cũng phát hiện lẫn vào anh linh khí cái kia một đạo ý chí. Sau đó, Tử Nhân liền cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tìm một cái bí ẩn địa phương. Cái kia một đoàn anh linh khí bên trong ẩn tàng ý chí tuy nhiên xem ra đồng thời không mạnh, nhưng lại vô cùng ngoan cố, đồng dạng thủ đoạn sợ khó đem triệt để trừ tận gốc. Cho nên, Tử Nhân cần một số phụ trợ. Kể từ đó, tự nhiên muốn tìm một nơi yên tĩnh. Tìm tới một cái yên lặng sơn động về sau, Tử Nhân lập tức bố trí từ bản thân trận pháp, đồng thời để nhỏ yêu báo Mạc Lân vì chính mình hộ pháp. Mà Tử Nhân chính mình thì bắt đầu lấy tay vì nhỏ yêu báo Mạc Lân loại trừ đoàn kia anh linh khí bên trong thai hoàng ẩm, cũng chính là cái kia một đạo vô cùng không rõ ràng ý chí. Tử Nhân tinh thần lực rất cường đại, lại có rất nhiều bảo bối kề bên người, bóc ra ý chí dạng này sự tình vốn nên là cũng không phải đặc biệt phức tạp, nhưng là lúc này Tử Nhân lại không dám khinh thường, bởi vì Tử Nhân phát hiện cái kia đạo ý chí ngụy trang đến phi thường cao minh, đồng dạng thủ đoạn căn bản là không có cách đem tháo rời ra. Tử Nhân cũng chỉ có thể nếm thử sử dụng chính mình Thiên Nguyên Thần Quyết phối hợp Hắc Động Phi Kiếm đem cái kia đến ý chí bóc ra đồng thời phong tồn. Bóc ra cùng phong tồn một mắt cự nhân anh linh khí vừa ý chí cũng không dễ dàng, Tử Nhân phí rất lớn sức lực mới thành công đem triệt để theo anh linh khí bên trong tháo rời ra, đồng thời phong tồn tại bản mệnh phi kiếm Hắc Động độc có không gian bên trong. Dù vậy, Tử Nhân vẫn như cũ không yên lòng, cuối cùng lấy Thiên Nguyên Đỉnh phối hợp Hắc Động Phi Kiếm đem cái kia một đạo ý chí áp xúc tại một cái rất nhỏ phạm vi bên trong, sau đó Tử Nhân lấy một loại hồn tinh đem phong ấn. Lại về sau, Tử Nhân lại làm ra mấy cái đạo phong ấn, về sau mới hoàn toàn yên tâm. Tử Nhân đem hết thảy đều sau khi làm xong, lúc này mới đem đã không có cái kia đến ẩn tàng ý chí anh linh khí giao cho nhỏ yêu báo Mạc Lân. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng rất cao hứng, lập tức bắt đầu luyện hóa. Không thể không nói, cái kia một mắt cự nhân anh linh khí thật đúng là to lớn, nhỏ yêu báo chỉ luyện chế 1/5, liền cảm giác đã đạt đến cực hạn, không thể không tạm thời dừng lại củng cố. Đương nhiên, loại này củng cố đối với Tử Nhân cũng là vô cùng có lợi, không chỉ có thể đầy đủ để hắn tu vi càng thêm vững chắc, cũng có thể để hắn nhiều giải một chút một mắt cự nhân anh linh khí. Qua 3 ngày sau, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đi tới một chỗ nhỏ khe núi. Ở chỗ này bọn họ lại gặp đến phiền phức, bất quá lại cũng không là một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh, mà chính là một số dáng người cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng là muốn so với nhân loại càng cường tráng, nói là một cái thịt sản bạ tỷ cũng kém không nhiều. Nhưng những thứ này anh linh trên thân thịt cũng không phải là thịt mỡ, toàn bộ đều là bắp thịt. Đương nhiên, giờ phút này chút anh linh trên thân bắp thịt cũng hư thối hơn phân nửa. Bất quá, đừng nhìn những thứ này anh linh trên thân da thịt đều hư thối hơn phân nửa, thực lực lại như cũ cường hãn. Bởi vì bọn hắn trên thân da thịt, căn bản cũng không phải là tầm thường da thịt, toàn bộ đều là sát khí hoán niệm biến thành. Một cổ chiến trường anh linh thuôn vệ sát khí cùng bán niệm càng nhiều, trên thân da thịt thì càng hoàn chỉnh, tương đối thực lực cũng sẽ càng mạnh. Lúc trước Tử Nhân tại Bắc Huyền Châu Bắc Cảnh bên trong chiến trường cổ cũng đã có đại khái phỏng đoán, bây giờ đến chỗ này cổ chiến trường, Tử Nhân đối với mình thôi diễn đi ra kết quả cũng càng thêm chắc chắn. Cổ chiến trường này ai cùng ai tác chiến nha, làm sao nhiều như vậy tinh hải chỗ sâu dị tộc, đây cũng là tinh hải chỗ sâu ải nhân đi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân truyền thừa ký ức bên trong cũng có một chút tinh hải chỗ sâu chủng tộc. Bọn gia hỏa này chỗ nào thấp, cũng là so một mắt cự nhân tộc thấp, ngươi xem bọn hắn thân hình đều tiếp cận một trượng, cái này cũng gọi thấp, vậy chúng ta những người bình thường này nên gọi tên gì đâu? Tử Nhân một mặt đắng chát, nhìn trước mắt cao hơn chính mình được nhiều mấy cái to lớn nhân loại, loại này người muốn là gọi hải nhân, như vậy hắn lại kêu cái gì đây? Ha ha, bọn gia hỏa này xác thực không thấp, nhưng là bọn họ tứ chi quá to, cho nên xem ra giống như rất thấp, thật là đến phụ cận lại nhìn, cái kia hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Nhỏ yêu báo cũng biết Tử Nhân cảm thụ, trên thực tế hắn cảm giác cùng Tử Nhân cũng kém không nhiều. Nhìn bọn gia hỏa này cái kia tráng kiện cánh tay, liền biết bọn họ lực lượng khẳng định phi thường cường tráng. Ta nhớ được cải nhân đều am hiểu rèn đúc, như vậy dáng người đầu, khí lực lớn như vậy, không am hiểu rèn đúc cái kia đều quái. Tử Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, thực tiên tôn trong trí nhớ cũng có quan hệ tại ải nhân giới thiệu, chỉ là Tử Nhân lúc đầu thật cho rằng ải nhân so nhân loại bình thường thấp, cũng chính bởi vì cái kia vào trước là chủ nhận biết, cho nên hôm nay tương phản mới khiến cho hắn cảm thấy thật không thể tin. Chương 1231, ý chí. Tử Nhân tiên tôn trong trí nhớ cũng có quan hệ tại thấp người tin tức, chỉ bất quá Tử Nhân nghe đến ải nhân tộc mấy chữ này thời điểm, thì vào trước là chủ cảm thấy ải nhân tộc so nhân loại bình thường muốn thấp, thế nhưng là thẳng đến bọn họ hôm nay gặp phải ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh, mới phát hiện căn bản cũng không phải là chuyện như vậy, cái gọi là ải nhân tộc đều có tiếp cận một trượng thân cao, bọn họ tứ chi tráng kiện đều cùng cây cột giống như. Mấy cái ải nhân cổ chiến trường tộc đứng chung một chỗ, liền tốt giống như một bức tượng. Mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh tuy nhiên xem ra lực lượng không bằng một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh cao lớn, nhưng là cũng tuyệt đối không dễ dàng đối phó. Ba ba ba. Mấy cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh đột nhiên động, nhưng bọn hắn cũng không phải là chạy hướng tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân xung lại, mà chính là trực tiếp bắn tới. Đừng nhìn những người lùn này tộc cổ chiến trường anh linh chân giống như cây cột, lại ra thịt hư thối hơn phân nửa, thế nhưng là bọn họ lực lượng lại mạnh phi thường, cái kia nhảy lên, thật giống như máy ném đá ném ra cự đá một dạng, trực tiếp thì vọt tới tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân phụ cận. Tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân đều không nghĩ tới xem ra dáng người cổng kềnh hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh tốc độ lại nhanh như vậy, càng trọng yếu là thân thể còn linh hoạt như vậy, cùng lúc trước tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân gặp phải cái kia một mắt cự nhân so sánh, căn bản cũng không giống như là chiến trường anh linh. Tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân có chút trở tay không kịp, cũng chưa kịp trốn tránh, sau đó cũng chỉ có thể vung động binh khí trong tay cùng mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh liều mạng. Đông đông đông, liên tiếp tiếng vang lần lượt truyền đến. Sau đó, tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân thân hình đều nhanh nhanh lui về phía sau. Đương nhiên, mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng bị tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân công kích bức bách đến rơi trên mặt đất. Thừa dịp mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh rơi xuống đất công phu, tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân thân hình cũng vững vàng rơi trên mặt đất. Tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân đều cảm giác cánh tay hế ẩm, bọn họ lực lượng tuyệt đối không tính yếu, thế nhưng là tại đối mặt mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh lúc, nhưng như cũng không chiếm được tiện nghi gì. Ba ba ba. Ngay tại tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân đứng vững thân hình thời điểm, mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh lại hướng lấy bọn hắn xông lại. Lần này tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân đều có chuẩn bị, cho nên cái này một người một yêu cũng triển khai thân hình trực tiếp thì tránh đi mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh công kích. Chỉ là tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân mới tránh đi mấy cái kia hải nhân tộc công kích, cảm thấy đối phương khả năng không thể nhanh như vậy lại phát động công kích, lại phát hiện mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh thế mà lẫn nhau mượn lực, lại hướng lấy bọn hắn bay tới. Lúc này lại cho tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân đến một trở tay không kịp, một người một yêu chỉ có thể lại lần nữa vung động binh khí trong tay ngăn cản. Đông đông đông. Một người một yêu lại lần nữa vững vàng đón đỡ lấy mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh công kích, mà lần này, tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân về phía sau lùi lại khoảng cách càng xa. Đương nhiên, bọn họ lực lượng cũng lại lần nữa trở ngại mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh tiến công. Hai lần bị đối phương bức bách đến chật vật như thế, tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân cũng sinh khí. Trên thực tế, những người lùn này tộc cổ chiến trường anh linh lực lượng so với bọn hắn cũng mạnh không bao nhiêu, cũng là cái kia tiến công thủ đoạn quá kinh người, bọn họ cái kia tráng kiện đến giống như cây cột hai chân không ngừng giẫm đạp, thôi động cự đá một dạng thân hình bay tới bay lui, quả thực không tốt phòng ngự. Vù vù. Đối mặt thân hình cường tráng nhưng lại vô cùng khéo léo hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh, tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân gần như đồng thời vận dụng kiếm ảnh công kích. Ba ba ba. Tại tử nhân cùng nhỏ yêu báo tế ra kiếm ảnh công kích thời điểm, mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng đã lại lần nữa hướng về tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân đánh tới. Chỉ bất quá lần này tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân công kích so mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh càng nhanh. Phanh phanh phanh. Mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân vang lên liên tiếp trầm đục, sau đó mấy cái này hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh lưng phía trên cơ hồ đều xuất hiện hỏa diễm, chỉ bất quá hơi đen phía trên xuất hiện là ngọn lửa màu đỏ, mà hơi đen phía trên xuất hiện là ngọn lửa màu lam đậm. Ngọn lửa màu đỏ tự nhiên là tử nhân thiên hỏa, mà ngọn lửa màu lam đậm thì là tiểu yêu báo mặc lân chôn vùi chân viêm. Bất quá, cho dù tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân hỏa diễm đều đối mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh tạo thành nhất định thương tổn, vẫn còn lâu mới có được đạt tới để bọn hắn dừng lại công kích trình độ. Mà ở thời điểm này, mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh đã lại lần nữa vọt tới tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân trước người. Tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân bởi vì lúc trước khống chế kiếm ảnh công kích, từ đó chậm trễ trong chốc lát, mà như vậy một chút thời gian, bọn họ liền không thể không lại lần nữa đón đỡ mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh công kích. May ra ngay sau đó tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân đối với mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh lực lượng đã có nhất định giải, cho nên tại xuất thủ ứng đối thời điểm cũng so sánh thông dong. Đông đông đông, liên tiếp tiếng vang về sau, tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân thân hình lại lần nữa lui lại. Bất quá, đang lùi lại trên đường, tử nhân đã lại tế ra mấy đạo kiếm ảnh. Chỉ bất quá lần này tử nhân tế ra kiếm ảnh càng nhiều, mỗi một cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh đều có một đạo bóng kiếm. Ba ba ba. Tại tử nhân ngưng tụ ra mới kiếm ảnh công kích thời điểm, mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh đã lại một lần hướng về tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân xung lại. Lần này tử nhân kiếm ảnh càng nhanh, cho dù những cái này hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh đã có phòng bị, nhưng vẫn là bị tử nhân kiếm ảnh đánh trúng. Lần này tử nhân trong bóng kiếm ẩn chứa có thể cũng không phải là thiên hỏa chi lực, mà chính là lôi đỉnh chi lực. Ầm ầm. Âm thanh sấm sét bên tai không dứt. Mà tại âm thanh sấm sét vang lên thời điểm, mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân hình rõ ràng một trận. Lúc này thời điểm, nhỏ yêu báo mặc lân phóng xuất ra kiếm ảnh đã rơi xuống mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân. Nhỏ yêu báo mặc lân lúc này cũng dốc sức, cùng tử nhân một dạng, hắn cũng đối mỗi cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh đều phóng xuất ra một đạo bóng kiếm. Kể từ đó, mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân tự nhiên lại thêm ra một đoàn ngọn lửa màu lam đậm. Tử nhân thân hình di động, một lần nữa cùng những cái kia tạm thời bị nhìn thẳng hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh kéo dài khoảng cách. Chỉ bất quá, tử nhân tại nhất động thân hình thời điểm, công kích cũng không có dừng lại. Hai tay của hắn nhanh chóng huy động, cùng lúc đó ba mươi mấy tấm đùa lần lượt bay ra, ào ào rơi vào mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân. Ầm ầm. Theo cái kia ba mươi mấy tấm đùa rơi vào cổ chiến trường anh linh trên thân, mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Ầm ầm. Lúc này thời điểm, tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân gần như đồng thời tế ra đếm đạo bóng kiếm. Những cái kia kiếm ảnh cũng rất nhanh rơi vào hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên đùi, Mà tại những cái kia kiếm ảnh rơi vào hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên đùi về sau, lập tức hóa thành lửa cháy hừng hực, tại những người lùn này tộc cổ chiến trường anh linh trên đùi bốc cháy lên. Tứ nhân tiện tay phục dụng một số đan dược, sau đó tiếp tục ngưng tụ kiếm ảnh. Thời gian không dài, mấy cái kia cổ chiến trường anh linh thân thể liền lại bị tứ nhân kiếm ảnh đánh trúng. Lần này tứ nhân trong bóng kiếm ẩn chứa lực lượng lại biến thành lôi đỉnh chi lực. Lần này tứ nhân cũng là không thèm đếm xỉa, hắn trên thân kiếm khí sắc thực cần góp nhặt, nhưng là hắn phát hiện mình sử dụng kiếm ảnh công kích số lần càng ngày càng nhiều, kiếm khí ngược lại càng ngày càng sắc bén. Cho nên, tứ nhân lần này cũng là hoàn toàn bất kể tổn thất. Đương nhiên, tứ nhân chỗ lấy có thể như vậy, cũng là bởi vì hắn loại công kích này cũng không hao tổn phi kiếm bản thân phong mang. Bị tứ nhân kiếm ảnh đánh trúng về sau, mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân hình cũng lại lần nữa bị địch trụ. Tiếp xuống tới tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân lại là liên tiếp kiếm ảnh công kích, tại mấy cái kia hải nhân cổ chiến trường anh linh trên thân lại thả mấy cái lửa. Bất quá, tiếp xuống tới tử nhân liền không sử dụng kiếm ảnh công kích, nhỏ yêu báo mặc lân cũng bắt đầu đem thân pháp thi triển ra, cứ như vậy không ngừng tránh né, tránh cho để mấy cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh tiếp cận chính mình. Đương nhiên, muốn tránh né hải nhân tộc công kích cũng không phải một chuyện dễ dàng, rốt cuộc những tên kia tốc độ quá nhanh, tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân chỉ có thể một khắc không ngừng chạy. Bất quá bọn hắn dạng này một khắc không ngừng chạy cũng có chỗ tốt, liền để cho mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh không cách nào chuyên tâm ngăn chặn thân thể phía trên hỏa diễm. Mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh linh trí tựa hồ cũng không cao, bởi vì bọn hắn giống như cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn chống cự những cái kia hỏa diễm. Đương nhiên, bọn họ không có đối tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân hỏa diễm làm ra đầy đủ phản ứng, có lẽ cũng là bởi vì bọn họ lúc còn sống đều am hiểu rèn đúc, thường xuyên cùng hỏa diễm liên hệ. Nhưng là, đối mặt tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân hỏa diễm, bỏ mặc rõ ràng không phải sáng suốt cách làm. Kết quả là những người lùn kia tộc cổ chiến trường anh linh thân thể phía trên hỏa diễm bùng nổ, đến đằng sau, mấy cái này hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh đã rõ ràng xuất hiện chống đỡ hết nổi trạng thái. Không chỉ hành động biến đến hơi chậm một chút chậm, tựa hồ cũng không bằng trước đó như vậy linh hoạt. Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân liếc mắt nhìn nhau, bọn họ biết mình lần này ứng đối hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh phương pháp là hữu hiệu. Đại khái qua nửa canh giờ, mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh rốt cục bất động, nhưng là trên người bọn họ hỏa diễm đi y nguyên còn tại thiêu đốt lên. Ong ong. Theo lên hỏa diễm đem mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân thể đốt cháy hầu như không còn, bọn họ anh linh khí cũng theo đó bay ra, dự định hướng nơi xa trốn chạy. Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân hao hết vất vả đánh giết mấy cái này hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh, vì chính là muốn trên người bọn họ anh linh khí, lại làm sao có khả năng để cái kia một đoàn anh linh khí chạy. Sau đó, tứ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân mỗi người thi triển thủ đoạn, phân biệt giam cầm mấy đạo anh linh khí. Chờ đem cái kia mấy đạo anh linh khí giam cầm về sau, tứ nhân tỉ mỉ xem xét, phát hiện có hai cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh khí cùng lúc trước bị bọn họ giết chết cái kia một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh khí giống nhau, bên trong đều có một cái ẩn tàng ý chí, cái kia ý chí tồn tại ý nghĩa, tứ nhân trước mắt còn không rõ ràng, nhưng là rất có thể là muốn trưởng khống toàn bộ cổ chiến trường, thậm chí, có khả năng cái kia ý chí đã trưởng khống toàn bộ cổ chiến trường. Đến mức đến tột cùng là cái gì, hiện tại tứ nhân cũng nói không rõ ràng, chỉ có đem cái kia cố che giấu ý chí hoàn toàn luyện hóa, mới có thể giải ý chí đó mục đích là cái gì. Bất quá muốn luyện hóa cái kia cố ý chí cũng là gặp vô cùng nguy hiểm sự tình, hơi không cẩn thận không chỉ luyện hóa chẳng nhiều cô ý chí, sẽ còn hướng những chiến trường cổ kia anh linh mở dạng, bị cái kia cô ý chí khống chế. Đương nhiên, cái kia cô ý chí phân hóa ra nhiều như vậy, chắc hẳn ngay sau đó muốn tụ lại lên cũng không dễ dàng, cho nên tử nhân vẫn là có cơ hội phá giải cái kia cô ý chí uy hiếp. Một trận chiến này, thực tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần tiêu hao cũng không nhỏ, cho nên tử nhân không có ý định tiếp tục tiến lên, ngay tại nhỏ khe núi trung quanh, tìm một cái ẩn nấp địa phương tạm thời nghỉ ngơi. Đương nhiên cũng không chỉ là nghỉ ngơi, tử nhân cũng là muốn đem những cái kia anh linh khí bên trong ẩn tàng ý chí đều bóc ra đi. Đi qua một phen bận rộn, tứ nhân lại có phát hiện mới. Bên kia là nắm giữ cái kia cố ẩn tàng ý chí anh linh khí, rõ ràng so với hắn anh linh khí càng mạnh hơn một chút, thậm chí có thể nói là những cái kia không có ẩn tàng ý chí anh linh khí thông soái. Cái này phát hiện cũng để cho tứ nhân cảm thấy ý nghĩa phi phàm, điều này nói rõ cái kia cố ý chí có lẽ cũng không có cường đại đến để bọn hắn ứng phó không trình độ. Chương 1232, Vũ Dực Anh Linh. Tứ nhân trước đem cái kia một đoàn không có ẩn tàng ý chí anh linh trực tiếp giao cho nhỏ yêu báo mặt lần, đến mức còn lại cái kia hai đoàn mang theo ẩn tàng ý chí anh linh khí, tứ nhân thì chính mình thu lại. Hắn có thể cho hai thanh bản mệnh phi kiếm nếm thử thôn vệ những cái kia ý chí, có lẽ còn có thể tăng lên bản mệnh phi kiếm phẩm chất. Đương nhiên, tử nhân vẫn là vô cùng cẩn thận, hắn không thể bởi vì để bản mệnh phi kiếm thôn vệ những cái kia anh linh khí bên trong ẩn tàng ý chí mà hao tổn bản mệnh phi kiếm phong mang. Bởi vậy chuyện này còn phải chầm chậm lưu toan, bất quá may ra tử nhân cũng không nóng nảy, hắn có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Chúng ta hơi chút khôi phục một chút khí lực, nhìn thấy thế nào có thể ở chỗ này càng hiệu suất cao hơn địa tu luyện, không cầu tu vi lại lên một cái bậc thang, tối thiểu chiến đấu thời điểm, không thể bị nơi này hoàn cảnh kéo chân sau. Tạm thời phong tồn cái kia hai đoàn nắm giữ ẩn tàng ý chí cổ chiến trường anh linh khí về sau, tứ nhân cũng không có cuống cuồng thăm dò tòa này viễn cổ chiến trường di tích, đi qua trước đó hai lần chiến đấu, hắn đã cảm nhận được nơi này cùng ngoại giới khác biệt. Không nói so thần châu thiên hạ, coi như cùng mãng hoang thiên hạ so sánh, nơi này linh lực cũng quá táo bạo, mà lại phần lớn là cùng sát khí quấn quýt lấy nhau, bọn họ tại chiến đấu thời điểm, đồng thời không dễ dàng như vậy bổ sung linh lực. Nơi này sát khí có chút nặng, bất quá đối với ta ảnh hưởng cũng không lớn, đã ngươi nói phải thật tốt nghĩ một hồi, như vậy chúng ta thì dừng lại thêm một đoạn thời gian đi. Nhỏ yêu báo mặc lân tuy nhiên đồng thời không có cảm giác nơi này đối với hắn có bao lớn có ích, lại cũng không giống tử nhân như thế cảm giác bị hạn chế. Yêu tộc thổ nạp phương thức vốn là cùng nhân loại thì không giống nhau, nhỏ yêu báo mặc lân càng là yêu tộc bên trong người nổi bật, bởi vậy hắn đối các loại hoàn cảnh thích ứng năng lực đều mạnh phi thường. Từ Nhân nghe nhỏ yêu báo Mặc Lân lời nói về sau cũng cảm giác bất đắc dĩ, gia hỏa này cũng là mảy may cũng không cho hắn lưu mặt mũi. Bất quá Từ Nhân cũng thói quen, ngược lại cảm thấy dạng này rất chân thực. Sau đó, Từ Nhân cũng không nói nhiều, liền bắt đầu nghiên cứu lên viễn cổ chiến trường hoàn cảnh tới. Dạng này nghiên cứu đại khái duy trì liên tục 7 ngày thời gian. 7 ngày sau đó, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tiếp tục lên đường. Bây giờ Từ Nhân lại cho mình cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân luyện chế một cái tiểu đạo cụ, có thể cho bọn họ tại chỗ này bên trong chiến trường viễn cổ tùy ý thổ nạp linh lực tu luyện, tại chiến đấu lúc bổ sung linh lực tiêu hao cũng không phải là vấn đề. Nhỏ yêu báo ngược lại là không nghĩ tới Từ Nhân còn thật mân mê ra chút con đường, đeo lên Từ Nhân luyện chế đồ chơi nhỏ về sau, thổ nạp linh lực hiệu suất so trước đó cao hơn nhiều. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tiếp tục hướng phía trước, bọn họ cảm thấy lần này thăm dò viễn cổ chiến trường là một lần tuyệt hảo cơ hội, ở chỗ này gặp phải tinh hải chỗ sâu chủng tộc càng nhiều, bọn họ liền có thể nhiều tích lũy một số kinh nghiệm. Nói không chừng có thể tìm tới càng phương pháp tốt để ứng đối ma tộc uy hiếp. Phải biết, ma tộc thực cũng tinh hải chúng đa chủng tộc một trong, thực lực bọn hắn mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là vô địch, nếu như Từ Nhân có thể theo hắn tinh hải trong chủng tộc tìm tới càng nhiều đối phó ma tộc phương pháp, như vậy lần này tiến vào viễn cổ chiến trường di tích cũng là vật siêu trô giá trị. Thực, tại Từ Nhân ở sâu trong nội tâm, vẫn cảm thấy ma tộc so yêu tộc đối với nhân loại uy hiếp càng lớn. Đương nhiên, đó cũng không phải nói yêu tộc đối với nhân loại uy hiếp không lớn, nhưng là yêu tộc cùng nhân loại thực có chung sống hòa bình cơ hội, nhưng là ma tộc cùng nhân loại ở giữa cũng không có chung sống hòa bình cơ hội, bởi vì ma tộc lương thực thì là nhân loại, có chút lấy nhân loại tham nghiệm làm thức ăn, có chút lấy nhân loại thần hồn làm thức ăn, có chút lấy nhân loại thân thể làm thức ăn. Tóm lại, bọn họ cùng nhân loại ở giữa, tựa hồ có không thể điều hòa mâu thuẫn. So sánh dưới, yêu tộc cùng nhân loại ở giữa mâu thuẫn tuy nhiên cũng rất sâu, nhưng song phương cơ bản cũng là ai cũng không quen nhìn người nào, trên thực tế yêu tộc cùng nhân loại ở giữa còn có rất nhiều điểm giống nhau. Một ngày này, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đi ra cao nguyên, đến giải đất bình nguyên. Các loại thật đến giải đất bình nguyên, Từ Nhân mới phát hiện, nguyên lai trước đó tại cao nguyên khu vực, sát khí mức độ đậm đặc thì là trò trẻ con. Giải đất bình nguyên sát khí, để Từ Nhân đều cảm giác khó chịu. May ra Từ Nhân đối với cái này cũng không phải là không có cân nhắc, cho nên tại luyện chế món kia tiểu đạo cụ thời điểm, gia tăng nhất định mở rộng công năng. Nhưng dù cho như thế, nơi này hoàn cảnh ý nguyên để Từ Nhân cảm thấy không thích ứng. Thực cũng không chỉ Từ Nhân cảm thấy không thích ứng, liền nhỏ yêu báo Mặc Lân đều cảm thấy không thích ứng. Nơi này thật đúng là quỷ dị, như thế nồng đậm sát khí, đến chết bao nhiêu sinh linh nha. Nhỏ yêu báo Mặc Lân trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc, thật sự là nơi này sát khí mức độ đậm đặc đã vượt qua hẳn đoán trước. Cẩn thận chút ta, nơi này cổ chiến trường anh linh, thực lực khẳng định càng mạnh. Từ Nhân sắc mặt biến đến càng ngày càng nghiêm trọng, dựa theo hắn kinh nghiệm, sát khí càng nặng địa phương, đối cổ chiến trường anh linh tới nói thì càng phong thủy bảo địa, cho nên tại sát khí nồng đậm bên trong vùng bình nguyên, cũng tất nhiên tồn tại thực lực càng thêm cường đại yêu tộc. Ta cảm giác giống như có đồ vật gì tại hướng chúng ta tiếp cận, mà lại rất cường đại. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, đột nhiên dừng thân hình, bởi vì hắn cảm giác có mấy cái cỗ tràn ngập địch ý khí tức ngay tại hướng bọn họ tiếp cận. Rất mạnh nha. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cảm nhận được có khí tức hướng bọn họ tiếp cận, Từ Nhân tự nhiên cũng cảm nhận được. Khí tức kia hết thảy có 4 đạo, số lượng cũng không tính nhiều, nhưng lại rất mạnh, mỗi một cái đều so trước đó bọn họ gặp phải một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh cùng ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh mạnh gấp đôi. Cổ chiến trường anh linh khí thế càng mạnh, cũng là mang ý nghĩa thực lực càng mạnh, cho nên ngay sau đó cái này 4 đạo cổ chiến trường anh linh, đối Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói, là một lần rất đại khiêu chiến. Ba ba ba. Tại Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phát hiện cái kia mấy đạo mang theo địch ý khí tức không lâu, cái kia mấy đạo khí tức đã bắt đầu tiến công, lại tốc độ thật nhanh. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tuy nhiên ngay từ đầu thì có chuẩn bị, lại cũng không nghĩ tới cái kia mấy đạo khí tức tốc độ hội nhanh đến loại trình độ này. Vù vù. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng đều từ thi triển thân hình tránh né, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ cũng rất nhanh, cho nên cái kia mấy đạo mang theo địch ý khí tức lần công kích thứ nhất đồng thời không thành công, đều bị Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thành công né qua. Bất quá, cái kia mấy đạo cường đại lại mang theo địch ý khí tức cũng không có như vậy thu tay lại ý tứ, bọn họ thân hình cấp tốc trở về, lại hướng về Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân bổ nhào qua. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng đành phải lần nữa triển khai thân hình, tránh né. Bất quá lần này, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đã thấy rõ cái kia mấy đạo mang theo địch ý khí tức diện mục thật sự. Đó là 4 cái cao lớn cổ chiến trường anh linh, bộ dáng cùng người bình thường không sai biệt lắm, lông mày, ánh mắt, cái mũi, miệng cùng lỗ tai đều như thế, chỉ bất quá tóc là mang theo quyển. Mặt khác, cái này 4 cái cổ chiến trường anh linh đều dài lấy 4 cặp như cánh, có thể giống chim một dạng trên không trung bay tới bay lui, xem ra vô cùng linh hoạt. Đây là người chim sao? Từ Nhân nhìn một chút bên người cách đó không xa nhỏ yêu báo Mặc Lân, cảm giác trước mắt mấy cái này mọc ra cánh cổ chiến trường anh linh 10 phần quái dị. Không rõ ràng, ta cũng chưa từng thấy qua, có thể cùng những cái kia huyết ma tộc một dạng, cũng là một cái đặc thù tộc quần. Nhỏ yêu báo đối Từ Nhân lắc đầu, hắn cũng chưa từng gặp qua loại này mọc ra cánh hình người sinh mệnh, có lẽ cũng là đến từ tinh hải chỗ sâu một cái cường đại chủng tộc đi. Ba ba ba. Tại Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cảm thấy ngạc nhiên thời điểm, mấy cái kia giải lấy 4 cặp nhi cánh cổ chiến trường anh linh lại hướng về Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến lên. Mà lại, cái kia 4 cái giải lấy 4 cặp nhi vũ vực cổ chiến trường anh linh tựa hồ nghe hiểu Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đối thoại, mà điều này cũng làm cho bọn họ tức giận phi thường. Chỉ là bọn hắn không thể mở miệng phản bác Từ Nhân, sau đó cũng chỉ có thể lấy càng mãnh liệt hơn tiến công tới đối phó Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tự nhiên cũng sẽ không đứng ở nơi đó bị đánh, cho nên cũng là mỗi người thi triển thân pháp, cùng cái kia 4 cái sau lưng giải lấy 4 cặp nhi vũ vực quái nhân cổ chiến trường anh linh triển khai truy đuổi chiến. Từ Nhân cũng không thể không thừa nhận, dài lấy 4 cặp nhi vũ dục cổ chiến trường anh linh sát thực rất mạnh, càng trên không trung lóe phát triển xê dịch tốc độ, càng làm cho Từ Nhân mở rộng tầm mắt. Theo nào đó cái góc độ tới nói, mấy cái này dài lấy vũ dục cổ chiến trường anh linh muốn so huyết ma tộc càng thêm linh hoạt. Đừng nhìn huyết ma tộc sau lưng cánh rơi muốn so trước mắt mấy cái này dài lấy 4 cặp nhi vũ dục cổ chiến trường anh linh sau lưng vũ dục lớn, nhưng là nếu bản về tác dụng, lại kém xa mấy cái này dài lấy 4 cặp nhi vũ dục cổ chiến trường anh linh. Cái kia 4 cái dài lấy 4 cặp nhi vũ dục cổ chiến trường anh linh tựa hồ cũng cảm thấy thật bất ngờ, bọn họ cũng không nghĩ tới Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân sẽ có được nhanh chóng như vậy độ. Bất quá, mấy cái này dài lấy 4 cặp nhi vũ dục cổ chiến trường anh linh rõ ràng cũng không phải dễ đối phó như vậy, bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, thậm chí còn nắm giữ hợp kích kỹ năng, bọn họ nhìn thấy Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thân pháp linh hoạt, lập tức lấy đặc thủ phương thức bố trí một tòa trận pháp. Cái này 4 cái cổ chiến trường anh linh cho bố trí trận pháp là Tử Nhân chưa bao giờ thấy qua, bất quá tuy nhiên Tử Nhân chưa thấy qua, lại biết cái kia trận pháp rất cao thâm, bởi vì hắn đã cảm nhận được tòa trận pháp kia cường đại ước thúc lực. Tình huống như vậy để Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều không hẹn mà cùng địa nhíu mày, nhưng hai người bọn họ cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đem tốc độ thôi động đến cực hạn, đối mấy cái kia giải lấy 4 cặp nhi vũ dục cổ chiến trường anh linh triển khai công kích. Đương nhiên, nhỏ yêu báo Mặc Lân đối cổ chiến trường anh linh triển khai công kích, đồng thời không phải là muốn đánh giết mấy cái kia cổ chiến trường anh linh, mà chính là muốn hấp dẫn mấy cái kia cổ chiến trường anh linh chú ý, để cho Tử Nhân có càng nhiều thời gian đến nghiên cứu mấy cái kia cổ chiến trường anh linh chỗ bố trí trận pháp. Tử Nhân cũng không dám chút nào trì hoãn, lập tức vận chuyển Thiên Nguyên Luyện Thần Quyết, đem chính mình tinh thần lực thôi động lên đến. Thôi động Thiên Nguyên Luyện Thần Quyết về sau, Tử Nhân nhỏ khẽ thở phào một cái, bởi vì hắn phát hiện chúng quanh trận pháp đối với hắn thân thể tuy nhiên có không kém sức trói buộc, nhưng là đối tinh thần lực lại không có cái gì trói buộc, cho nên Tử Nhân có thể bằng vào cường đại tinh thần lực đến quan sát tòa trận pháp kia quy tắc vận chuyển, tiến tới tìm tới phá giải trận pháp phương pháp. Đương nhiên, đây cũng không phải là một lát sự tình, bởi vì Tử Nhân đối dạng này trận pháp cũng không hiểu. Chỉ bất quá, cho dù Tử Nhân đối chúng quanh trận pháp không hiểu, nhưng là hắn trận pháp tạo nghệ cực cao, mà trên cái thế giới này rất nhiều đạo lý thực là một thông trăm thông. Trước mắt mấy cái kia giải lấy 4 cặp nhi vũ dục cổ chiến trường anh linh chô bố trí trận pháp tuy nhiên cùng Tử Nhân biết trận pháp khác thường, thế nhưng là Tử Nhân lại vẫn nương tựa theo chính mình cao thâm linh trận tạo nghệ tìm tới phương pháp phá giải. Sau một khắc, Tử Nhân bắt đầu ở yêu thú yêu đan phía trên khắc họa đặc thù trận văn. Các loại Tử Nhân trong tay khắc họa đặc thù trận văn yêu đan đạt tới số lượng nhất định về sau, hắn rốt cục bắt đầu hành động. Ba ba ba. Tử Nhân hai tay cùng chuyển động, sau đó những cái kia bị hắn khắc họa đặc thù trận văn yêu đan bay thẳng hướng tứ phương. Ông. Sau một khắc, tại Tử Nhân ném ra yêu đan chỗ địa phương, lần lượt xuất hiện nhỏ nhẹ ba động. Ngay sau đó, một tòa quấy nhiễu trận pháp liền hình thành. Đợi Tử Nhân tòa kia quấy nhiễu trận pháp thành hình về sau, ở vào trong trận pháp Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thân thể sức ép lên liền trong nháy mắt biến mất. Mấy cái kia giải lấy 4 cặp nhi vũ dục cổ chiến trường anh linh cái kia lỗ trống trong ánh mắt mơ hồ xuất hiện một vẻ kinh nghi, có lẽ bọn họ cũng không nghĩ tới Tử Nhân nhanh như vậy tìm đến phá giải bọn họ bố trí trận pháp phương pháp đi. Chương 1233, phối hợp công kích. Vì ứng đối cái kia 4 cái giải lấy 4 cặp nhi vũ dục cổ chiến trường anh linh bố trí kỳ lạ trận pháp, Tử Nhân cũng là vắt hết óc. Bất quá, may ra Tử Nhân bản thân trận pháp tạo nghệ không thấp, mấy cái kia giải lấy 4 cặp nhi vũ dục cổ chiến trường anh linh chô bố trí trận pháp hắn tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng là thông qua tỉ mỉ quan sát về sau, hắn lại tìm tới phương pháp phá giải. Ông. Theo Tử Nhân bắt đầu phá giải trận pháp, mấy cái kia giải lấy 4 cặp nhi vũ dục cổ chiến trường anh linh chô bố trí trận pháp cũng xuất hiện ba động. Trên thực tế, Tử Nhân cũng không hề hoàn toàn giải trừ cái kia 4 cái giải lấy 4 cặp nhi vũ dục cổ chiến trường anh linh chô bố trí trận pháp, hắn chỉ là tại cái kia trong trận pháp lại thêm một tầng quấy nhiễu trận pháp. Làm như vậy chỗ tốt cũng là thời gian sử dụng tương đối ngắn, có hiệu lực so sánh nhanh. Ngay sau đó loại tình huống này, đối với Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói là vô cùng nguy hiểm, lại thời gian chỉ hoãn đến càng lâu, đối bọn hắn tới nói, phải đối mặt nguy hiểm cũng lại càng lớn. Bởi vậy, có thể nhanh chóng hữu hiệu địa giải quyết hết trận pháp đối hai người bọn họ phụ diện quấy nhiêu thì biến đến phi thường trọng yếu. Vẫn là ngươi lợi hại, quả nhiên nhẹ nhõm nhiều. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đột nhiên cảm giác thân thể bừng lòng, nhất thời đến sức mạnh. Những cái kia giải lấy 4 cặp nhi cánh cổ chiến trường anh linh rõ ràng không nghĩ tới Tử Nhân nhanh như vậy thì triệt tiêu bọn họ chỗ bố trí trận pháp thúc, cũng có chút nóng nảy. Mấy cái này dài lấy 4 cặp nhi vũ dục cổ chiến trường anh linh vừa sốt ruột, tốc độ tấn công thì càng nhanh. Cũng chính là Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ đều không chậm, như là đổi lại người khác, sớm đã bị đổi qua. Bất quá, coi như Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ đều không chậm, thế nhưng là tại bên trong chiến trường cổ cùng cổ chiến trường anh linh đấu tốc độ, liều tiêu hao, rõ ràng cũng không phải cái gì sáng suốt quyết định. Cổ chiến trường anh linh thời gian dài sinh hoạt ở bên trong cổ chiến trường, đối với cổ chiến trường vô cùng thích ứng, bọn họ ở chỗ này đều không dùng thở dốc, lực lượng liền hội tụ tập đến trên người bọn họ. Đương nhiên, làm cổ chiến trường anh linh bọn họ đoán chừng muốn thở dốc nhi cũng làm không được. Đối mặt khắp nơi bay tới bay lui cổ chiến trường anh linh, Tử Nhân cũng cảm thấy khó chịu, sau đó liền trực tiếp vận dụng chính mình nghị hóa tinh thần thủ đoạn. Bây giờ Tử Nhân đối nghị hóa tinh thần thủ đoạn đã vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, cho dù là ở bên trong cổ chiến trường, thi triển nghị hóa chu thiên tinh thần thủ đoạn cũng sẽ không phải chịu quá lớn ảnh hưởng. Lần này Tử Nhân đối với mình nghị hóa ra ngôi sao chỗ phạm vi bao trùm làm chính xác điều chỉnh, trên cơ bản cùng cái kia 4 cái giải lấy 4 cặp nhi vũ dực cổ chiến trường anh linh chô bố trí trận pháp phạm vi bao trùm không sai biệt lắm. Cứ như vậy, liền nên cái kia 4 cái giải lấy 4 cặp nhi vũ dực cổ chiến trường anh linh cảm thấy khó chịu, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được có một cô áp lực đang đè ép bọn họ, để bọn họ hành động chịu đến nhất định hạn chế. Ầm ầm. Thân ở Tử Nhân nghĩ hóa đi ra chu thiên tinh thần phía dưới, có thể không chỉ hội cảm nhận được áp lực đơn giản như vậy, còn có chân thật công kích. Theo từ nhân tâm niệm nhất động, tinh không bên trong có vô số sao băng từ trên trời giáng xuống, hướng về cái kia bốn cái giải lấy bốn cặp nhi vũ dực cổ chiến trường anh linh đập tới. Cái kia bốn cái giải lấy vũ dực cổ chiến trường anh linh phản ứng rất nhanh, không biết sao từ nhân cái kia sao băng quá mức dày đặc, bọn họ muốn hoàn toàn tránh thoát sao băng công kích, rõ ràng là không thực tế, sau đó cũng chỉ có thể vung động trong tay chế thức đặc biệt trường kiếm để ngăn cản xung quanh thiên vẫn tinh công kích. Không thể không nói, mấy cái này giải lấy bốn cặp nhi vũ dực cổ chiến trường anh linh thực lực vẫn là rất cường đại, bọn họ tại vây tay một cái, liền đánh nát không ít sao băng. Chỉ bất quá, sao băng công kích chỉ là từ nhân nghị hóa chu thiên tinh thần công kích thủ đoạn bên trong tương đối yếu công kích. Ba ba ba. Tại mấy cái kia giải lấy bốn cặp nhi vũ dực cổ chiến trường anh linh công kích chu thiên rơi xuống sao băng thời điểm, từ nhân đã chém ra 9981 đạo kiếm cương. Cái kia 9981 đạo kiếm cương trong nháy mắt hội tụ thành một đạo to lớn kiếm cương, hướng về bên trong một cái giải lấy bốn cặp nhi vũ dực cổ chiến trường anh linh thì công kích đi qua. Từ nhân cái kia đến kiếm cương công kích tốc độ so chu thiên hạ xuống sao băng còn nhanh hơn mấy phần, mà lại cái kia trên thân giải lấy bốn cặp nhi vũ dực cổ chiến trường anh linh tựa hồ cũng không muốn tránh né từ nhân công kích, sau đó chỉ thấy cái kia ra hỏa trực tiếp huy động lên trong tay chế thức đặc biệt trường kiếm, chiếu vào từ nhân cái kia đến dung hợp kiếm cương liền chém tới. Ầm ầm. Trong nháy mắt, từ nhân chém ra dung hợp kiếm cương đã cùng cái kia giải lấy bốn cặp nhi vũ dực cổ chiến trường anh linh va chạm nhau cùng một chỗ, trong nháy mắt phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Từ nhân có thể rõ ràng cảm nhận được có một cỗ cường đại lực phản chấn hướng mình đánh tới. Thân hình hắn cũng không tự chủ được về phía sau lùi lại ra xa mười mấy trượng. Đương nhiên, cùng từ nhân giao phong cái kia trên thân giải lấy bốn cặp nhi vũ dực cổ chiến trường anh linh cũng không chịu nổi, thân hình cũng về phía sau lùi lại ra xa 7-8 trượng. Cái này hay là bởi vì cổ chiến trường anh linh sau lưng có bốn cặp nhi vũ dực, có thể giúp hắn tiêu trừ một bộ phận lực phản chấn, nếu không phải như thế, cái này sau lưng giải lấy bốn cặp nhi vũ dực cổ chiến trường anh linh sau lui ra ngoài khoảng cách sẽ còn càng xa. Bá. Cái kia sau lưng giải lấy bốn cặp nhi vũ dực cổ chiến trường anh linh bị lực phản chấn bức bách đến lui lại, cái kia ra hỏa phảng phất như là chịu đến khuất nhục mở dạng. Mới một đứng vững lại, liền lại không kịp chờ đợi hướng về từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đánh tới. Ba ba bá. Mắt thấy cái kia sau lưng giải lấy bốn cặp nhi vũ dực cổ chiến trường anh linh hướng về chính mình xông lại, từ nhân cũng vội vàng lại lần nữa vung ra 9981 đạo kiếm cương. Ông. Sau một khắc, từ nhân chém ra 9981 đạo kiếm cương lại lần nữa di hợp lại cùng nhau, thành một đạo to lớn kiếm cương, trực tiếp thì hướng về bay hướng mình cổ chiến trường anh linh bay qua. Ầm ầm. Cái kia giải lấy bốn cặp nhi vũ dực cổ chiến trường anh linh tựa hồ liền không có tránh né khái niệm, bởi vậy tại nhìn thấy từ nhân cái kia đạo dung hợp kiếm cương đánh tới về sau, lập tức liền huy động trong tay chế thức đặc biệt trường kiếm hướng về từ nhân cái kia đạo dung hợp kiếm cương bổ chém tới. Lần này song phương và chạm động tĩnh so trước đó càng lớn, từ nhân cùng cái kia sau lưng giải lấy bốn cặp nhi vũ dực cổ chiến trường anh linh cũng lại lần nữa về phía sau bay ngược. Lần này, vô luận là từ nhân vẫn là cái kia giải lấy bốn cặp nhi vũ dực cổ chiến trường anh linh, lui lại khoảng cách đều viễn siêu lên một lần. Vù vù. Có thể là bởi vì cái kia cùng từ nhân giao phong cổ chiến trường anh linh vẫn luôn không có lấy được thực chất tính chiến quả, ở bên người cách đó không xa khác một cổ chiến trường anh linh cũng xuất thủ. Hắn xuất thủ mục tiêu tự nhiên cũng là từ nhân, hắn tuy nhiên linh trí còn không toàn diện, lại biết từ nhân là bọn họ đại uy hiếp. Từ nhân có chút bất đắc dĩ, lấy hắn thực lực, đối phó một cái giải lấy bốn cặp nhi vũ dực cổ chiến trường anh linh, có lẽ cũng không phải đặc biệt chuyện khó, nhưng là muốn đồng thời đối mặt hai cái sau lưng giải lấy vũ dực cổ chiến trường anh linh, tình huống có thể cũng không phải là cái dạng kia. Bá. Từ nhân thân hình vội vàng tối lui, một lần nữa cùng cái kia công hướng sau lưng mình giải lấy bốn cặp nhi vũ dực cổ chiến trường anh linh kéo dài khoảng cách. Chỉ là, cái kia công hướng từ nhân cổ chiến trường anh linh lại cũng không từ bỏ. Thân hình hắn theo sát lấy từ nhân, đồng thời không ngừng hướng từ nhân huy kiếm. Mà theo chiến trường cổ kia anh linh hướng từ nhân huy kiếm, từng đạo kiếm ảnh cũng theo đó mà hướng về từ nhân đánh tới. Từ nhân cũng đem thân pháp thi triển đến cực hạn, có thể không cùng chiến trường cổ kia anh linh công kích liều mạng, liền không cùng liều mạng. Nhưng là từ nhân cũng biết, dạng này chiến đấu không cách nào chiến thắng mấy cái kia sau lưng giải lấy đội bốn vũ dực cổ chiến trường anh linh. Vù vù. Trải qua một đoạn thời gian rằng co về sau, từ nhân lại lần nữa vận dụng chính mình kiếm ảnh. Kiếm ảnh tốc độ muốn so từ nhân thân pháp càng nhanh, mà lại từ nhân kiếm ảnh này bên trong đều ẩn chứa sức mạnh đặc biệt, chỉ cần có thể đánh trúng những chiến trường cổ kia anh linh, liền có thể đối những chiến trường cổ kia anh linh tạo thành thương tổn. Đương nhiên, cổ chiến trường anh linh cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, mà nên phía dưới xuất hiện mấy cái này sau lưng giải lấy bốn cặp nhi vũ dực cổ chiến trường anh linh tựa hồ đối với từ nhân kiếm ảnh cảm giác sâu sắc kiếm kỵ, tại từ nhân kiếm ảnh hướng bọn họ tiếp cận thời điểm, bọn họ thế mà lựa chọn tránh né. Kết quả này cũng để cho từ nhân cảm giác thật bất ngờ, bất quá đối với từ nhân tới nói cũng là một cái cơ hội. Chỉ cần những chiến trường cổ này anh linh đối với hắn kiếm ảnh có lo lắng, hắn thì có càng phát hơn vùng chỗ trống. Ba ba bá. Từ nhân cũng là nghĩ đến đâu thì làm đến đâu, hắn tại nhìn thấy những chiến trường cổ kia anh linh tránh né chính mình kiếm ảnh công kích về sau, lập tức lại ngưng tụ ra đếm đạo bóng kiếm, phân biệt hướng về cái kia bốn cái sau lưng giải lấy bốn cặp nhi vũ dực cổ chiến trường anh linh tiến lên. Giống như từ nhân phỏng đoán như thế, cái này bốn cái cổ chiến trường anh linh còn thật kiên kỵ hắn kiếm ảnh. Tại hắn kiếm ảnh xuất hiện về sau, cái kia bốn cái sau lưng giải lấy bốn cặp nhi vũ dực cổ chiến trường anh linh công kích lập tức liền xuất hiện cản trở, cho dù bọn họ vẫn tại hướng từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phát động công kích, có thể là công kích hiệu suất cùng ý lực lại so trước đó muốn nhỏ nhiều. Chủ yếu nhất là, tại từ nhân cái kia mấy cái đạo bóng kiếm ảnh hưởng dưới, cái này bốn cái sau lưng giải lấy bốn cặp nhi vũ dực chiến trường anh linh đã không có trước đó tốc độ cùng độ nhạy, đối từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tạo thành áp lực tự nhiên cũng thay đổi nhỏ rất nhiều. Nhỏ yêu báo Mặc Lân nhìn thấy từ nhân kiếm ảnh công kích có hiệu quả, liền cũng học lấy từ nhân bộ dáng, phóng xuất ra chính mình kiếm ảnh công kích. Kể từ đó, cái kia bốn cái sau lưng giải lấy bốn cặp nhi vũ dực cổ chiến trường anh linh thì càng loạn, thậm chí vì tránh né tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân kiếm ảnh công kích, bọn họ vốn có tiến công tiết tấu đều bị xáo trộn. Ông tử nhân nhìn chính xác cơ hội, đột nhiên đem hai thanh bản mệnh phi kiếm trọng lực công kích đều đặt ở một cổ chiến trường anh linh trên thân. Chiến trường cổ kia anh linh còn không có kịp phản ứng đây, thân thể liền bắt đầu nhanh chóng hướng phía dưới rơi. Mà tại cổ chiến trường này anh linh kịp phản ứng thời điểm, tử nhân đã đem chính mình kiếm ảnh đánh ở trên người hắn. Lần này tử nhân cũng là bỏ tiền vốn, trực tiếp đem bốn đạo bóng kiếm đều đánh vào cái này một cổ chiến trường anh linh trên thân. Sau đó tử nhân lại bắt đầu ngưng tụ kiếm ảnh, đồng thời không ngừng di động thân hình, tìm cơ hội đối với hắn cổ chiến trường anh linh thi triển trọng lực công kích. Ông đi qua một phen tìm kiếm, tử nhân rốt cục lại nhìn đến cơ hội, trực tiếp đối khắc bên ngoài một cổ chiến trường anh linh thi triển trọng lực công kích. Chiến trường cổ kia anh linh thân hình cùng lên một cái bị tử nhân công kích cổ chiến trường anh linh một dạng, cấp tốc hướng xuống đất tiến lên. Lần này là nhỏ yêu báo Mặc Lân phản ứng nhanh, trực tiếp đem chính mình bốn đạo bóng kiếm toàn bộ đánh tại cái kia bị tử nhân trọng lực công kích quấy nhiêu cổ chiến trường anh linh trên thân. Đương nhiên, cho dù tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tuần tự đắc thủ, thế nhưng là khoảng cách chiến thắng những thứ này sau lưng dài lấy bốn cặp nhi vũ dực cổ chiến trường anh linh, nhưng vẫn là có một khoảng cách đây. Nhưng chỉ cần mấy cái kia cổ chiến trường anh linh trên thân bốc cháy lên thiên hỏa hoặc là chôn vùi chân viêm, đối tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói, cũng là một cái đại tốt kết quả. Tiếp đó, tử nhân một bên tránh né cổ chiến trường anh linh công kích, một bên tùy thời lại đối cái kia hai cái còn không có nhiễm phải hỏa diễm cổ chiến trường anh linh ra tay. Tử nhân là một cái am hiểu tìm cơ hội người, cho nên thời gian không dài, hắn liền tìm tới mới tiến công cơ hội. Kết quả là, liền lại có một cổ chiến trường anh linh thân hình chịu đến tử nhân trọng lực công kích ảnh hưởng. Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều không có bỏ qua cơ hội này, phân biệt đem bốn đạo bóng kiếm đánh tại cái kia bị trọng lực công kích ảnh hưởng cổ chiến trường anh linh trên thân. Chương 1234, anh linh tự bạo. Tử nhân bốn đạo bóng kiếm tăng thêm nhỏ yêu báo Mặc Lân bốn đạo bóng kiếm đồng thời rơi vào một cổ chiến trường anh linh trên thân, uy lực vẫn là vô cùng to lớn, coi như chiến trường cổ kia anh linh thực lực không yếu, thế nhưng là đối mặt tám đoàn hỏa diễm đồng thời thiêu đốt, lực lượng tiêu hao cũng phi thường nhanh. Nhưng tất cả những thứ này lại cũng không là kết thúc, tử nhân tại đánh trúng chiến trường cổ kia anh linh về sau, cũng không có dừng lại, hắn lại nhanh chóng ngưng tụ ra bốn đạo bóng kiếm hướng về còn sót lại một cái không có bị công kích cổ chiến trường anh linh đánh tới. Chiến trường cổ kia anh linh cũng không biết hoảng sợ, nhưng là hắn cùng hắn cổ chiến trường anh linh một dạng, tựa hồ cũng có tận lực tránh né tử nhân kiếm ảnh cử động. Tại tử nhân lấy kiếm ảnh hướng về cái kia duy nhất không có nhiễm bất luận cái gì hỏa diễm cổ chiến trường anh linh phát động công kích thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng một lần nữa ngưng tụ ra kiếm ảnh, hướng chiến trường cổ kia anh linh phát động công kích. Đương nhiên, tử nhân cũng không chỉ dùng kiếm ảnh công kích, hắn cũng tại tìm cơ hội, tìm kiếm có lợi cho thi triển trọng lực cơ hội công kích. Đại khái qua nửa nén hương thời gian, tử nhân nhà trọ tìm tới cơ hội này. Tử nhân cũng vô cùng thẳng thắn, trực tiếp lấy hai thanh bản mệnh phi kiếm trọng lực điệp ra công kích, hướng về cái kia duy nhất không có bị hỏa diễm dính vào người cổ chiến trường anh linh đệ tới. Sau một khắc, chiến trường cổ kia anh linh thân hình nhanh chóng rơi xuống, cái này cũng chứng minh tử nhân lần này trọng lực công kích lại phải tay. Bất quá, tử nhân cuối cùng mục đích có thể không chỉ là trọng lực công kích, hắn chỉ là nghĩ dùng trọng lực công kích hạn chế cổ chiến trường này anh linh tốc độ di chuyển thôi. Cho nên, tại trọng lực công kích thắng lợi về sau, tử nhân lập tức khống chế bốn đạo bóng kiếm hướng về chiến trường cổ kia anh linh thân thể bay qua. Cùng tử nhân cùng một chỗ động thủ còn có nhỏ yêu báo Mặc Lân, hắn cũng đồng dạng khống chế bốn đạo bóng kiếm hướng về chiến trường cổ kia anh linh bổ nhào qua. Phanh phanh phanh. Liên tiếp trầm đục âm thanh truyền đến, tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân kiếm ảnh đều không ngoại lệ, toàn bộ đều rơi tại chiến trường cổ kia anh linh trên thân. Chỉ bất quá, tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích so sánh phân tán, muốn thành công khống chế lại cục thế, còn cần thời gian nhất định diễn biến mới được. Ông. Đại khái sau nửa canh giờ, một cái trên thân thiêu đốt lên 8 chỗ hỏa diễm cổ chiến trường anh linh rốt cục làm ra một cái quyết định, đó chính là trực tiếp dẫn bạo chính mình thân thể. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa. Ngay sau đó, lấy chiến trường cổ kia anh linh làm trung tâm, cuồng phong đá vụn bay loạn. Không thể không nói, cổ chiến trường này anh linh tự bạo uy lực vẫn là vô cùng to lớn, không chỉ tử nhân bố trí trận pháp cùng mấy cái kia cổ chiến trường anh linh bố trí trận pháp bị đánh nát, liền tử nhân nghị hóa đi ra chu thiên tinh thần đều tan thành mây khói. Bất quá, tử nhân đối với cổ chiến trường anh linh tự bạo cũng không phải hoàn toàn không có đề phòng, cho nên chiến trường cổ kia anh linh cho dù là tự bạo, cũng không thể thương tới đến tử nhân mảy may. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng cùng cổ chiến trường anh linh giao phong qua, biết tại cổ chiến trường anh linh trên thân, cái gì đều có thể phát sinh, bởi vậy hắn cũng có chỗ đề phòng, tuy nhiên không giống tử nhân như thế hoàn toàn không có chịu đến ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Chiến trường cổ kia anh linh tại tự bạo về sau, anh linh khí liền muốn trốn chạy. Chỉ là tử nhân cũng không muốn để đoàn kia anh linh khí cứ như vậy chạy, sau đó lập tức thúc dục bản mệnh phi kiếm hắc động trực tiếp đem chiến trường cổ kia anh linh khí cho phong tồn. Thế mà, cho dù tử nhân phong tồn một đoàn anh linh khí, lại cũng không có nghĩa là chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Bởi vì còn có 3 cái cổ chiến trường anh linh ở đây, trên người bọn họ tuy nhiên tiêu đốt lên hỏa diễm khác nhau, lại cũng không có đến không hề có lực hoàn thủ chỗ trống. Ba ba ba. Không có trận pháp cùng chu thiên tinh thần trói buộc, còn lại cái này 3 cái sau lưng dài lấy vũ vực cổ chiến trường anh linh tốc độ cũng biến thành càng nhanh, bọn họ không ngừng xen kẽ, hướng tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phát động công kích. Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không dám thất lễ, ào ào triển khai tu vi cùng 3 cái kia sau lưng dài lấy vũ vực cổ chiến trường anh linh đại chiến cùng một chỗ. Một phen chiến đấu xuống tới, tử nhân cảm giác dạng này đánh xuống đi cũng không được biện pháp, mà lại 3 cái kia cổ chiến trường anh linh còn có thể đào thoát rơi. Sau đó, tử nhân liền lại đem trong tay tinh hải trường kiếm chỉ hướng thương khung. Ông. Tại tử nhân cầm trong tay tinh hải trường kiếm chỉ hướng thương khung trong nháy mắt, chu thiên tinh thần cũng theo đó mà hình thành. Chu thiên tinh thần hình thành về sau, lập tức liền đem còn lại 3 cái cổ chiến trường anh linh cho bao phủ lại. 3 cái kia cổ chiến trường anh linh đoán chừng cũng là càng đánh càng bị khuất, lúc này thời điểm, khác một cái trên thân tiêu đốt lên 8 đoàn hỏa diễm cổ chiến trường anh linh cũng không kiên trì nổi, trực tiếp lựa chọn tự bạo, một lần đến kết thúc hắn cả đời. Ầm ầm. Cái này một tiếng vang thật lớn càng hơn trước đó, không thể không nói, cổ chiến trường này anh linh tự bạo uy lực là phi thường to lớn, từ nhân lần kia nghị hóa ra không lâu Chu Thiên tinh thần tại trong khoảnh khắc liền lại phân mảnh. Đương nhiên, từ nhân cũng không có thể duy trì, đối với hắn mà nói, duy trì Chu Thiên tinh thần còn không bằng trực tiếp tại một lần nữa nghị hóa thuận tiện đây. Chiến trường cổ kia anh linh tự bạo về sau, anh linh khí cũng muốn mượn cơ hội trốn chạy. Tại từ nhân cùng nhỏ yêu báo trước mặt, cái kia cổ anh linh khí muốn trốn chạy rõ ràng là không có cái gì cơ hội, thời gian không dài, liền lại bị từ nhân trực tiếp nhốt vào bản mệnh phi kiếm hắc động đặc biệt không gian bên trong. Lại giải quyết một cổ chiến trường anh linh về sau, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều cảm thấy nhẹ nhõm nhiều, còn lại hai cái cổ chiến trường anh linh tuy nhiên thực lực đều không yếu, nhưng là từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân một đối một cùng giao phong cũng không mất mắt gì. Kể từ đó, từ nhân cùng nhỏ yêu báo đều không nóng nảy, bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn cùng cái kia hai cái cổ chiến trường anh linh bắt đầu liều mạng. Loại này sau lưng dài lấy 6 cái cánh cổ chiến trường anh linh về mặt sức mạnh so trước đó từ nhân gặp phải hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh cùng một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh muốn yếu một ít, nhưng là tốc độ bọn họ lại càng nhanh, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân vừa tốt cầm hai cái này cổ chiến trường anh linh luyện tay một chút. Đông. Trước tiên cùng cổ chiến trường anh linh giao phong phía trên tự nhiên là nhỏ yêu báo Mặc Lân, hắn tính tình xưa nay đã như vậy. Lần đụng chạm này, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng chiến trường cổ kia anh linh thân hình ào ào lùi lại, song phương đều lùi lại ra ngoài xa mười mấy trượng khoảng cách. Bá. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tại ổn định thân hình về sau, lập tức lại hướng về chiến trường cổ kia anh linh tiến lên. Chiến trường cổ kia anh linh cũng không cam chịu yếu thế, hướng thẳng đến nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến lên. Chỉ là lần này song phương đều không có so đấu lực lượng, mà là tại phương diện tốc độ triển khai tranh phong. Đông. Tại nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng chiến trường cổ kia anh linh giao phong phía trên thời điểm, từ nhân cũng cùng mặt khác có một cổ chiến trường anh linh giao phong cùng một chỗ. Cổ chiến trường này anh linh lực lượng cũng đồng dạng không kém, mà lần này cổ chiến trường anh linh cùng từ nhân giao phong, xem ra song phương lực lượng cũng tại sàn sàn với nhau. Vù vù. Từ nhân thân hình bị lực lượng phản chấn, trực tiếp lui ra ngoài vài chục trượng khoảng cách. Chiến trường cổ kia anh linh cũng kém không nhiều, đây cũng là hắn cánh lần thứ nhất không có thể hiện ra phải có ưu thế. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nhìn từ bề ngoài kết quả, trên thực tế cổ chiến trường này anh linh sau lưng bốn cặp nhi vũ dực, tác dụng vẫn là vô cùng lớn, nếu không phải có cái này bốn cặp nhi vũ dực tại, cổ chiến trường này anh linh lui lại khoảng cách sẽ càng xa. Bá. Từ nhân thân hình lại một lần hướng về chiến trường cổ kia anh linh ngồi tại phương vị tiến lên. Chiến trường cổ kia anh linh cũng là như thế. Chỉ bất quá, từ nhân cũng không có cùng cổ chiến trường này anh linh chiến đấu tốc độ, hắn thực càng có khuynh hướng lực lượng quyết đấu. Chủ yếu là từ nhân cảm giác tại cùng cổ chiến trường này anh linh tiến hành lực lượng đối cục thời điểm, hắn thân thể cũng tại phát sinh lấy biến hóa vi diệu. Tuy nhiên cái kia biến hóa cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, có thể là đối với từ nhân tới nói cũng là vô cùng khó được. Ngay sau đó, từ nhân sẽ không bỏ qua bất kỳ lần nào rèn luyện thân thể cơ hội, trừ phi lực lượng chênh lệch quá nhiều, bằng không hắn đều sẽ chủ động lấy lực lượng cùng đối phương ngày kháng. Bất quá, nếu như gặp phải một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh, từ nhân cũng sẽ lựa chọn lấy tốc độ đến đối địch, dù sao đối phương trong tay loại kia tối om cây gậy vẫn là thật kinh người, chắc hẳn bọn họ lực lượng cũng không phải bình thường người có thể đầy đủ chịu được. Nhưng là, như gặp đến là loại kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh cùng loại này sau lưng dài lấy bốn cặp nhi vũ dực cổ chiến trường anh linh, hắn vẫn là có cùng liệu mạng lực lượng năng lực. Đông đông đông. Trong nháy mắt, từ nhân cùng chiến trường cổ kia anh linh đã giao phong vài chục lần. Từ nhân cảm thấy mình thân thể lại có một loại cảm giác hưng phấn cảm giác, hắn cũng không thể không thừa nhận chiến trường cổ kia anh linh lực lượng xác thực không kém. Chiến trường cổ kia anh linh rõ ràng không có cao bao nhiêu linh trí, nhưng là hắn cũng biết như thế đụng đụng đi chính mình cũng không tốt đẹp gì, sau đó liền dự định cùng từ nhân triển khai tốc độ giao phong. Chỉ bất quá, đấu tốc độ từ nhân cũng không sợ hãi, nhưng là tại đấu tốc độ thời điểm, từ nhân vẫn là có thể tìm cơ hội cùng đối phương so đấu lực lượng. Cứ như vậy, thắng lợi cân bằng liền bắt đầu hướng từ nhân bên này nghiêng về. Chỗ lấy sẽ xuất hiện tình huống như vậy, thực chủ yếu vẫn là bởi vì cổ chiến trường này anh linh trên thân bị từ nhân thả mấy cái lửa. Cái kia mấy cái lửa không giờ khắc nào không tại tiêu hao cổ chiến trường này anh linh lực lượng, lại thêm cùng từ nhân liệu mạng sinh ra tiêu hao, đại chiến tại duy trì liên tục sau một canh giờ, chiến trường cổ kia anh linh cũng đã có chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Mắt thấy chiến trường cổ kia anh linh có chống đỡ hết nổi dấu hiệu, từ nhân tiến công cũng mãnh liệt hơn. Kể từ đó, chiến trường cổ kia anh linh lực lượng tiêu hao thì càng nhanh. Ông. Chiến trường cổ kia anh linh trên thân phát ra một cơn chấn động, rất rõ ràng, trên thân lực lượng đã xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Có lẽ chiến trường cổ kia anh linh cũng phát giác được tự thân lực lượng không ổn định dấu hiệu, sau đó ra hỏa này trên thân ba động bắt đầu biến đến kịch liệt. Từ nhân tại cảm nhận được chiến trường cổ kia anh linh trên thân ba động biến hóa về sau, thân hình lập tức lui lại. Chiến trường cổ kia anh linh trên thân xuất hiện ba động, đối từ nhân tới nói cũng không tính lạ lắm, bởi vì lúc trước cái kia hai cái cổ chiến trường anh linh tại lựa chọn tự bạo thời điểm đều có gần như ba động. Bây giờ cổ chiến trường này anh linh trên thân cũng xuất hiện như thế ba động, vậy nói rõ cổ chiến trường này anh linh cũng muốn lựa chọn tự bạo. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa. Từ nhân sở liệu muốn một chút cũng không có sai, chiến trường cổ kia anh linh ở trên người phát ra loại kia bất quy tắc ba động về sau, lập tức liền tự bạo. Mà nương theo lấy chiến trường cổ kia anh linh tự bạo, một đạo cường đại trùng kích sóng cũng theo đó mà giống bốn phía khuếch tán. Từ nhân thân hình vừa lui lại lui, đã tránh đi cổ chiến trường anh linh tự bạo trùng kích lực mạnh nhất phạm vi. Siêu. Tại chiến trường cổ kia anh linh tự bạo về sau, một đoàn anh linh khí cũng theo đó mà bắn về phía chân trời. Đối với dạng này trạng diện, từ nhân đã không thể quen thuộc hơn được, lại làm sao có khả năng để cổ chiến trường này anh linh khí chạy thoát đây. Sau một khắc, cái kia một đoàn chuẩn bị đào tẩu anh linh khí từ không trung biến mất, trực tiếp bị từ nhân giam cầm đến bản mệnh phi kiếm hắc động bên trong. Tại từ nhân giam cầm chiến trường cổ kia anh linh khí thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng khác bên ngoài một cổ chiến trường anh linh đại chiến cũng đến sau cùng thu quan giai đoạn. Chiến trường cổ kia anh linh đồng dạng bị nhỏ yêu báo Mặc Lân bức bách đến tuyệt cảnh. Chỉ bất quá cổ chiến trường này anh linh lựa chọn tự bạo phương thức cùng lúc trước cùng từ nhân giao phong chiến trường cổ kia anh linh khác biệt, hắn là trực tiếp đem chính mình anh linh thân thể cùng với anh linh khí cùng một chỗ tự bạo. Chương 1235, nửa người nửa lập tức. Cái cuối cùng sau lưng dài lấy vũ vực cổ chiến trường anh linh cũng tự bạo, mà lại cái kia gia hỏa cũng đầy đủ hung ác, đem chính mình anh linh khí đều tự bạo. Đương nhiên, từ nhân cũng phát hiện cái này bên trong manh mối, bên kia là sau cùng tự bạo chiến trường viễn cổ này anh linh khí bên trong ẩn chứa cái kia cô ẩn tàng ý chí. Chắc hẳn cái kia hậu trường cường giả cũng có chính mình cái nhìn, hắn biết từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân có cầm tù hắn ý chí năng lực, vì không cho từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cầm tù hắn ý chí, hắn mới bằng vào tự thân ý chí khống chế chiến trường viễn cổ kia anh linh triệt để tự bạo. Không có đạt được cái kia gia hỏa anh linh khí, từ nhân tự nhiên cũng là có chút tiếc nuối, đương nhiên, hôm nay hắn cũng được đến 3 đoàn anh linh khí. Gia hỏa này ngược lại là quyết tuyệt, liên anh linh khí đều tự bạo, quá đáng tiếc. Nhỏ yêu báo Mặc Lân một mặt đáng tiếc, cái kia một đoàn anh linh khí, hẳn là cũng có thể giúp hắn tăng lên một số thực lực, hiện tại không có, tự nhiên là có chút đáng tiếc. Sắc thực đáng tiếc, nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái kia một đoàn anh linh khí bên trong, hẳn là ẩn chứa loại kia ẩn hàm ý chí, chúng ta đến nghĩ biện pháp ngăn cách loại kia ẩn tàng ý chí đối với cổ chiến trường anh linh không chế. Từ nhân cũng suy nghĩ liên quan tới đoàn kia anh linh khí vấn đề, hắn mặc dù không có nhỏ yêu báo Mặc Lân như thế cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng cho rằng không thể tùy ý chiến trường cổ kia anh linh khí hủy diệt, hoặc là nói không thể tùy ý cái kia anh linh chi khí bên trong ẩn tàng ý chí đào tẩu. Loại ý chí này nhất định thuộc về một cái siêu cấp cường giả, từ nhân nếu là có thể giải càng nhiều ẩn tàng ý chí, nói không chừng có thể tìm tới trốn ở bên trong chiến trường cổ bằng vào tự thân ý chí khống chế cổ chiến trường anh linh cái kia siêu cấp cường giả thực lực chân chính cùng với hắn chân thực ý đồ. Đối với từ nhân tới nói, đây hết thảy rất trọng yếu, thậm chí liên quan đến bọn họ lần này cổ chiến trường hành trình có thể đi tới trình độ nào. Vậy ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp, làm sao có thể không để bọn hắn anh linh khí bị cái kia gia hỏa khống chế. Nhỏ yêu báo Mặc Lân biết từ nhân biện pháp nhiều, cho nên thẳng thắn xem thường lên từ nhân tới. Sắc thực cần nghiên cứu một chút, còn có đối phương dùng trận pháp cũng rất kỳ lạ, ta cũng phải nghiên cứu một chút. Đối từ nhân tới nói, chỗ này bên trong chiến trường cổ cũng có rất nhiều có giá trị đồ vật, hắn đến thật tốt tiêu hóa một chút. Nhỏ yêu báo không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn biết từ nhân nữa thích nghiên cứu, mà hắn lại không thích nghiên cứu, cho nên hết thảy còn phải dựa vào từ nhân. Tiếp xuống tới thời gian, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thả chậm tốc độ. Thứ nhất là từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều cần thời gian đến khôi phục lúc chiến đấu tiêu hao, thứ hai cũng là từ nhân hướng nghiên cứu một loại có thể ngăn cách cổ chiến trường anh linh cái kia anh linh chi khí bên trong ẩn tàng ý chí thủ đoạn. Bất quá, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân không có gấp đi, nhưng vẫn là dẫn tới cổ chiến trường anh linh công kích. Đối với những chiến trường cổ kia anh linh tới nói, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều thuộc về sinh mệnh, trên thân không giờ khắc nào không tại phóng thích ra sinh mệnh khí tức. Những chiến trường cổ này anh linh thích nhất sinh mệnh khí tức, đương nhiên bọn họ ưa thích sinh mệnh khí tức, càng nhiều là muốn cướp bóc loại này sinh mệnh khí tức, cho nên từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tại chỗ này bên trong chiến trường cổ cũng là cổ chiến trường anh linh con mồi. Đi qua một phen suy nghĩ cùng so sánh về sau, từ nhân tìm tới một cái ứng đối cổ chiến trường anh linh bị cái kia cô ẩn tàng ý chí phương pháp khống chế, đó chính là sử dụng hắn theo thanh linh thiên hạ phi thăng cảnh tu sĩ trong tay được đến không gian trói buộc linh bảo. Cái này không gian trói buộc linh bảo cũng thuộc về thiên địa linh bảo, lại không đến thiên địa chí bảo trình độ, là một loại khó được khống chế linh bảo. Bây giờ từ nhân đã đem cái này thiên địa linh bảo hoàn toàn luyện hóa. Cái này linh bảo tên đầy đủ gọi là Vạn Linh Tỏa Không Bao Bọc, từ nhân thì càng ưa thích đem xưng là Tỏa Không Bao Bọc. Tại luyện hóa Tỏa Không Bao Bọc về sau, từ nhân phát hiện ổ khóa này không che thực còn tồn tại một bộ phận phong ấn, nói cách khác lúc trước mấy cái kia đến từ Thanh Linh Thiên Hạ phi thăng cảnh tu sĩ cũng không có đem Tỏa Không Bao Bọc uy có thể phát huy đến cực hạn. Cái kia Tỏa Không Bao Bọc phong ấn phi thường cao minh, đổi thành là người bình thường, khẳng định không cách nào giải khai. Nhưng là từ nhân không phải người bình thường, cho nên hắn rất nhanh liền đem cái kia Vạn Linh Tỏa Không Bao Bọc phong ấn cho bài trừ. Bài trừ Vạn Linh Tỏa Không Bao Bọc phong ấn về sau, cái này Vạn Linh Tỏa Không Bao Bọc hạn chế một vị tiên nhân cảnh tu sĩ hoàn toàn không là vấn đề, thậm chí hạn chế chân tiên cảnh tu sĩ cũng không phải là không được. Kể từ đó, miễn cưỡng dùng đến hạn chế cổ chiến trường anh linh hành động lực cũng kém không nhiều đầy đủ. Thực, cái này Vạn Linh Tỏa Không Bao Bọc trừ cầm giữ có hạn chế đối thủ hành động lực uy năng bên ngoài, còn có thể ngăn cách ngoại giới khí tức, bên ngoài người vô pháp phát giác Tỏa Không Bao Bọc chi bên trong tình huống. Đương nhiên, muốn biết Vạn Linh Tỏa Không Bao Bọc đến tuột cùng có thể hay không ngăn cách cổ chiến trường anh linh khí bên trong cái kia cố ẩn tàng ý chí, còn phải muốn tiến một bước nghiệm chứng mới được. Tại bên trong chiến trường viết cổ, mãi mãi cũng không biết thiếu cổ chiến trường anh linh, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lành nghề đến một mảnh bãi đá thời điểm, lại phát hiện cổ chiến trường anh linh. Lần này xuất hiện cổ chiến trường anh linh so sánh đặc thù, bọn họ có nhân loại nửa người trên, lại có ngựa thân thể, cho người cảm giác mười phần cổ quái. Những chiến trường cổ này anh linh xem ra cũng rất cường đại, trong tay bọn họ đều cầm lấy trường mâu, trường mâu là bọn họ lấy bên trong chiến trường cổ sát khí ngưng tụ mà thành, có thể ném ra làm tiêu thương dùng. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo mới đến, cũng không có lưu ý, trực tiếp thì bị một trận tiêu thương công kích. May ra từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phản ứng đều đầy đủ nhanh, bởi vậy cũng không có bị những chiến trường cổ kia anh linh tiêu thương đánh trúng. Bất quá, làm từ nhân cùng nhỏ yêu báo nhìn thấy cái kia nửa người nửa lập tức cổ chiến trường anh linh về sau, vẫn là giật nảy cả mình, còn cho là bọn họ cũng giống bên trong thế giới nhỏ kia dị thú một dạng, là bị người cưỡng ép đem người cùng ngựa dung hợp lại cùng nhau đây. Bất quá, đi qua từ nhân cùng nhỏ yêu báo nỗ lực suy tư, lớn nhất sau phát hiện, cái này nửa người nửa lập tức cổ chiến trường anh linh cũng là tinh hải chỗ sâu một chủng tộc, bọn họ tên là nhân mã tộc, tới lui như gió, tốc độ thật nhanh, am hiểu sử dụng tiêu thương công kích, lực cánh tay kinh người, tiêu thương lực sát thương mạnh phi thường. Nhìn thấy những cái kia nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trong mắt cũng lóe qua một sợi quan mang. Sau đó, từ nhân tâm niệm nhất động, đã đem chính mình tỏa không bao bọc tế ra tới. Tỏa không bao bọc vừa xuất hiện, bãi đá liền trực tiếp bị bao phủ lại. Mảnh này bãi đá phạm vi cũng không lớn, cho ăn bể bụng cũng là 2 dặm phương viên, cho nên Tử Nhân trực tiếp thôi động tỏa không bao bọc đem trọn mảnh bãi đá bao trùm đều không là vấn đề. Đợi Tử Nhân lấy tỏa không bao bọc đem cái kia bãi đá đều bao trùm về sau, bên trong người mã tộc cổ chiến trường anh linh thần sắc đột nhiên biến đến hơi khác thường. Bất quá, những chiến trường viễn cổ này anh linh sớm đã không phải là sinh linh, thậm chí không là khi còn sống nhân mã tộc, bọn họ là một loại mới sinh linh, cho nên cho dù bọn họ thần sắc xuất hiện dị dạng, lại cũng không có ảnh hưởng bọn họ đối Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phát động công kích. Xiu xiu xiu, liên tiếp tiếng xé gió truyền đến. Sau một khắc, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liền phát hiện vô số tiêu thương tựa như đổ mưa một dạng, từ trên không trung hướng bọn họ rơi xuống. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều không dám thất lễ, ào ào huy động binh khí trong tay bắt đầu đón đỡ. Ầm ầm. Những cái kia tiêu thương lực lượng rất lớn, đổi thành bình thường tu sĩ, căn bản là gánh không được dạng này công kích, cho dù là tại Cự Yêu Sơn mạch bên trong sinh hoạt cùng Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân ngang nhau tu vi tu sĩ, cũng giống vậy ngăn không được cái kia như là gió táp mưa rào một dạng tiêu thương công kích. Bất quá, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lại đều không phải bình thường tu sĩ, bọn họ lực lượng cùng tốc độ đều hơn xa đồng giai tu sĩ, nhục thân cường độ càng là đồng giai tu sĩ bên trong người nổi bật, cho nên bọn họ tại đối mặt những cái kia nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh lúc công kích, cũng không có thụ thương. Vù vù. Xông ra nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh giống như gió táp mưa rào tiêu thương công kích về sau, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lập tức liền hướng về những cái kia nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh chỗ vị trí tiến lên. Những này nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh nhìn thấy Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân hướng mình làm lại, lập tức bốn vó cùng chuyển động, bay một dạng rời đi tại chỗ. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lại một lần lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, bọn họ cũng không có nghĩ tới những người này mã tộc cổ chiến trường anh linh tốc độ lại nhanh như vậy, mà lại bọn họ tại bãi đá phía trên nhất động như giẫm trên đất bằng, xem ra đặc biệt thoải mái. Xiu xiu xiu. Những cái kia nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh một lần nữa cùng Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo kéo dài khoảng cách, sau đó lại bắt đầu hướng Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân ném tiêu thương công kích. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng rất bất đắc dĩ, bọn họ thậm chí cảm giác những này nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh so trước đó gặp phải sau lưng dài lấy 4 cặp nhi vũ dực cổ chiến trường anh linh tốc độ càng nhanh. Bất quá, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tuy nhiên đối nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh tốc độ 10 phần ngoài ý muốn, lại cũng sẽ không đứng ở nơi đó bị động bị đánh, sau đó cái này một người một yêu cũng toàn lực huy động lên binh khí trong tay, lại một lần theo cổ chiến trường anh linh công kích phía dưới giết ra tới. Tiếp đó, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng tăng thêm tốc độ. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ thực cũng không chậm, thậm chí tại bọn họ toàn lực hành động phía dưới, so những cái kia nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh còn muốn hơi chút nhanh một tia. Càng trọng yếu là, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân không chỉ chính mình tốc độ nhanh, bọn họ còn có tốc độ càng nhanh bản mệnh phi kiếm. Tuy nhiên ngay sau đó Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều không có tính toán vận dụng bản mệnh phi kiếm công kích, lại không trở ngại bọn họ dùng kiếm ảnh công kích. Kiếm ảnh bản thân liền là kiếm khí biến thành, công kích tốc độ cũng không so bản mệnh phi kiếm chậm bao nhiêu. Bất quá, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân kiếm ảnh mặc dù nhanh, có thể nghĩ muốn trực tiếp đánh giết những cái kia nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh cũng rất không có khả năng. Bởi vì những cái kia nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh đều vô cùng cẩn thận, hoặc là nói là vô cùng cảnh giác. Nguyên nhân chính là như thế, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân kiếm ảnh mới tiếp cận đến bên cạnh bọn họ nhất định phạm vi, những cái kia nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh liền cảm nhận được. Bọn gia hỏa này đều vô cùng cảnh giác cùng cẩn thận, cảm nhận được có uy hiếp về sau, lập tức liền rời đi tại chỗ đến chỗ khác đi. Cái này để Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân khó xử, bọn họ tuy nhiên có thể khống chế kiếm ảnh nhanh chóng truy kích, nhưng là đối phương tiêu thương mưa rất nhanh lại đến. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa triển khai thủ đoạn xông ra tiêu thương mưa phạm vi công kích. Tử Nhân biết, như thế đánh đi xuống không phải biện pháp, sau đó liền trực tiếp đem trường kiếm chỉ hướng thương khung. Ngay sau đó tỏa không bao bọc là Tử Nhân bảo bối này đương nhiên sẽ không hạn chế Tử Nhân thủ đoạn, cho nên rất nhanh tại tỏa không bao bọc bên trong, liền xuất hiện một mảnh tinh không. Mà theo cái kia mảnh tinh không xuất hiện, liền có vô số sao băng từ không trung rơi xuống tới. Nhiều như vậy sao băng từ không trung rơi xuống, hơn nữa còn đều mang hỏa diễm, cái này để những cái kia nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh cảm thấy khó chịu, thậm chí nói cảm thấy sợ hãi. Bọn họ chỉ có thể không ngừng cải biến vị trí, lấy tránh né hư không bên trong rơi xuống sao băng công kích. Trên thực tế, Tử Nhân tỏa không bao bọc đối với cổ chiến trường anh linh cũng có nhất định hạn chế tác dụng, chỉ bất quá những này nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh thực lực không yếu, tốc độ cũng nhanh, cho dù bị khóa không che chỗ kiềm chế, lại không cách nào đối bọn họ hành động tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Nhưng là cái kia sao băng lại khác, đối với nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh vẫn là có uy hiếp rất lớn. Thừa dịp những cái kia nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh tránh né sao băng công kích thời điểm, Tử Nhân lại lấy 2 thanh bản mệnh phi kiếm thi triển ra trọng lực điệp ra công kích. Ông, một cái đang cố gắng tránh né nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh đột nhiên cảm giác thân thể nặng gấp bội, hành động cũng xuất hiện khó khăn, rất khó lại tự do nhất động. Mà lúc này, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân kiếm ảnh ảo ảo rơi ở trên người hắn. Cái kia nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh kinh hãi, vội vàng vất tay muốn dập tắt thân thể phía trên hỏa diễm. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3K chương 3. Chương 1236, thu hoạch tương đối khá. Nửa người nửa lập tức bán nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh thực lá gan rất nhỏ, bọn họ phần lớn là tập thể hành động, mà lại gặp phải tránh thức nguy hiểm thời điểm, đều sẽ lựa chọn lấy cực nhanh tốc độ tránh thoát, cũng sẽ không chủ động cùng đối phương liều mạng. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến bọn họ tại phạm vi nhỏ bên trong chiến đấu sẽ biến so sánh bị động, bởi vì là không gian hạn chế, hội để bọn hắn rơi vào hỗn loạn, xáo trộn bọn họ tiến công cùng phòng ngự bước đi. Đây cũng chính là Tử Nhân sử dụng tỏa không bao bọc hạn chế này không gian một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, càng trọng yếu nguyên nhân là Tử Nhân không muốn để cho những chiến trường cổ kia anh linh khí đào tẩu, cho dù bọn họ lựa chọn tự bạo, cũng phải đem anh linh khí lưu lại. Còn có những cái kia bị anh linh khí ẩn tàng ý chí khống chế cổ chiến trường anh linh, từ nhân càng không muốn để tiềm phục tại cổ chiến trường anh linh trên thân cái kia cô ý chí đào thoát. Tại tỏa không bao bọc cùng Chu Thiên tinh thần ảnh hưởng phía dưới, những cái kia bán nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh rất nhanh liền rơi vào hỗn loạn. Từ nhân cũng thừa dịp nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh rơi vào hỗn loạn thời điểm, trực tiếp vận dụng hai thanh bản mệnh phi kiếm trọng lực công kích được ra, đem một người mã tộc cổ chiến trường anh linh khống chế tại thạch trụ phía trên. Mà thừa dịp người kia mã tộc cổ chiến trường anh linh bị trọng lực áp chế thời điểm, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đã người chỉ huy các từ bóng kiếm rơi vào nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh trên thân. Nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh cảm nhận được trên thân thiêu đốt bá đạo hỏa diễm, trong lòng kinh hãi. Sau đó liền trực tiếp lấy hai tay đập, muốn trực tiếp dập tắt từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân ở trên người hắn phóng hỏa diễm. Chỉ bất quá, nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh đánh giá quá thấp từ nhân thiên hỏa cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chôn vùi chân viêm, cái kia hai loại hỏa diễm phát lạnh nóng lên, lấy nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh lực lượng, căn bản là không cách nào đem dập tắt. Kể từ đó, cái này người mã tộc cổ chiến trường anh linh nhưng là cuối cùng, trực tiếp bung ra tốc độ thì bắt đầu chạy. Căn này bởi vì kinh hoàng, còn đem hắn hai cái nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh cho đụng đến người ngã ngựa đổ, đồng thời đem trên thân thiên hỏa cùng chôn vùi chân viêm cũng lan truyền đến trên người đối phương. Kể từ đó, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân ngược lại là bất việc. Đương nhiên, nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh cùng nhanh liền ý thức được không đúng, bọn họ cũng cưỡng ép đè xuống kinh hoàng thân hình, bắt đầu phóng tới mặt đất, tại mặt đất đánh lăn, nỗ lực dùng cái này loại phương pháp đem trên thân hai loại hỏa diễm dập tắt. Chỉ tiếc, nhân mã tộc nỗ lực nhất định là phí công, vô luận là từ nhân thiên hỏa, vẫn là nhỏ yêu báo Mặc Lân chôn vùi chân viêm, đều không phải là có thể lấy phương pháp bình thường dập tắt. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có thời gian để ý tới mấy cái kia lăn lộn trên mặt đất nhi nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh, bởi vì ở chung quanh còn có càng nhiều cổ chiến trường anh linh cần bọn họ đi đối phó đây. Ba ba ba. Còn thừa nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh nhìn thấy chính mình đồng bạn ăn thiệt thòi, cũng cương ép tỉnh táo lại, ào ào hướng từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phát động công kích. Chỉ bất quá, lần này trừ tiêu thương công kích bên ngoài, còn có hai cái xem ra rất cường tráng nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh huy động trường thương trong tay hướng trực tiếp lấy từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân xông lại. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân sắc mặt đều vô cùng nghiêm túc, dạng này trang diện, bọn họ trước đó cũng không có nghĩ qua. Thế mà, cho dù làm xuống tình huống có chút ra ngoài ý định, thế nhưng là từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lại cũng không thể ngồi chờ chết. Sau đó, một người một yêu tại chống cự những cái kia tiêu thương công kích thời điểm, cũng hướng về cái kia hai cái hướng bọn họ xông lại nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh tiến lên. Ầm ầm. Rất nhanh, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liền cùng cái kia hai cái triển khai trùng phong nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh giao phong phía trên. Nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh am hiểu ném mạnh tiêu thương công kích, cho nên bọn họ lực lượng thực cũng không yếu. Càng cái kia hai cái phóng tới từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cổ chiến trường anh linh, bọn họ trừ lực lượng không yếu, hơn nữa còn có chạy lấy đại ưu thế. Cũng nguyên nhân chính là như thế, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lần này cùng cổ chiến trường anh linh trong quá trình va chạm cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Đương nhiên, không có chiếm được tiện nghi cũng chưa chắc thì ăn thiệt thòi, cho nên lần này song phương va chạm xem như cân sức ngang tài đi. Bá. Một lần va chạm về sau, từ nhân liền lại một lần hướng về chiến trường cổ kia anh linh bổ nhào qua. Chiến trường cổ kia anh linh tuy nhiên kiêng kỵ từ nhân lực lượng, nhưng là làm yểm hộ đồng đội mình tiếp tục công kích, cũng đành phải lại lần nữa huy động trường thương trong tay hướng về từ nhân nên đón. Đông. Đông. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đang xông qua tiêu thương mưa về sau, lại một lần cùng hai người kia mã tộc cổ chiến trường anh linh giao phong phía trên. Lần này kết quả, xem ra vẫn là cân sức ngang tài. Có thể tình huống thực tế lại không phải như thế, bởi vì từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tại cùng hai người kia mã tộc cổ chiến trường anh linh giao phong thời điểm, đã thành công đem chính mình kiếm ảnh đánh vào nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh trên thân. Cho nên, ngay sau đó hai người kia mã tộc cổ chiến trường anh linh trên thân cũng xuất hiện thiên hỏa cùng chôn vùi chân viêm. Chỉ bất quá đám bọn hắn thân thể phía trên hỏa diễm đều là duy nhất một loại, không hề giống trước đó người kia mã tộc cổ chiến trường anh linh, trên thân bị hai loại khác biệt cường đại hỏa diễm thiêu đốt. Đương nhiên, cho dù chỉ có một loại hỏa diễm tại thiêu đốt hai người kia mã tộc cổ chiến trường anh linh thân thể, nhưng tình thế đối bọn hắn tới nói, vẫn như cũng là vô cùng nguy hiểm. Bị từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân làm hai lần đánh bất ngờ, liền có bốn cái bán nhân mã cổ chiến trường anh linh lui ra chiến đấu. Điều này cũng làm cho từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân nhỏ khẽ thở phào một cái, trong khoảng thời gian này giao phong, bọn họ cũng đánh giá tính một chút bán nhân mã cổ chiến trường anh linh số lượng, mà căn cứ bọn họ tính ra, ở chỗ này bán nhân mã cổ chiến trường anh linh số lượng có chừng 15 cái. Bây giờ đã có 4 cái bán nhân mã cổ chiến trường anh linh tạm thời rời đi chiến đấu, còn lại 11 cái bán nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh muốn đối phó từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thì càng khó khăn. Vù vù. Tuy nhiên có mấy cái đã lui ra chiến đấu, nhưng là hắn bán nhân mã cổ chiến trường anh linh lại vẫn tại kiên trì, bọn họ đều không ngừng nhanh chóng nhất động vị trí, mà tại nhất động vị trí đồng thời, cũng không ngừng đem tiêu thương hướng về từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chỗ vị trí ném ra. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng đành phải lại lần nữa triển khai thân pháp nhất động vị trí. Thiếu 4 cái bán nhân mã cổ chiến trường anh linh, còn lại những cái kia bán nhân mã cổ chiến trường anh linh tiêu thương công kích tình thế tựa hồ cũng thay đổi yếu. Từ nhân thân hình không ngừng di động, trong nháy mắt thì vây quanh bãi đá đi một vòng. Ông. Ngay tại từ nhân vây quanh bãi đá đi một vòng nhi về sau, bãi đá bên trong đột nhiên xuất hiện một trận chấn động mãnh liệt, ngay sau đó một tòa trận pháp liền hình thành. Tòa trận pháp này là từ nhân tham chiếu những cái kia sau lưng dài lấy 4 cặp nhi vũ vực cổ chiến trường anh linh chỗ bố trí trận pháp mà bố trí. Loại kia trận pháp tuy nhiên cũng không có tiên tôn trong trí nhớ trận pháp huyền diệu, nhưng là tác dụng lại không nhỏ, có thể tiến một bước cắt giảm bán nhân mã cổ chiến trường anh linh ưu thế tốc độ. Tại từ nhân bố trí xong trận pháp về sau, bán nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh tựa hồ biểu hiện ra cực mạnh không thích ứng, hoặc là nói là cửu thị. Từ nhân đối với bán nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh biểu hiện cũng thật bất ngờ, có điều hắn lại không có thời gian đi truy đến cùng cái gì. Lại nói, những chiến trường cổ này anh linh trong lòng đến tột cùng suy nghĩ gì, hắn cũng chưa cần thiết phải biết. Lại nhiều nhất trọng trận pháp trói buộc, những cái kia bán nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh hành động cũng nhận càng lớn hạn chế, sau đó từ nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm lại thi triển trọng lực công kích thời điểm, cũng là càng thuận tiện. Lúc này thời điểm, một cái bán nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh hướng về từ nhân xông lại. Từ nhân cũng không cùng gia hỏa này khách khí, nắm lấy cơ hội, trực tiếp thì thi triển ra chính mình trọng lực công kích. Cái kia bán nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh móng trước vừa dứt tại một cái thạch trụ đỉnh đầu, cũng cảm giác có một cô áp lực thật lớn đánh tới, để hắn thân thể khó mà chống đỡ được, trực tiếp liền đụng vào thạch trụ phía trên. Dạng này cơ hội từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, sau đó rất nhanh cái này cùng thạch trụ tới một lần tiếp xúc thân mật bán nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh trên thân liền xuất hiện mấy cái chỗ hỏa diễm. Bán nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh cảm giác mình trên thân xuất hiện bá đạo hỏa diễm, lập tức liền kinh hoàng, trực tiếp thì theo trên trụ đá ngã rơi xuống đất phía trên. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều không để ý đến cái kia ngã xuống đất bán nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh. Đối với từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tới nói, ngay sau đó còn có rất nhiều bán nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh cần bọn họ đi đối phó đây. Thì dạng này, có qua hơn nửa canh giờ, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lại thành công đem hai cái bán nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh trên thân thả thiên hỏa cùng chôn vùi chân viêm. Bây giờ, bán nhân mã cổ chiến trường anh linh đã bị đánh ngã hơn phân nửa, mặc dù đại đa số đều không có chết, nhưng là cũng chỉ là hết sức trèo chống thôi. Lúc này thời điểm, trước hết bị từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân kiếm ảnh đánh trúng cổ chiến trường anh linh đã triệt để không có lực lượng, hắn anh linh khí cũng đã chuẩn bị đào tẩu. Chỉ bất quá từ nhân đối cái này sớm có đề phòng, cho nên đoàn kia anh linh khí còn chưa kịp chạy, liền trực tiếp bị từ nhân lấy bản mệnh phi kiếm hấp động giam cầm lên. Lại qua đại khái thời gian một nén nhang, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lại thành công tại mấy người mã tộc cổ chiến trường anh linh trên thân thả thiên hỏa cùng chôn vùi chân viêm. Mà cùng lúc đó, cũng có hai cái dưới nhân mã cổ chiến trường anh linh mất đi lực lượng, bị từ nhân giam cầm anh linh khí. Cái này một trận đại chiến một mực duy trì liên tục 2 ngày một đêm, cái kia 15 người mã tộc cổ chiến trường anh linh cuối cùng đều bị từ nhân cùng nhỏ yêu báo đánh giết. 15 người mã tộc cổ chiến trường anh linh khí một cái cũng không có chạy mất, tất cả đều bị từ nhân thu vào bản mệnh phi kiếm hắc động không gian bên trong. Thu thập nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh về sau, từ nhân cũng không có lập tức triệt hồi tỏa không bao bọc, chỉ là lại khống chế tỏa không bao bọc co lại phạm vi nhỏ. Tiếp đó, từ nhân lại bắt đầu nghiên cứu, phát hiện hắn lần này chiếm được anh linh khí bên trong có hai cái đều mang theo ẩn tàng ý chí. Hai cái này cổ chiến trường anh linh nắm giữ ẩn tàng ý chí, lại không có tự bạo, điều này nói rõ từ nhân tỏa không bao bọc là vô cùng có tác dụng, hoàn toàn có năng lực ngăn cách vị kia cổ chiến trường cường giả ý chí. Đi qua ngắn ngủi điều chỉnh, từ nhân đã thành công đem cái kia hai đoàn anh linh khí bên trong ẩn tàng ý chí tháo rời ra, đồng thời thành công phong ấn. Lần này chúng ta thu hoạch rất tốt, những này nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh thực lực tuy nhiên không tính mạnh, nhưng là ngươi hấp thu lên đến cần phải càng thuận tiện. Từ nhân nói chuyện thời điểm, đã đem 10 cái cổ chiến trường anh linh khí giao cho nhỏ yêu báo Mạc Lân, còn lại một đoàn anh linh khí, hắn dự định để cho mình bản mệnh phi kiếm cũng thôn phệ nhìn xem. Rốt cuộc hai bọn hắn chui bản mệnh phi kiếm cũng cần không ngừng tăng lên phẩm chất, chỉ có không ngừng tăng lên phi kiếm phẩm chất mới có thể để hắn biến đến càng mạnh. Vậy ta thì không khách khí. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nói chuyện thời điểm, đã đem tất cả anh linh khí đều nuốt vào. Những thứ này anh linh khí hắn đương nhiên không thể đồng thời luyện hóa, nhưng là một chút xíu luyện hóa nhưng vẫn là không thành vấn đề. Cũng không muốn quá gấp, hết thể lấy ổn thỏa làm chủ, tốt nhất có thể tại luyện hóa những thứ này anh linh khí thời điểm, sàng chọn một chút những thứ này anh linh khí bên trong ẩn chứa trí nhớ, nói không chừng có thể có đối với chúng ta hữu dụng tin tức đây. Từ nhân nhìn thấy nhỏ yêu báo Mạc Lân một hơi đem nhiều như vậy anh linh khí đều nuốt, cũng không chịu được lắc đầu. Trước đó luyện hóa cái kia hai đoàn cổ chiến trường anh linh khí, ta đối đã có một ít giải, nơi này tựa như là phát sinh một trận hỗn chiến, còn giống như có mấy vị siêu cấp cường giả vẫn lạc, tối thiểu đạt tới tiên vương cấp bậc. Thực không dùng từ nhân nói, nhỏ yêu báo đã bắt đầu lưu ý những cái kia anh linh khí bên trong ẩn tàng liên quan tới chỗ này cổ chiến trường quá khứ sự tích. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3K chương 3. Chương 1237, yêu tộc anh linh. Tiên vương cấp bậc cao thủ đều vẫn lạc tại nơi này. Cái này tòa cổ chiến trường thật đúng là không tầm thường. Từ nhân khẽ nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới mãng hoang thiên hạ chỗ này cổ chiến trường quy cách sẽ cao như vậy. Thực sự tinh hải chỗ sâu, tiên vương một cái cấp bậc cao thủ cũng không ít, ngược lại là tại Thần Châu thiên hạ cùng mãng hoang thiên hạ, cao thủ cấp bậc này chẳng phải nhiều. Nhỏ yêu báo Mạc Lân truyền thừa ký ức bên trong, vẫn là một số tinh hải chỗ sâu sự tình, cho nên hắn biết, tiên vương tại Thần Châu thiên hạ cùng mãng hoang thiên hạ, thậm chí là đối với ma tộc tới nói, đều tính toán là cường giả, nhưng nếu thật là đến tinh hải chỗ sâu, cũng chưa chắc cũng là nhiều cường đại tồn tại. Lời này cũng không giả, tinh hải vô biên, có bao lớn đều không người biết, tinh hải bên trong có bao nhiêu cường giả thì lại không người có thể nói rõ, nhìn đến chúng ta tiếp xuống tới hành động vẫn là muốn vô cùng cẩn thận mới được. Từ nhân đi tới nơi này chỗ cổ chiến trường là đến tìm kiếm kỳ ngộ, cũng không là tới nơi này tự tìm cái chết, cho nên khi biết nơi này lại có vẫn lạc tiên vương cấp bậc cường giả thời điểm, từ nhân quyết định nhất định muốn gấp bội cẩn thận. Xác thực phải cẩn thận, bởi vì nơi này không chỉ có cường đại cổ chiến trường anh linh, còn có thể tồn tại thực lực cường đại yêu tộc tu sĩ, tuy nhiên nơi này đối với tu vi có nhất định hạn chế, nhưng khó đảm bảo yêu tộc bên trong liền không có chiến đấu lực cường đại người, bọn họ có lẽ cũng nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực, đến thời điểm chúng ta hai cái muốn ứng đối khả năng thì không dễ dàng. Lần này, nhỏ yêu báo Mạc Lân ngược lại là biểu hiện ra khác biệt trước kia cẩn thận. Trên thực tế, đừng nhìn nhỏ yêu báo bình thường lỗ mãng, thế nhưng là thật cảm nhận được nguy cơ thời điểm, sẽ biến vô cùng cẩn thận. Làm nắm giữ truyền thừa ký ức cao gia yêu tộc tu sĩ, nhỏ yêu báo Mạc Lân tự nhiên không thể nào là xúc động không nao thế hệ. Mặc kệ nó, liền xem như tiên vương cấp bậc tu sĩ, bây giờ cũng là cổ chiến trường anh linh, chúng ta cần phải cẩn thận ứng đối, lại cũng không thể lùi bước, con đường tu hành kiêng kỵ nhất sợ đầu sợ đuôi, liền vọt tới trước dũng khí đều không có, cũng đừng nói trở thành cường giả. Từ Nhân giãn gân cốt một cái, đã nhỏ yêu báo Mạc Lân đã có ý thức nguy cơ, hắn cũng không cần lại nhấn mạnh chú ý cẩn thận cái gì, ngược lại cần cổ vũ một xuống sĩ khí, tu luyện trên đường cần muốn chú ý cẩn thận thận trọng từng bước, thế nhưng là cũng cần có nhiệt huyết cùng hy vọng, cần phải có khiêu chiến không có khả năng tinh thần. Tại sao ta cảm giác hai người chúng ta giống như là ngược lại? Nhỏ yêu báo Mạc Lân một mặt cổ quái nhìn lấy Từ Nhân, bình thường đều là Từ Nhân khuyên hắn muốn chú ý cẩn thận, bây giờ ngược lại tốt, biến thành hắn khuyên Từ Nhân chú ý cẩn thận. Dù sao cũng phải có một người có chút mạnh mẽ, không phải vậy thời gian này còn thế nào qua. Từ Nhân mỉm cười, sinh hoạt muốn thích hợp, không thể quá độ xúc động, cũng không thể quá độ cẩn thận. Lời này tựa hồ cũng có chút đạo lý, coi như ngươi có đạo lý đi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân gãi gãi đầu, hắn cảm giác Từ Nhân thực cũng không có như vậy không thú vị. Ta khôi phục được không sai biệt lắm, ngươi thế nào? Từ Nhân nhìn lấy nhỏ yêu báo Mạc Lân nói ra. Sớm thì không có vấn đề gì, chỉ là đang chờ ngươi mà thôi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nói ra. Vậy chúng ta tiếp tục lên đường à? Ta hiện tại rất chờ mong nơi này có không có những cái kia tinh hải chỗ sâu cường đại chủng tộc lưu lại di tích, nếu thật có, vậy chúng ta nhưng là kiếm đại phát. Nói ra tinh hải chỗ sâu cường đại chủng tộc lưu lại di tích, Từ Nhân trong mắt lập tức dần hiện ra tựa như linh đá một dạng quan mang. Ngươi cái này người cái gì cũng tốt, cũng là quá tham tài. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nhìn lấy Từ Nhân ánh mắt kia, lập tức liền trêu chọc lên. Ta cũng không dễ dàng nha, muốn dưỡng cả một nhà người đâu, dù sao cũng phải nhiều thu hoạch một số tư nguyên, không phải vậy mọi người làm sao tăng thực lực lên nha. Từ Nhân một mặt vô tội, nói hắn tham tài có thể không chính xác, bên cạnh hắn đều là giơ tay muốn tiền, trong tay không có. Có điểm tư nguyên sao được? Nhìn ngươi lời nói này, thật giống như hai chúng ta đều trắng trắng theo ngươi muốn tư nguyên giống như. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đang nghe Từ Nhân lời nói về sau bắt đầu bĩu môi. Ta cũng không có nói nha, chính ngươi thừa nhận. Từ Nhân mỉm cười nói ra. Lừa nhắc tranh với ngươi luận. Nhỏ yêu báo Mạc Lân lại bắt đầu bĩu môi, bất quá lại cũng không nói thêm gì. Bởi vì hắn biết nói không lại Từ Nhân, rốt cuộc Từ Nhân bên người tất cả mọi người, bao quát chính hắn, đều cần Từ Nhân cho bọn hắn tìm phù hợp tư nguyên, theo vũ khí đến linh bảo, lại đến các loại tài nguyên tu luyện, giống như vẫn là rất làm khó Từ Nhân, nếu không có Từ Nhân, hắn mặc dù nắm giữ truyền thừa ký ức, thực lực cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Tại luyện hóa mấy cái cổ chiến trường anh linh khí về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân đối với phụ cận địa thế có chừng một cái giải, thậm chí ngay cả phụ cận cổ chiến trường anh linh phân bố đều có một cái đại khái giải. Những cái kia nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh phạm vi hoạt động rất lớn, bởi vì bọn hắn tốc độ nhanh, tới lui như gió, coi như đối thủ thực lực mạnh hơn bọn họ, cũng rất khó cản bọn họ lại, tại chỗ người mã tộc cổ chiến trường anh linh biết sự tình vẫn tương đối nhiều. Tại cách chúng ta nơi này khoảng 300 dặm, có một tòa cổ thành di chỉ, chiếm lĩnh nơi đó là mấy cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh, thực lực tại nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh phía trên, chỉ bất quá bởi vì số lượng thiếu, tốc độ cũng không có nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh nhanh, bởi vậy song phương một mực ở vào trạng thái giằng co, chúng ta không ngại đến đó thử thời vận. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đã có chính mình dự định, hắn nhận vì yêu tộc cổ chiến trường anh linh khí đối với hắn càng hữu dụng, cho nên hắn dự định đi nơi nào thử thời vận. Ngươi cảm thấy yêu tộc cổ chiến trường anh linh trên thân anh linh khí đối ngươi càng thêm có dụng? Thứ Nhân nhìn lấy nhỏ yêu báo Mạc Lân nói ra. Đây cũng chỉ là ta phỏng đoán, nhưng ta nhận vì yêu tộc cùng ta là đồng nguyên, yêu tộc cổ chiến trường anh linh trên thân anh linh khí khẳng định cũng càng thích hợp ta. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đối Từ Nhân cũng không có dấu diếm, hắn thật là có nghĩ như vậy pháp. Đã như vậy, vậy chúng ta thì đi xem một chút ta đối với yêu tộc cổ chiến trường anh linh cũng có chút hứng thú. Từ Nhân đang nghe nhỏ yêu báo Mạc Lân lời nói về sau cũng lập tức làm ra quyết định, khác không nói, quang là tiểu yêu báo Mạc Lân cảm thấy đúng chính mình hữu dụng, chuyện này Từ Nhân thì cho rằng đáng giá thử một lần, huống chi nơi đó còn là một chỗ cổ thành di chỉ, nói không chừng bên trong còn có rất nhiều tư nguyên. Tiếp đó, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân liền bắt đầu lên đường, 300 dặm đường trình, đối Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tới nói không đáng kể chút nào, nửa ngày cũng đã đuổi tới. Cái này chủ yếu là bởi vì tại bên trong chiến trường viễn cổ không cần để ý ảnh hưởng gì, cho nên tốc độ muốn so tại Thần Châu Thiên Hạ thời điểm nhanh nhiều. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân mới đuổi tới cái kia một chỗ cũ thành di chỉ, liền cảm nhận được có mấy cô ba động hướng lấy bọn hắn tụ lại tới. Đều đi ra a, không dùng lén lén lút lút. Từ Nhân cao giọng quát nói. Thực Từ Nhân cũng không biết những chiến trường cổ kia anh linh có thể hay không nghe hiểu hắn lời nói, bất quá cho dù đối phương nghe không hiểu, hẳn là cũng có thể nghe đến thanh âm hắn, minh bạch hắn ý tứ. Ngươi là ai? Ngay tại Từ Nhân thanh âm rơi xuống thời điểm, một cái cứng nhắc thanh âm cũng theo đó mà chuyển tới. Ta coi như nói cho ngươi, ngươi cũng không biết, mau mau giao ra các ngươi anh linh khí, miễn cho chịu tội. Từ Nhân cũng không nghĩ tới cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh thật có thể nghe hiểu hắn nói chuyện, mà lại cái kia gia hỏa nói tới vậy mà cùng mãng hoang thiên hạ yêu tộc lời nói không sai biệt lắm. Nói khoác mà không biết ngượng, chỉ bằng các ngươi hai cái, thật sự là không biết sống chết. Theo cái kia cứng nhắc thanh âm rơi xuống, một cái cao lớn bóng người cũng hiện ra. Từ Nhân nhìn người kia, thân thể cao một trượng có thừa, cực kỳ khôi ngô, trong tay mang theo bạch cốt khô lâu trường mâu, xem ra vô cùng khiếp người. Vóc dáng lớn thì cảm thấy mình có thể đánh sao? Thật là một cái chuyện cười. Từ Nhân tiếp tục cùng cái kia gia hỏa tranh cãi, hắn muốn đem cái kia gia hỏa chọc giận. Đương nhiên, cũng không chỉ là đem cái kia gia hỏa chọc giận, còn có hắn mấy cái không có có hiện thân gia hỏa. Hèn mọn nhân loại, chân nhũn ra dám khiêu khích chúng ta, ngươi tự tìm cái chết. Tại Từ Nhân thoại âm rơi xuống thời điểm, lại có một thanh âm xuất hiện, ngay tại Từ Nhân phía bên phải. Nhìn đến các ngươi là định đem chúng ta hai cái vây quanh, mấy cái khác cũng hiện thân à, không dùng như cái chuột một dạng trốn tránh tránh. Từ Nhân cũng không có bởi vì phía bên phải lại xuất hiện một cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh mà khẩn trương, bởi vì hắn sáng sớm thì phát giác được nơi này có nhiều ít cổ chiến trường anh linh. Ngươi ngược lại là có mấy phần bản sự, bất quá cho dù có mấy phần bản sự cũng vô dụng, tại trước mặt chúng ta ngươi căn vốn không có mạng sống cơ hội. Từ Nhân lời nói vẫn rất có hiệu, tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, lại có hai cái cổ chiến trường anh linh thân hình hiện ra. Còn có một cái đây, có muốn hay không ta nói ra ngươi ẩn thân vị trí nha? Tứ nhân cũng không nghĩ tới mấy cái này yêu tộc cổ chiến trường anh linh thế mà theo hắn tính toán thiệt hơn, lại còn có một cái ẩn giấu đi không thể đi ra. Ngươi đến tuột cùng là ai? Cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh gặp không gặp được, cũng chỉ có thể hiện ra thân hình. Ta đều nói, ta coi như nói cho ngươi, ngươi cũng không biết ta, cho nên cần gì hỏi nhiều, các ngươi năm cái vẫn là mau đem anh linh khí giao ra à, bằng không chúng ta nhưng là không khách khí. Tuy nhiên tại về số lượng, yêu tộc cổ chiến trường anh linh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thế nhưng là tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lại cũng không sợ hãi, bởi vì bọn hắn cũng còn có cường đại thủ đoạn. Ngươi tự tìm cái chết. Mấy cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh cuối cùng vẫn bị tử nhân cho triệt để chọc giận, ào ào triển khai thân hình hướng về tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân bổ nhào qua. Mắt thấy mấy cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh hướng về chính mình đánh tới, tử nhân tâm niệm nhất động, sau đó chung quanh mấy trăm tấm bên trong đều bị hắn tỏa không bao bọc cho bao bọc lên. Đáng giận, ngươi cái này lại là cái gì? Mấy cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh đang chuẩn bị hướng tử nhân phát động công kích đây, lại phát hiện cảnh vật chung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa, bọn họ cảm giác mình giống như bị cái gì đồ vật bao bọc lại, cùng ngoại giới mất đi cảm ứng. Muốn đánh nhau tự nhiên không thể để cho người khác nhìn đến, dạng này mới có thể đánh cho thông khoái. Tử nhân nói chuyện thời điểm, đã đem trường kiếm trong tay chỉ hướng thương khung. Ông. Theo tử nhân cầm trong tay tinh hải trường kiếm chỉ hướng thương khung, một mảnh tinh không cũng theo đó mà xuất hiện. Tại tinh không xuất hiện đồng thời, vô số sao băng hướng về mấy cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh công kích đi qua. Mấy cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh cũng khó đối phó, mỗi người thi triển thủ đoạn, đột phá những cái kia sao băng công kích, tiếp tục hướng về tử nhân tiến lên. Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có lùi bước, mỗi người vung động vũ khí trong tay cùng mấy cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh va chạm nhau cùng một chỗ. Mấy cái này yêu tộc cổ chiến trường anh linh thân hình cao lớn, thế nhưng là tốc độ lại cũng không chậm, không chỉ tốc độ không chậm, mà lại thân pháp còn thật nhanh. Đông. Trong chớp mắt, tử nhân đã cùng một cái vóc người cao lớn yêu tộc cổ chiến trường anh linh giao phong đến cùng một chỗ. Xiu xiu. Tử nhân cùng cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh thân hình đồng thời lui lại, mỗi người lui ra hơn 20 trượng, mới một lần nữa đứng vững. Đông. Tại tử nhân một lần nữa đứng vững thân hình thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng đã cùng một cái khác yêu tộc cổ chiến trường anh linh giao phong cùng một chỗ. Chương 1238, khẩu chiến. Yêu tộc cổ chiến trường anh linh thực lực rất mạnh, cho dù tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đã toàn lực ứng phó, nhưng cuối cùng va chạm lại vẫn rơi xuống hạ phong. Đây là tại chỉ có hai cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh xuất thủ tình huống dưới, như là tất cả cổ chiến trường anh linh đều xuất thủ, tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân khẳng định sẽ bị áp chế. Vù vù. Ngay tại tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân bóng người mới một rơi xuống đất thời điểm, mặt khác hai cái cổ chiến trường anh linh đã động thủ. Tử nhân thực cũng cảm thấy khó giải quyết, ngay sau đó loại tình huống này, có thể nói là hắn tại tiến vào chỗ này cổ chiến trường về sau, gặp phải khó giải quyết nhất tình huống. Bất quá, mặc dù ngay sau đó tình huống lại khó giải quyết, tử nhân cũng không thể ngồi chờ chết. Sau đó, tại nhìn thấy chiến trường cổ kia anh linh hướng mình công qua đến về sau, tử nhân bóng người cũng theo đó mà bắn lên, hướng thẳng đến chiến trường cổ kia anh linh tiến lên. Nhỏ yêu báo Mặc Lân bên này tình huống cũng kém không nhiều, hắn cũng tại cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh hướng mình hướng tới thời điểm, thân hình bắn ra, vọt thẳng hướng cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh. Lần này lại là chân thật va chạm, mà tại song phương phát sinh va chạm thời điểm, hai tiếng nổ vang rung trời cũng theo đó mà xuất hiện. Xiu xiu. Song phương bóng người cũng lại lần nữa tách ra, phân biệt về phía sau bay rất ra ngoài. Bất quá, lần này hai phương diện đối tình huống có chỗ khác biệt. Trước đó liền cùng tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao thủ qua hai cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh thừa dịp tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình lui về phía sau thời điểm, cũng lại một lần xuất thủ. Cái kia hai cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh tốc độ cũng rất nhanh, bọn họ mục đích cũng vô cùng sáng tỏ, chính là muốn tại tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình mất tốc độ, không có sức chống cự thời điểm xuất thủ, để tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân không có đánh trả dư lực. Bất quá, cái kia hai cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh muốn pháp rõ ràng có chút đơn giản, bọn họ cho rằng tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều tại mất tốc độ trạng thái, căn bản liền không khả năng có sức hoàn thủ, nhưng trên thực tế lại không phải bọn họ nghĩ như thế. Ba ba ba. Ngay tại cái kia hai cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh bóng người sắp đầy đủ đến tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thời điểm, mấy đạo tốc độ cực nhanh kiếm ảnh đã đến cái kia hai cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh sau lưng. Cái kia hai cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh ngay tại đắc ý, lại cảm giác sau lưng có nguy hiểm khí tức đánh tới, sau đó đành phải quay người, lấy tay bên trong binh khí nên tiếp cái kia mấy cái đạo bóng kiếm. Ầm ầm. Theo cái kia hai cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh trong tay binh khí cùng kiếm ảnh gặp gỡ, trong nháy mắt phát ra liên tiếp giống như tiếng sấm âm. Sau đó cái kia hai cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh cũng cảm giác toàn thân run lên, liền ngân hàng động đều biến đến vô cùng khó khăn. Có thể cái này lại cũng không là kết thúc, bởi vì tại hai cái này yêu tộc cổ chiến trường hành động khó khăn thời điểm, tử nhân cùng nhỏ yêu báo hắn kiếm ảnh công kích cũng đến. Phanh phanh phanh. Vài tiếng trầm đục truyền đến, tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân kiếm ảnh lần lượt rơi vào cái kia hai cái bị định trụ yêu tộc cổ chiến trường anh linh trên thân. Sau một khắc, cái kia hai cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh trên thân liền đều xuất hiện một đoàn màu đỏ cùng ngọn lửa màu lam đậm. Ngọn lửa màu đỏ, dĩ nhiên chính là tử nhân trong phi kiếm thiên hỏa chi lực, mà ngọn lửa màu lam đậm chính là tiểu yêu báo Mặc Lân chôn vùi chân viêm. Đương nhiên, tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng là tới kịp tại cái kia hai cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh trên thân thả hai thanh lửa mà thôi, căn bản là không có cơ hội lại đối cái kia hai cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh triển khai hắn công kích. Bởi vì lại có soạt cổ chiến trường anh linh hướng lấy bọn hắn đánh tới. Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hai người bọn họ xông viễn cổ chiến trường, vẫn là quá thế đơn lực bạc, gặp phải loại này dùng ít địch nhiều tình huống, luôn có chút lực bất tòng tâm. Bất quá, liền xem như cảm giác lực bất tòng tâm, tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không thể buông tha. Sau đó, cái này một người một yêu bận bịu điều chỉnh thân hình, lại hướng về mấy cái kia hướng bọn họ công kích yêu tộc cổ chiến trường anh linh tiến lên. Tung tung. Mấy cái kia cổ chiến trường anh linh tự nhận về mặt sức mạnh thắng qua từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặt lần, cho nên đối mặt một người một yêu phản công, mảy may cũng không có trốn tránh ý tứ, hoàn toàn là cứng đối cứng chém giết. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặt lần cũng không thể không đem chính mình lực lượng đều thi triển đến cực hạn, cùng cái kia mấy cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh liều giết. Bất quá, dạng này cục thế đối với từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặt lần tới nói lại không chút nào chỗ tốt, bởi vì tại bọn họ cùng mấy cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh chém giết thời điểm, trước đó bị bọn họ thả hai thanh hỏa yêu tộc cổ chiến trường anh linh đã tập hợp lại, hướng lấy bọn hắn xông lại. Ngay từ đầu, cái kia hai cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh dự định trước dập tắt thân thể phía trên hỏa diễm, sau đó lại đến tìm từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân phiền phức, thế nhưng là chờ bọn hắn thật muốn dập tắt thân thể phía trên hỏa diễm lúc, mới phát hiện cái kia hỏa diễm vô cùng bá đạo, lấy bọn họ lực lượng căn bản là không có cách dập tắt. Sau đó hai cái này yêu tộc cổ chiến trường anh linh liền có khác suy đoán, có lẽ bọn họ chỉ có trước đánh giết từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân, trên thân loại kia cổ quái lại bá đạo hỏa diễm mới có thể dập tắt.